Vân Nguyệt liên tục gật đầu, ở đâu, tiểu quận chúa gần nhất khổ luyện kim kim, A Phi. Khổ luyện thêu công. Tiểu Trúc khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng dương lên, không cần tưởng đều biết nha đầu này lại là ở chịu cái gì phong, khó trách mấy ngày nay đều có thể buồn trụ, nguyên lai là tìm được tân việc vui. Tiểu Trúc đẩy cửa đi vào, liền thấy Nhạc Nhi còn đang chuyên tâm lấy thật chọc theo bố, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta gạch cua tô còn có bánh đậu xanh hảo không có A Vân Nguyệt. Đã đói bụng, mới vừa ăn quà cơm chưa còn đói. Như vậy căng đi xuống xuất giá ngày đó còn xuyên gả thấp y gì sao? Nhạc Nhi bỗng nhiên nghe được Tiểu Trúc thanh âm, kinh hỉ liền châm đều cấp ném, thạch một tiếng đứng lên, ca ca ngươi chừng nào thì trở về. Ngay sau đó một cái phi phác, bổ nhào vào Tiểu Trúc trên người treo. Tiểu Trúc rất là ghét bỏ đem nàng cấp kéo xuống tới, vừa mới trở về, đều phải gả chồng cô nương, còn như vậy không lớn không nhỏ. Nhạc Nhi tâm tình hảo, không có cùng Tiểu Trúc đấu võ mồm tâm tư, vui mừng lôi kéo hắn đến kia làm theo việc theo giá bên cạnh, chỉ cho hắn xem chính mình học theo việc, nhạ, ta nơi nào không có nữ hải tử bộ dáng, ta hiện tại đều sẽ làm nữ đỏ, chờ ta về sau khi nào nhàn rỗi, cấp tưởng hoán ca ca làm y lì vớ không đương, rút ra thời gian tới cấp ngươi cũng làm một cái. Tiểu Trúc nhìn thoáng qua Nhạc Nhi kia dáng vẻ đắc ý, lại nhìn nhìn theo bố thượng vặn vẹo theo phẩm, mí môi, đạm thanh nói, ngươi cấp tưởng hoán làm là được, không cần quản ta. Nhạc Nhi cười khanh khách, ai nha ta còn sợ ngươi đuổi không trở lại đâu, không nghĩ tới còn có thể trước tiên 3 ngày đến. Này mấy đều nghĩ ngươi chừng nào thì trở về, ai, đúng rồi, ngươi cùng nương nói lên ngươi cùng mình tứ cô nương chuyện này không? Một hồi tới nương liền hỏi, nương nói thích nàng. Tiểu Trúc dương môi cười. Nhạc Nhi hì hì cười nói, kia cũng là ta tán thưởng có công, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Ta ngàn dặm xa xôi gấp trở về ngươi còn tìm ta muốn cái gì tạ lễ? Ta mệt nhọc, đi về trước ngủ, ngươi tiếp tục chắt làm nữ hồng. Tiểu Trúc dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Nhạc Nhi thở phì phì hừ nhẹ một tiếng, không cho liền không cho. Kéo kiệt. Ngay sau đó lại bắt đầu vui mừng bắt đầu làm theo việc. Xuất ra phía trước, nhất định đến làm giống dạng theo phẩm ra tới, tân hôn ngày đó đưa cho tưởng hoán ca ca. Khác tân nương tử đều có thể đưa, nàng như thế nào có thể đưa không ra tay. Đảo mắt, liền đã tới rồi hôn kỳ trước một ngày. Bất luận là tưởng ra, vẫn là nhiếp chính vương phủ bên này, về hôn lễ chuẩn bị đều đã làm đủ, một sửa trước đây rối ren cảnh tượng, ngược lại biến ưu tính lên. Này phân ưu tính tự nhiên liên tục không được bao lâu, bởi vì chỉ còn chờ ngày mai sáng sớm, liền sẽ khách khứa mãn môn, náo nhiệt phi phàm. Tiểu Trúc khó được trở về. Nhạc Nhi lại là cuối cùng một ngày vẫn là cái cô nương ra ngốc tại trong nhà, khó được đoàn tụ, tự nhiên không thể tùy tiện vượt qua. Buổi tối thời điểm Hương Lê liền tự mình xuống bếp, đem 3 cái hải tử thích ăn đồ vật đều làm tràn đầy một bàn, một nhà 5 người vây quanh cái bàn vô cùng náo nhiệt ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Sắc trời dần dần đen, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cũng dần dần yên lặng xuống dưới, đương nhiên trừ bỏ cái kia hoa phố. Một bóng hình nắm con ngựa lẳng lặng đi ở trống vắng trên đường phố, chậm rãi đi tới nguy nga vương phủ trước đại môn. Sáng tỏ ánh trăng phản chiếu nữ nhân hơi có chút phiền muộn cùng đau thương khuôn mặt càng thêm tái nhợt, nàng đứng ở nắm con ngựa, một thân phong trần mệt mỏi, đứng ở cái này treo vui mừng hồng lụa đèn lồng phủ đệ cửa. Vãn Nguyệt chỉ là dương mắt nhìn, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, mang theo một chút chua xót hương vị. 1267 chương 1267 hắn đã chết. Hôm nay chỉ sợ là cuối cùng một lần, chúng ta một nhà như vậy đầy đủ hết ngồi ở chỗ này ăn cơm, ngày sau Tiểu Trúc như thế nào tạm thời không đề cập tới, Nhạc Nhi gả làm người khác phụ, ngày sau muốn cùng nhau cũng liền khó khăn, mẫu thân không nghĩ khác, liền niệm các ngươi huynh muội mấy cái, bất luận như thế nào, chớ quên ra, cũng chớ quên chính mình huynh đệ tỉ muội, rốt cuộc trong xương cốt lưu chính là một nhà huyết. Hương Lê nhẹ giọng nói, Nhạc Nhi vội vàng nói, mới không phải cuối cùng một lần. Nhạc Nhi xuất giá cũng là mẫu thân nữ nhi, cũng muốn thường xuyên trở về làm bạn mẫu thân. Nói nữa, tưởng phủ ly ta vương phủ cũng không xa nha. Hương Lê nhẹ giọng cười, ngươi nha đầu này. Chỉ là trong lòng lại vẫn là thật sâu cảm động. Tiểu Trúc cũng gật gật đầu, chiều Long Trấn bên kia, tân chính đã bắt đầu thi hành, ngay từ đầu có chút khó giải quyết, nhưng là ta có nắm chắc 1 năm trong vòng đêm này đó chứng thực, đem tốt nhất thực tiễn kết quả làm ra tới, hồi kinh phục mệnh. Hương Lê cười gật đầu, ân. An Nhi trực tiếp hướng Hương Lê trong lòng ngực co rụt lại, An Nhi liền ở mẫu thân bên người, An Nhi nơi nào cũng không đi. Hương Lê cổ họng có chút lên men, nàng ngày thường luôn thích nói trong nhà bọn nhỏ quá làm ầm ĩ, hồi hồi Quách Hàn nói muốn sinh thêm nhiều mấy cái tiểu bà bối, nàng liền nói trong nhà ba cái đã đủ náo loạn, vẫn là tính. Nhưng hiện tại nhìn, nàng đột nhiên hận không thể sinh thêm nhiều mấy cái, bởi vì mỗi một cái đều như vậy ấm lòng, nàng không biết là tuổi lớn, vẫn là cái gì duyên cớ, càng thêm dễ dàng chạm đến trái tim. Quách Hàn trực tiếp đem An Nhi từ Hương Lê trong lòng ngực cấp ninh ra tới, bao lớn người còn dán ngươi nương, bên cạnh ngồi đi. An Nhi ủy khuất ba ba bẹp miệng. Nhạc Nhi sờ sờ An Nhi đầu, ngoan, tỉ tỉ từ trước cũng là như vậy lại đây. Quách Hàn nhìn Nhạc Nhi nói, ngươi hôm nay sớm chút ngủ, ngày mai sáng sớm còn phải dậy sớm, xuất giá hôm nay còn ngủ nướng, làm người nhìn chê cười. Nhạc Nhi thẻ lưới, ta đã biết. Chính An, liền thấy một cái gã sai vặt vội vàng tiến vào, Phúc ở Tiểu Trúc bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì, Tiểu Trúc sắc mặt nhỏ đến không thể phát hiện đổi đổi, lại rất mau khôi phục bình tĩnh, đứng dậy nói, ta có chút việc, trước đi ra ngoài một chút. Quách Hàn nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, nói, đi thôi. Tiểu Trúc xoay người liền đi ra ngoài, vừa đi đến trong viện, sắc mặt liền lạnh xuống dưới, ngươi nói ai tới. Kia gã sai vật bị Tiểu Trúc chợt lanh xuống dưới khí thế cấp chấn hơi kém run run, là cái cô nương ở cửa, làm tiểu nhân tới thông báo, nàng liền nói, nàng kêu Văn Nguyệt, làm tiểu nhân tới trực tiếp báo cho thế tử ra. Tiểu Trúc tâm hơi trầm xuống. Văn Nguyệt, cấp Nguyên Cẩn Sinh chữa bệnh cái kia Văn Nguyệt, nàng tới làm cái gì? Lúc trước Nguyên Cẩn Sinh báo cho trên người hắn dư độc chưa thanh chấn tướng. Hắn liền biết sự tình lưu có hậu hoạn tổng hội không an bình, trừ phi Nguyên Cẩn Sinh thật sự hảo toàn, nếu không chuyện của hắn đối với Nhạc Nhi tới nói, liền vĩnh viễn là cái bom hẹn giờ. Chỉ là Tiểu Trúc không nghĩ tới, nàng tới như vậy mau. Gã sai vật run run nói, thế tử ra đi xem sao. Bằng không, làm tiểu nhân đi đem nàng đuổi. Tiểu Trúc lắc lắc đầu, ta đi gặp nàng. Nói, liền xoài bước hướng phủ cửa đi đến. Phủ cửa. Vãn Nguyệt đứng ở dưới ánh trăng, nắm con ngựa, sắc mặt thanh lành đứng ở nơi đó, luôn luôn cao ngạo khuôn mặt thượng, nhiều một mặt tái nhợt, nàng nhìn Tiểu Trúc ra tới, thần sắc phức tạp. Tiểu Trúc chỉ cần nhìn nàng cái dạng này, liền biết sự tình không ổn. Ngươi như thế nào sẽ đến? Nguyên Cẩn Sinh đâu? Tiểu Trúc trực tiếp hỏi. Vãn Nguyệt có chút chua xót xốc xốc môi, kỳ thật ngươi thật sự muốn hỏi chính là sau một câu đi. Vì cái gì là ta tới, không phải hắn tới? Có phải hay không hắn mau không được, hoặc là, có phải hay không hắn đã chết? Tiểu Trúc nhấp môi không nói gì. Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn vương phủ cổng lớn treo hồng lụa cùng đèn lồng màu đỏ, trong mắt đều nhiễm một chút thương nhớ, kỳ thật có chút thời điểm ta thực không rõ hắn, vì cái gì muốn cho chính mình một người như vậy thống khổ tồn tại, như vậy sống không bằng chết tồn tại, thậm chí không tiếc dùng chính mình sinh mệnh, tới bảo hộ một cái không hiểu chuyện nữ hài hạnh phúc, nàng ngày mai mặc vào áo cưới. Nàng ngày mai tươi cười như hoa, nàng ngày mai gả làm người khác phụ, nhưng này đó, hạnh phúc lại quan hắn chuyện gì đâu. Hắn hà tất đem này đó xem so với chính mình mệnh còn quan trọng. Tiểu Trúc sắc mặt đã lạnh xuống dưới, ngươi muốn nói cái gì? Hắn như vậy ích kỷ một người, đột nhiên có nhiều như vậy vô tư phụng hiến tinh thần, ta cảm thấy hắn điên rồi, chính là ta không có cách nào thay đổi bất luận cái gì sự thật, tựa như hiện tại. Ta cũng không thay đổi được vận mệnh của hắn. Vãn Nguyệt còn chưa nói xong, Tiểu Trúc liền trực tiếp lạnh giọng đánh gãy nàng, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, Nguyên Cẩn Sinh là đã chết. Vẫn là tồn tại. Hắn nghe ra tới Vãn Nguyệt đối Nhạc Nhi châm chọc niệm ai, nhưng này hết thể Nhạc Nhi lại có cái gì sai. Nàng vì hắn, ở tốt nhất niên hoa đau khổ tìm chờ 2 năm, chẳng lẽ này đó còn chưa đủ sao? Hắn vì Nguyên Cẩn Sinh không đáng giá. Nhưng hắn càng nhịn không nổi người khác đối hắn muội muội làm ra chút nào thương tổn. Vãn Nguyệt lúc này mới thu liễm khởi kêu ý cười, lạnh lùng nói, hắn không chết. Vậy ngươi tới mục đích là cái gì? Chính là sắp chết. Tiểu Trúc cổ họng đều tựa hồ một ngạnh, trầm mặc thật lâu sau, mới nói, có ý tứ gì? Vãn Nguyệt hốc mắt đột nhiên có chút đỏ lên, ta không có cách nào, liền ở 1 tháng trước, trên người hắn độc đột nhiên chuyển biến xấu, ta khống chế không được. Chỉ có thể thi trầm miễn cưỡng duy trì hắn sinh mệnh, nhưng là ta biết, làm như vậy nhiều nhất duy trì hắn nửa năm thọ mệnh, liền tính ta y thuật đỉnh thiên, cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp duy trì hắn nửa năm hô hấp, hắn liền trợn mắt đều không thể. Tiểu Trúc trầm mặc đứng ở nơi đó, trong lòng đột nhiên đổ đến khó chịu, há miệng thở dốc, mới cuối cùng phát ra âm thanh tới, đừng nói cho Nhạc Nhi. Vãn Nguyệt cười nhạo một tiếng, các ngươi đều như vậy che chở nàng. Có hay không biện pháp khác có thể cứu hắn? Tiểu Trúc lạnh lùng nói, cũng không muốn nghe nàng phê bình quá nhiều. Vãn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Nếu là không có biện pháp khác, ngươi liền sẽ không tại đây loại thời điểm cố ý tới tìm ta. Nhất định là có khác biện pháp cứu hắn, nhưng là, nàng làm không được, nhưng hắn có lẽ làm được. Vãn Nguyệt trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Long Linh Trúc người này, quả nhiên không đơn giản, như thế dễ dàng là có thể đoán được nàng ý đồ đến, khó trách Nguyên Cẩn Sinh từ trước từng cùng nàng nói lên, người nam nhân này, chọc không được. Ta này trận vẫn luôn lật xem sách cổ y y thư, nhìn đến có một loại huyết quả, có thể kéo dài chúng vệ tâm hoàn người thọ mệnh, chậm thì 10 năm, nhiều thì 30 năm. Như thế nào có thể được đến? Vãn Nguyệt lắc đầu, sách cổ thượng ghi lại, Đại Mạc từ trước xâm lược kỳ liên quốc thời điểm, từng được đến quá một cái bản đồ, cái kia bản đồ, cất giấu bảo tàng, trong đó, liền có này huyết quả hạt giống. Ta sẽ tìm được nó, nếu thứ này thật sự tồn tại nói. Tiểu Trúc nói, đa tạ. Vãn Nguyệt chắp tay ôm quyền, ngay sau đó dương mắt nhìn trên cửa hồng lụa, nhướng mày cười, thay ta chúc phúc nàng. Sau đó xoay người liền muốn ly khai. 1268 chương 1268 có ngươi ở, liền không cô đơn. Tiểu Trúc lại đột nhiên nói, ngươi tựa hồ luôn là thực nghi hoặc, vì cái gì Nguyên Cẩn Sinh cùng ta đều như vậy dùng hết toàn lực đi che chở nàng, nhưng ngươi không phải giống nhau sao? Dùng hết toàn lực đi giữ được tánh mạng của hắn, chính ngươi đều như vậy, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Vãn Nguyệt thân hình chợt dừng lại, cứng đờ một lát, mới xoay người lại, giơ lên một cái tươi cười, thì ra là thế. Tiểu Trúc không nói cái gì nữa, xoay người liền vào phủ đi. Ai trước gái, ai liền trước thua, Nguyên Cẩn Sinh cùng Nhạc Nhi chi gian như thế, Vãn Nguyệt cùng Nguyên Cẩn Sinh chi gian cũng là như thế. Nơi nào có cái gì dựa vào cái gì? Hết thể cũng đều chỉ là chính mình cam tâm tình nguyện. Ca ngươi làm gì đi? Mới vừa rồi ta coi gặp ngươi đi ra ngoài thời điểm sắc mặt không được tốt, không phải là Triều Long Trấn bên kia xảy ra chuyện gì nhi đi. Tiểu Trúc tiến phòng, Nhạc Nhi liền thấu đi lên hỏi. Huynh muội an ý quan hệ, Tiểu Trúc rất nhỏ thần sắc biến hóa người khác nhìn không ra, Nhạc Nhi lại tổng có thể dễ dàng nhìn ra manh mối tới. Tiểu Trúc lắc đầu, không có, một chút việc nhỏ, ngươi ngày mai muốn dậy sớm. Không cần quá muộn ngủ, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ đi. Nhạc Nhi méo miệng, hảo đi, ta cũng lười đến quản ngươi. Đi rồi hai bước, rồi lại thấu trở về vẻ mặt tò mò nói, không phải là chuẩn tẩu tử sẽ ra chuyện Nhi đi. Tiểu Trúc lạnh lạnh nhìn nàng, trong giọng nói đều mang theo cảnh cáo, ngươi là chính mình về phòng đi, vẫn là làm ta đem ngươi lấp kín miệng ném về phòng đi. Nhạc Nhi vội vàng liền chạy. Nhìn Nhạc Nhi chạy xa thân ảnh. Tiểu Trúc trong mắt mới dần dần hiện ra điểm ưu tư, hắn nên thế nào, mới có thể tiếp tục bảo hộ nàng được đến không dễ vui sướng đâu. Nhạc Nhi trở về phòng thời điểm, Hương Lê liền đã chờ nàng. Mẫu thân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhạc Nhi ôm Hương Lê cánh tay ngồi xuống. Hương Lê cười cười, đưa cho nàng một cái danh sách, trước cho ngươi xem, ngươi của hồi môn. Nhạc Nhi nhìn này thật dày danh sách, có chút trợn mắt há hốc mồm, nhiều như vậy. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, chịu mến nói, mẫu thân liền như vậy một cái nữ nhi, không cho ngươi nhiều một chút, cho ai nhiều một chút. Vạn nhất mẫu thân về sau còn sinh mấy cái tiểu muội muội, các nàng xuất giá thời điểm chẳng phải là không của hồi môn. Hương Lê tức giận cười, ngươi nha đầu này, nhọc lòng thật đúng là không ít. Thu Thủy cũng nhịn không được cười, tiểu quận chúa thật là nhiều lo lắng, lấy vương phi kinh thương năng lực, liền tính tân sinh ra mấy cái tiểu muội muội. Chờ đến các nàng trưởng thành muốn xuất giá thời điểm, này đó tài phú cũng đều một lần nữa có. Hương Lê giận Thu Thủy liếc mắt một cái, Nhạc Nhi lại thập phần an tâm gật đầu, vậy là tốt rồi. Này đó của hồi môn, ta trước cho ngươi xem xét một lần, ít nhất phải nhớ đến chính mình có này đó đồ vật, ta coi ngươi cũng không phải để bụng người, khiến cho Vân Nguyệt Thế ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó nàng làm của hồi môn nha hoàn gả qua đi, cũng có thể cho ngươi chiều ứng chút. Ân. Nhạc Nhi thật mạnh gật đầu, ngay sau đó hoa dâng Hương Lê trong lòng ngực nói, mẫu thân, ngươi đối ta thật tốt. Hương Lê ôm nàng, nhẹ giọng nói, ngày mai ngươi liền phải xuất giá, mẫu thân còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ như vậy nho nhỏ một cái, hiện tại liền trưởng thành muốn xuất giá đại cô nương, thật là cảm thấy thời gian thấm thoát, xuất giá, cũng không giống cô nương ra như vậy nhẹ nhàng, người trong nhà đều theo tính tình của ngươi, đi tưởng ra, liền tính tưởng hoán quán ngươi, ngươi cũng không thể lại tùy ý đi xuống, muốn hiếu kính cha mẹ chồng, quản gia hiểu lý lẽ, đương một cái hảo tức phụ. Xuất gia nữ hài tử, liền phải trưởng thành. Nhạc Nhi nghiêm túc nghe, trịnh trọng gật đầu, ta biết. Đương nhiên, nếu là thật sự có ủy khuất, cũng không thể chịu đựng, chính mình có thể giải quyết, liền chính mình giải quyết, chính mình không thể giải quyết, liền phải cùng mẫu thân nói hương lê nói, hốc mắt đều nhịn không được đỏ, phải nhớ đến, ngươi liền tính xuất giá, cũng vĩnh viễn là mẫu thân nhất bảo bối nữ nhi, không được làm chính mình quá không tốt, mẫu thân cũng sẽ thương tâm. Nhạc Nhi nghe này đó, nước mắt cũng lăn xuống dưới, xúc ở hương lê trong lòng ngực nói, ta biết đến, ta đều biết đến mẫu thân, ta chính là luyến tiếc mẫu thân. Nàng không phải người bình thường ra hài tử, nàng nhân sinh đã trải qua quá nhiều khúc chết cùng trắc trở, nhưng nàng một đường tới nay lớn nhất dựa vào chính là người nhà, sinh sống 17 năm người nhà, chợt liền phải chia lịa, liền tính không phải gả đến nơi khác, còn là làm người nhịn không được khổ sở. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, than nhẹ một hơi, đứa nhỏ đốc, nhân sinh luôn là có xá mới có đến, nói nữa, chúng ta cách không xa, thường thường lui tới cũng là không có gì, cha ngươi kỳ thật cũng luyến tiếc ngươi, người trước không có gì chuyện này bộ dáng, buổi tối còn cùng ta nói lên thời điểm thở dài, nói chính mình cẩn thận che chở lớn lên nữ nhi liền thành nhà người khác, thật là tiện nghi tưởng ra. Nhạc Nhi nhịn không được phụt một tiếng cười, vừa khóc vừa cười, giống cái tiểu ngốc tử. Hương Lê cười nói, cha ngươi thường ngày đau nhất ngươi, liền bởi vì ngươi là nữ nhi, liền ngươi đệ đệ cũng chưa đau quá ngươi đi, An Nhi còn tổng ghen, ngươi lần này xuất giá, hắn nhất luyến tiếc, chỉ là hắn từ trước đến nay không phải thực thích loại này cảm tình biểu đạt, ngươi trong lòng nhớ rõ liền hảo. Nhạc Nhi hít hít cái mũi, liên tục gật đầu, ta biết đến. Ta biết cha mẫu thân đều đau ta biết ca ca đệ đệ cũng đều đau ta. Nàng biết nàng là thiên hạ hạnh phúc nhất người. Liền tính từ nhỏ trải qua các loại trắc trở lớn lên, nhưng có nhiều như vậy tốt như vậy thân nhân làm bạn lớn lên, nàng cảm thấy những cái đó đều không tính cái gì. Hương Lê lấy khăn cho nàng xoa xoa mặt, hảo, đừng khóc, ngày mai còn phải làm tân nương tử xuất giá đâu, ngày mai chính là ngươi xinh đẹp nhất một ngày, đôi mắt khóc sưng lên, liền thành xấu tân nương tử, đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào không biết xấu hổ làm tân lang sốc khăn đoan. Nhạc Nhi nghẹn ngào gật đầu, ân. Hương Lê dặn dò Vân Nguyệt hảo sinh chiếu cố nàng, lúc này mới đứng dậy đi rồi, ta đây đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ tạm, ngày mai thiên không lượng phải rời giường trang điểm, cũng không thể trì hoãn. Ân. Hương Lê chậm rãi ra Nhạc Nhi sân, lại không có đi xa, mà là đứng ở sân bên ngoài, nhìn bên trong đèn đuốc sáng trưng, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận vắng vẻ phiền muộn, ngày mai lúc sau, nơi này liền không có cái kia ái làm ầm ĩ ái gây sự tiểu nha đầu. Làm sao vậy? Quách Hàn không biết từ nơi nào đi ra, ôm nàng vòng eo. Hương Lê biết hắn ở bên ngoài chờ nàng, liền thuận thế dựa vào trong lòng ngực hắn, không có gì, chính là có điểm không tha, Nhạc Nhi xuất giá, nhà ta khả năng liền không như vậy náo nhiệt, ai có thể so quá nha đầu này làm ầm ĩ. Quách Hàn ôm nàng vòng eo tay nắm thật chặt, hơi hơi cúi đầu, phúc ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngại quặn cũng é, ta có thể nhiều sinh mấy cái, muốn nhiều làm ầm ĩ có bao nhiêu làm ầm ĩ. Hương Lê tức giận ở hắn bên hông ninh một phen, ngươi cho ta tránh ra. Quách Hàn lại không có tránh ra, ngược lại đem nàng ôm càng khẩn, một cái nữ nhi gả cho, ta liền tái sinh một cái, lại một cái gả cho, liền tái sinh một cái, ai làm ta luyến tiếc ta tức phụ cô đơn đâu. Hương Lê nhẹ giọng cười, ôm vòng lấy Quách Hàn vòng eo, an tâm dựa vào trong lòng ngực hắn, ta không cô đơn, có ngươi ở, liền không cô đơn. Từ từ đêm dài, tràn ngập nhàn nhạt ưu sầu. Nhưng đột nhiên ai đều không phải như vậy để ý, bởi vì ngày mai sáng sớm không khí vui mừng, sẽ hướng đi hết thể phiền não. 1269 chương 1269 đi thai họa nhà người khác. Trời còn chưa sáng, nhiếp chính vương phủ liền răng đèn kết hoa, hồng lùng cao treo lên tới, toàn bộ vương phủ trên dưới đều một mảnh vui mừng. Phải biết rằng, tiểu quận chúa hôn sự bọn họ chính là từ 2 năm trước liền bắt đầu mong, trên đường phố hành tẩu mọi người trải qua. Cũng thấu một phần náo nhiệt mà trò chuyện. Này nhiếp chính vương phủ hỷ sự cũng thật đủ phô trương a, còn không có rời giường đâu, liền nghe được kia náo nhiệt thanh. Cũng không phải là, người tiểu quận chúa xuất giá, ta nhiếp chính vương phi lại như vậy đau nữ nhi, khẳng định đến hướng đại phô trương đi. Hắc hắc, này tiểu bá vương rốt cuộc muốn đi thai họa nhà khác. Có người cười trêu chọc. Lão lưu ngươi lại ba hoa, để ý làm trong vương phủ người nghe thấy, kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Mới giờ mẹo không đến, bầu trời liền lượng ti đều không thấy, Vân Nguyệt liền đẩy ra nhạc nhi cửa phòng, kéo ra rèm trướng liền bắt đầu gào, tiểu thư, mau rời giường. Hôm nay là ngươi thành thân nhật tử, đừng ngủ nướng. Chúng ta đến chạy nhanh. Kết quả thấy nhạc nhi đã mặc xong rồi áo trong ngồi xong ở trước gương, chính hướng về phía nàng trợn trắng mắt đâu. Vân Nguyệt nết miệng liền cười khởi, tiểu thư ngươi như thế nào khởi sớm như vậy. Nàng còn tưởng rằng quận chúa lại sẽ giống ngày thường giống nhau, muốn ngủ tới khi nhiều vãn mới lên đâu, sợ này thiếu tâm nhãn chủ tử chậm trễ chính mình trung thân đại sự. Vân Nguyệt chính là cả đêm cũng chưa ngủ kiên định, so với chính mình thành thân còn muốn nhớ thương. Nhạc nhi liếc mắt một cái nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì, giận trách mắng. Ngươi nha đầu này, có như vậy tưởng chính mình chủ tử sao? Ngươi đều nói là thành thân, như vậy quan trọng nhật tử, ta sao có thể còn ngủ nướng? Thực tế nhạc nhi tối hôm qua một đêm đều khẩn trương đến không biện pháp ngủ, thành thân, đây chính là cả đời chỉ có một lần chuyện này, tưởng tượng đến qua hôm nay, nàng liền gả làm người thê, từ đây rời đi cha mẹ cùng một người khác bên nhau cả đời, sáng tạo một cái tân gia đình, liền đầy ngập đều là rối ren suy nghĩ. Đã có đem thành thân khẩn trương, lại có đem rời nhà chua xót. Không bao lâu, Lý Hương Lê đẩy cửa ra vào tới, Vân Nguyệt vội hành lễ, Vương Phi. Lý Hương Lê hỏi, quận chúa đã tỉnh sao? Rèm trướng sau lập tức truyền đến làm lũng thanh âm, mẫu thân, hóa ra ngươi cũng cho rằng ta thiếu tâm nhãn đâu, như vậy quan trọng nhật tử, một cái hai cái đều không yên tâm ta, chẳng lẽ ta ngày thường thoạt nhìn chính là như vậy không đáng tin cậy người sao? Nói, nhạc nhi khoác quần áo từ trướng sau ra tới. Lý Hương Lê nhìn đến nàng kia vẻ mặt hờn dỗi bộ dáng, không cấm cười rộ lên. Cũng không nói nàng, tuy rằng ngày thường nhạc nhi đích sắc có chút không đáng tin cậy địa phương, nhưng nhìn ra được, thành thân việc này nàng nửa điểm không dám qua loa, nói vậy cô nàng này cũng là khẩn trương đâu, cũng là, tuy rằng nàng một xuyên qua lại đây, liền đường cũng chưa bái liền có một đôi nhi nữ, nhưng sắp thành thân trước nữ nhi ra điểm này thẹn thùng tâm tư nàng vẫn là có thể lý giải. Chỉ sợ trừ bỏ nàng bản thân, không ai so nàng càng nhớ thương, sao có thể qua loa đi. Nếu đi lên, Vân Nguyệt liền chạy nhanh đi chuẩn bị đi, toàn phúc bà đã ở bên ngoài chờ. Nơi này thành thân tập tục, tân nương xuất giá trước đều phải thỉnh địa phương lục thân toàn, nhi nữ mãn đường toàn phúc người trải đầu, ngụ ý tân nương lây dính phúc khí. Tuy rằng Lý Hương Lê chính mình cũng không có cử hành quá loại này nghi thức hôn lễ, nhưng là nhi nữ sự nàng tự nhiên muốn nhiều thao phân tâm, cũng liền rõ ràng này thành thân ngày. Tân nương tử trang điểm trải chuốt có chút cái gì chú ý. Thiếu Khuynh, Vân Nguyệt đẩy cửa ra, bưng hỉ phục đồ trang sức nha hoàn nhóm nối đuôi nhau mà nhập, lúc này toàn phúc bà cũng đi đến hành lễ. Lao thân gặp qua Vương Phi cùng quận chúa, chúc mừng Vương Phi, chúc mừng quận chúa. Lao thân chúc quận chúa cùng tưởng công tử bạc đầu tề mi huyên ương bị dực, thanh dương khải thụy đảo lý đồng tâm. Bà không cần đa lễ, có thể thỉnh đến ngài đều là chúng ta vinh hạnh. Lý Hương Lê nâng dậy nàng. Toàn phúc bà là Lý Hương Lê hoa tâm tư tìm, là này kinh thành duy nhất một vị lục thân toàn, thả năm đời cùng đường lão nhân, năm trước vừa qua khỏi 99 tuổi bạch thọ, mà nay đã là kỳ chi năm, lại vẫn cứ đầy mặt hồng quang, tinh thần đầu nhìn rất là hảo, là này kinh thành trung nổi danh phúc khí người, không ít vương hầu tương tướng người nhà cưới vợ gả nữ đều là thỉnh nàng. Có thể được nàng tới chuyên phúc, Lý Hương Lê cho nàng lấy trưởng bối lễ ngộ đều là hẳn là. Toàn phúc bà một đầu tóc bạc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, trải đầu tay nghề không thua trang điểm nha hoàn. Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn, bốn sơ sơ đến bốn điều bạc măng tận tiêu tề. Nhạc nhi nhìn gương khuôn mặt thẹn thùng chính mình, nhìn đến chính mình trong mắt chết xạ ra tới hạnh phúc quan mang, tim đập ngột mà nhanh hơn lên. Đen nhánh sợi tóc bị toàn phúc bà nâng lên, nghe miệng nàng hiển từ mà niệm từ, kia một khắc trong lòng dâng lên đối cùng người kia nắm tay cả đời chờ mong cảm tới. Sơ xong đầu sau, đó là xe mặt. Tân nương xuất giá hôm nay, yêu cầu hỉ bà dùng ngũ sắc sợi bông đem trên mặt lông tơ xẻo rớt, làm trên mặt có vẻ càng non mịn mềm nhẵn, tục xưng vắn mặt. Tuyến một xẻo lên mặt, liền đem Nhạc Nhi hạnh phúc cảm hướng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai ra huy? Đây là làm gì nha? Đau chết mất. Quận chúa đừng trốn, đây là văn mặt, có thể cho ngươi càng thêm mạo mỹ, cả đời cũng liền thành thân ngày này mới có thể làm. Thì bà nói, Lý Hương Lê đứng ở nàng mặt sau, nhìn đến trong gương nàng nhe răng trợn mắt bộ dáng, không cấm cảm thấy buồn cười. Ngươi khi cho rằng thành thân chính là toàn bộ hành trình hưởng phúc a, đợi lát nữa còn có đến ngươi chịu. Không phải đâu, còn có cái gì quy củ a? Nhạc Nhi nâng lên xẻo hồng mặt hỏi. Lý Hương Lê nhấp miệng cười cười, mới nói, ngươi lên còn không có ăn cái gì đi, này trang sợ là muốn sơ man lâu, chờ trang điểm hảo, tưởng phủ đón dâu đội liền không sai biệt lắm tới, đến lúc đó tiểu trúc có ngươi lên tiệu, thẳng đến đưa vào phòng, tân nương tử ngày này cũng là không thể ăn cái gì. A, một ngày không ăn cái gì, nào có sức lực làm việc a? Nhạc Nhi kinh hô. Ai ngờ nàng lời này vừa ra, Lý Hương Lê cùng Hỉ Bà, bao gồm vài vị nha hoàn nhóm tất cả đều nhấp khởi miệng cười trống lên. Nhạc Nhi hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, đang mà một chút mặt liền đỏ. Nay tân nương tử thành thân cùng ngày, có chuyện gì yêu cầu làm? Duy nhất phải làm sự tình còn không phải là cùng phu quân động phòng. Nhưng động phòng chuyện này, một ngày không ăn cơm, hẳn là cũng là có thể làm. Nhạc Nhi nháy mắt liền nghĩ tới ngày ấy ở khách điếm, nàng cùng Tưởng Hoán cùng ngủ một giường tình cảnh tới. Nhưng tưởng tượng đến nàng làm cho nhiều người như vậy mặt, đặc biệt mẫu thân còn ở chỗ này, nàng liền nghĩ mấy thứ này, không cấm sắc mặt đỏ bừng. Nhìn Nhạc Nhi càng ngày càng hồng hai má, Lý Hương Lê ẩn giấu cười trộm, trong lòng cũng sinh ra mấy phần có nữ sơ trưởng thành cảm khái tới. Nhớ trước đây nàng xuyên qua lại đây khi, Nhạc Nhi vẫn là cái nại hoa hoa, tuy rằng này một đôi nhi nữ cũng không hoàn toàn tính chính mình thân sinh, nhưng nàng cũng ngay từ đầu liền không có quá dị tâm. Trước sau là từ nàng trong bụng rớt ra tới thịt, nàng cũng vẫn luôn không nửa điểm bất công yêu thương. Nhoáng lên mười mấy năm liền đi qua, lúc trước kia một đôi nai hoa hoa, hiện giờ đều đã gặp phải cưới vợ gả phu. Trong lúc nhất thời, trong lòng liền trào ra một cổ chua xót ra tới. 1270 chương 1270 hắn thế tử. Nhạc Nhi, này một gả qua đi, ngươi nhưng chính là tưởng ra người, sau này không ở mẫu thân bên người, nhưng đừng lại mọi chuyện tùy hứng. Tưởng Hoán sủng ái ngươi là một chuyện, nhưng ngươi chớ nên mọi chuyện đều làm hắn một người chịu trách nhiệm, thành nàng thê, về sau làm chuyện gì, nhưng đều đại biểu cho hắn. Lúc này Vân Nguyệt cầm hỷ phục lại đây, nói, tiểu thư, thay quần áo đi, đây chính là Vương Phi tự mình cho ngươi thêu. Nàng chính là thấy được, từ khi tháng trước khởi, Vương Phi liền mỗi ngày thêu này thân hỷ bảo, các nàng tiểu quận chúa có như vậy yêu thương nàng cha mẹ, tới rồi nhà chồng khẳng định cũng sẽ bị yêu thương. Nhạc Nhi trừng mắt, vuốt ve kia thêu đến tinh mỹ vui mừng đồ án, một chút liền đỏ mắt hung. Nương! Chớp đôi mắt, đem sắp chảy xuống nước mắt bước trở về, nàng dựa sát vào nhau tiến Lý Hương Lê trong lòng ngực, đôi tay vây quanh được nàng. Ta gả chồng cũng là có thể trở về, tưởng phủ rời nhà không xa, liền tính xa, ta cũng là muốn thường trở về nhìn xem mẫu thân cùng cha, gả chồng nơi này cũng vĩnh viễn đều là Nhạc Nhi ra. Đem ly biệt thương cảm ngăn chặn. Nhạc Nhi bĩu môi nói, nàng ra vẻ nghịch ngợm bộ dáng nhưng thật ra hoán vài phần Lý Hương Lê thương cảm. Hảo, nơi này vĩnh viễn là Nhạc Nhi ra, chính là khuya khoát tưởng trở về, nương cũng cho ngươi mở cửa. Từ Vân Nguyệt trong tay tiếp nhận hỷ bào, Lý Hương Lê nói, tới, mẫu thân tự cấp ngươi mặc vào. Nàng sáng sớm liền nghĩ tới, nàng nữ nhi, nàng muốn đích thân cho nàng thêu hỷ bào, tự mình cho nàng mặc vào. Một phòng người lăn lộn hơn 2 canh giờ. Mới hoàn toàn mặc hảo, Nhạc Nhi chỉ cảm thấy trên người hảo trọng, trên đầu đỉnh đồ vật đều mau áp vượt nàng, bất quá nhìn trong gương chính mình một thân phượng xuyên mẫu đơn đại hồng bào, mạ vàng ti ám cẩm hoa văn, hạ thân thanh la trăm nếp gấp váy đỏ thướt tha lượn lờ, kêu cả người thấu bắn ngọt ngào chờ mong thẹn thùng bộ dáng, liền cảm thấy đây cũng là hạnh phúc trọng lượng. Vương Phi, đón dâu đội tới, quận chúa chuẩn bị tốt sao? Nha hoàn nhóm tiến đến kêu tin. Bên ngoài chiêng trống vang trời, thì bà vội vàng lấy quá hỉ khăn. Canh giờ tới rồi, chạy nhanh đắp lên, đưa tân nương lên tiểu. Khăn voan đỏ rũ xuống, trước mắt nháy mắt chỉ còn lại có một mảnh nhỏ hẹp không gian, bên hai không ngừng truyền đến náo nhiệt thanh, làm Nhạc Nhi trong lòng khẩn trương càng tăng lên. Tân nương là không thể xuống đất, đến từ huynh trưởng cong đưa vào kiệu hoa, lúc này tiểu trúc đã chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Nhạc Nhi ra tới, hắn ngồi xổm xuống thân đem Nhạc Nhi cong lên tới. nhất quán biểu tình nhạt nhẽo trên mặt, lúc này cũng thấy được ra vài phần thanh thiện ý cười. Lúc này đón dâu đội đã tới rồi cửa, pháo đốt tiếng vang tuyệt bên hai. Tường Hoán một thân khiết tịnh trong sáng đỏ thấm thẳng chế hôn phục, tóc đen cao thúc bích mạ vàng quan, ngồi ở trên lưng ngựa giống như phong thần tuấn lãng, trên mặt thấm che giấu không được ý cười, đáp lại quá vãng người chúc mừng cùng chúc phúc. Nhìn đến tân nương ra tới, Huyền Văn vân tay háo hạ, Tưởng Hoán nắm cương ngựa tay bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn nhất đến gắt gao. Hắn ảo tưởng quá vô số lần một màn này, nhưng trước sau không có hiện trường mang cho hắn đánh sâu vào cảm như vậy mãnh liệt, chỉ có ở thật thật tại tại nhìn đến nàng khoác khăn voan đỏ tới rồi trước mắt giờ khắc này, hắn mới từ đáy lòng tràn ra một cổ kiên định thỏa mãn cảm. Cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiêu rất nhiều năm nữ hài nhi, rốt cuộc trở thành hắn thế tử. Lý Hương Lê đứng ở cửa, nhìn Tiểu Trúc đem Nhạc Nhi đưa vào kiệu hoa, Tiểu Mạnh buông kia một cái chớp mắt, nước mắt ngăn không được mà liền chạy xuống dưới. Quách Hàn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khắc chỉ tay tư thế ái muội mà ôm nàng eo thon, đừng thương tâm, Nhạc Nhi tìm được một cái so với chúng ta còn càng đau nàng người, ngươi hẳn là thế nàng cao hứng mới là, huống hồ lấy Nhạc Nhi tính tình, khẳng định sẽ thường trở về, nói nữa, liền tính không có nhi nữ tại bên người, không còn có ta sao. Lý Hương Lê tức khắc giận hắn liếc mắt một cái, bắt tay lấy ra. Nhiều người như vậy nhìn. Quách Hàn thấy nàng bị rời đi lực chú ý, liền thu hồi tay, nhấp môi cười. Khải kiệu, thân nhân khởi. Theo thông tán thanh hát vang, kiệu hoa nâng lên, mênh mông quần quận đón dâu đội ngũ ở pháo đốt chung chung chậm rãi hành hướng tưởng phủ. Lúc này tưởng phủ cũng là một mảnh vui mừng, trong phủ từ trên xuống dưới đều ở cười vui thanh kêu bận rộn, nên đón bọn họ thiếu phu nhân. Lúc này tưởng phủ cửa vây lúc này vây đầy người, chỉ vì từ nhiếp chính vương phủ đi theo đón dâu đội ngũ nâng ra tới của hồi môn quá mức đồ sộ, này đội ngũ đằng trước đều đã tới rồi tưởng phủ cửa, cái đuôi lại vừa mới đi rồi một nửa lộ, mấy cái trên đường đều là đầu đường đến phố đuôi của hồi môn đội ngũ, thật sự là mười dặm của hồi môn A. Cửa xuyên qua nha hoàn nhóm biên làm sống biên cười thảo luận tương lai chủ tử. Ta thiên, nhiếp chính vương thật là yêu thương cái này tiểu quận chúa A. Phòng trường này của hồi môn đều có thể mua chúng ta tưởng phủ. Đương nhiên, nghe nói chúng ta thiếu phu nhân đã xinh đẹp lại có khả năng, là ít có tài nữ đâu. Tự nhiên, nhiếp chính vương phủ ra tới quận chúa, định là không thể so người bình thường ra thiên kim. Nghe nói nhiếp chính vương phi trước kia chính là nông nữ xuất thân, kia chờ thân phận địa vị cuối cùng lại có thể trở thành vương phi. Tất nhiên là có chút không tầm thường bản lĩnh, như vậy vương phi dạy ra nữ nhi, tất nhiên cũng sẽ không bình phàm. Hạ Chi tỷ tỷ nói đúng, có thể làm chúng ta thiếu gia vừa ý, khẳng định không thể bình phàm. Bị xưng Hạ Chi nữ hải cười cười, mau ra tăng đi, đón dâu đội ngũ chiêng trống thanh đều tới cửa, đừng chậm trễ các sự. Ấn tập tục, tân nương huynh trưởng đưa đến nửa đường phải trở về, hạ kiệu sau, Nhạc Nhi từ hỉ bà nắm tay chuyển giao đến tân lang quan trong tay, tuy rằng cái khăn voan đỏ, nhưng lòng bàn tay xúc cảm cập độ âm biến hóa cũng làm Nhạc Nhi biết, hiện tại là Tưởng Hoán nắm nàng. Đông dưng, khăn voan đỏ hạ, nàng hai má nổi lên một mảnh đường đỏ. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên dắt tay, ngày thường hai người thân mật động tác cũng không thiếu, nhưng không có hôm nay như vậy làm nàng tim đập ra tốc, ở cái này đặc thù thời khắc, tựa hồ mỗi một cái đến từ chính hắn bỏ thêm vào cảm xúc, đều sẽ kêu nàng rung động. Tường Hoán đại trưởng nắm chặt nàng nhu đề, tựa cảm nhận được nàng khẩn trương, hắn ở nàng bên thai nói nhỏ thanh. Đừng sợ, ta ở. Nhạc Nhi không tiếng động, Tưởng Hoán chỉ xem tới được nàng cái khăn voan đỏ đầu đi xuống một rũ, lại phảng phất thấy được nàng khăn voan đỏ hạ xấu hổ giận bộ dáng, còn không có đi vào, liền ngăn không được tâm viên ý mã lên, gấp không chờ nổi mà muốn chạy nhanh vào động phòng, vạch trần nàng khăn voan đỏ. Đón tân nhân. Thông tán thanh sướng khởi, 10 cái nha hoàn bà tử đem một đôi tân nhân nên tiến đại đường, Tưởng Hoán đem hồng lụa nhét vào Nhạc Nhi trong tay, đem nàng cong lên tới. Vượt qua đường trước chậu than. Đường trước trên bàn bãi một đôi hồng ngọc như ý, bạch ngọc kỳ lân, cao đường phía trên, tưởng phụ tưởng mẫu ngồi ngay ngắn, cười nhìn một đôi tân nhân đến gần. Đại tân lang bối tân nương vượt qua chậu than, hai người nắm hồng lụa đứng yên, có nha hoàn bà tử đổ hai ly trà, phân biệt đưa cho hai người, Nhạc Nhi nhìn đến khăn voan đỏ hạ rỗi tới một chén trà nhỏ, vội tiếp nhận, đi theo Tưởng Hoán cùng nhau quỳ xuống, đem trà cử với đỉnh đầu. Tưởng phụ tưởng mẫu cười tiếp nhận, chờ hai người đi lên, chủ trì bắt đầu hô lớn. Nhất bái thiên địa. Nhạc Nhi bị đỡ, nhất bái lại bái, đợi cho phu thê đối bái khi, nàng cùng Tưởng Hoán mặt đối mặt đứng, từ đầu cái hạ nhìn đến một bộ lưu nạm ám kim văn hường bào, không lưng lúc ấy thiếu chút nữa không đem khăn voan đỏ cấp rớt, trong lòng oán trách chính mình lỗ mãng, thiếu chút nữa làm ô long. 1271 chương 1271 đây là ta hậu thế. Bất quá này thành thân thật đúng là rất mệt, thẳng đến nghe được chủ trì kêu một tiếng đưa vào động phòng mới cảm giác giải phóng. Nha hoàn bà từ đỡ, bên hai an tĩnh rất nhiều, bị đưa vào phòng sau, Nhạc Nhi cảm giác bụng bắt đầu có chút đói bụng, lại nghĩ đến Lý Hương Lê cho nàng nói qua tân nương tử thành thân cùng ngày không thể ăn cái gì, trong lòng không cấm cảm thấy có chút buồn khổ. Đang nghĩ ngợi tới, liền cảm giác được chính mình trên tay nắm hồng lụa bị nhẹ nhàng kéo kéo, Nhạc Nhi theo bản năng liền phải xốc khăn voan, thì bà vội vàng ngăn cản nàng, ai ra huy, tân nương tử này khăn voan nhưng xốc không được, đến tân lang quan nhi xốc mới là. Tường Hoán khép cười một tiếng, nắm hồng lụa mang theo nàng tới rồi mép giường ngồi xuống. Nhạc Nhi lúc này mới minh bạch, nguyên lai Tưởng Hoán xả nàng hồng lụa, là ý bảo nàng đi theo hắn đi ý tứ. Nhạc Nhi ở mép giường ngồi xuống, nghe trong phòng tiếng bước chân, đều có thể cảm giác đại khái xem náo nhiệt không ít, vui cười đùa giỡn không ít người ở nhìn, thì bà vui mừng hô một tiếng, tân lang quan nhi xốc khăn văn lạc. Nói, thì bà liền đem một thanh ngọc như ý đưa đến Tưởng Hoán trong tay, người bình thường ra xốc khăn văn, đều dùng cân đòn, phú quý nhân ra xốc khăn văn, liền sẽ dùng ngọc như ý, ý nghĩa, vừa lòng đẹp ý. Tưởng Hoán tiếp nhận trôi này ngọc như ý, đột nhiên cảm thấy trên tay đều có chút trầm, trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên. Từ trước mang binh xuất chiến thời điểm, trên tay cầm lợi kiếm so này trầm trọng không biết nhiều ít lần, tình huống cũng không biết khẩn cấp nhiều ít lần, nhưng hắn cố tình khi đó không có khẩn trương, hiện tại lại khẩn trương. Từ đón dâu đến bây giờ, bận rộn cả ngày, hắn đến bây giờ còn không có thời gian đi hảo hảo xem liếc mắt một cái chính mình tiểu kiều thê, đều nói thành thân một ngày này, là nữ nhân trong cuộc đời đẹp nhất thời điểm, nàng có phải hay không cũng là như thế đâu. Ai ra huy, tân lang quan nhi mau xốc khăn văn nha. Đừng làm cho tân nương tử sốt ruột chờ, trong chốc lát nàng chính mình xốc nhưng như thế nào hảo. Thì bà vui sướng hài lòng nói. Tường Hoán cười, cầm lấy ngọc như ý liền chọn khăn văn. Khăn văn đỏ bị chậm rãi xốc lên, đầu tiên là tiểu xảo cằm, sau đó tinh xảo cái mũi, trắng non khuôn mặt, lại hướng lên trên, liền thấy một đôi linh động con ngươi chớp, chính nhìn hắn, thủy linh linh con ngươi, mang theo giảo hoạt ý cười. Ngươi thật lâu không sốc, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ cưới ta đâu. Mãn nhà ở người cười vang, Tưởng Hoán cho nàng đem trên đầu khăn voan gỡ xuống tới, nhìn nàng mắt ngọc mày ngài tiểu dung, ở mũ phượng khăn quàng vai làm nổi bật hạ càng hiện linh động, như vậy tiếu lệ bộ dáng, hắn tuy rằng nhìn nàng 10 năm, lại vẫn là không tránh khỏi kinh thoáng sửng sốt, ngay sau đó cười, ta nơi nào bỏ được. Nay một tháng qua, bởi vì tập tục duyên cớ, sắp sửa thành thân hai người là không thể gặp mặt. Hắn nghẹn một tháng không gặp nàng, hồi hồi hạ chiều trở về, cố ý đường vòng đi nhiếp chính vương phủ một chuyến, chính là nghĩ vạn nhất nhìn thấy nàng đâu. Nhưng cố tình, nay tiểu không lương tâm nha đầu, thế nhưng liền cửa phòng cũng chưa ra một lần. Khi cách một tháng rốt cuộc nhìn thấy nàng, trời biết hắn cao hứng cỡ nào nhiều kích động, nàng khét ngược, còn tưởng rằng hắn không nghĩ cưới nàng, hắn có thể không cưới sao. Hắn nằm mơ đều tưởng cưới. Thì bà vui dạo dựng nói, ai ra? Này lời ô yếm lưu chữ đêm động phòng hoa chúc thời điểm lại nói là được, ta đến đem lễ nghĩa chu toàn mới là a. Thì bà lời này vừa ra, trong phòng lại là một trận vui cười thanh. Nhạc Nhi ra mặt dày đâu, cười hì hì đồng ý là, Tưởng Hoán chỉ là bất đắc dĩ cười. Thì bà từ một bên mâm đựng trái cây, bắt một phen long nhãn, ném vào Nhạc Nhi trong lòng ngực, lại bắt một phen quả táo, một phen đậu phộng, đều ném vào nàng trong lòng ngực, vui mừng cười, nhiều tử nhiều phúc. Sớm sinh quý tử a. Nhạc Nhi nhìn trong lòng ngực một đống đồ vật, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng có điểm đói bụng. Tường Hoán nhìn nàng bộ dáng này liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói, đây đều là ta hài tử, ngươi dám ăn một cái thử xem. Nhạc Nhi tức giận méo miệng, nàng hài tử mới không dài như vậy đâu. Thật là cái tích cực nam nhân. Nhạc Nhi nhỏ giọng nói, ta liền ăn một chút. Không thành, nếu là thật muốn ăn. Ta trong chốc lát làm phòng bếp cho ngươi đưa chút điểm tâm tới, này đó một cái đều không được ăn. Tưởng Hoán cố ý sụ mặt nói. Đều là ngụ ý hảo phúc khí nhiều đến tử đồ vật, Tưởng Hoán cũng không thể làm nàng đạp hư. Hắn kỳ thật cũng không phải mê tín người, nhưng là ở đối đãi Nhạc Nhi sự tình thượng, hắn lại là phá lệ khẩn trương, cũng phá lệ thận trọng, liền loại này mê tín nói đến, cũng nghiêm túc đối đãi. Hỉ bà tấm tắc nói, tân lang quan tân nương tử đừng kề thai nói nhỏ lạp, muốn uống rượu giao bôi lạp. Tường Hoán cười cười, lúc này mới tiếp nhận hai ly rượu, một ly đưa cho Nhạc Nhi, một ly chính mình cầm, hai người cánh tay tương giao, an ý cùng nhau cùng uống. Hỉ bà cười niệm, phu thê giao bôi, một đời đồng tâm. Được rồi, kết thúc buổi lễ, tân lang quan nhi nhưng đừng ở tân phòng ngốc, trước chạy nhanh đi ra ngoài bồi rượu, các khách nhân đều chờ đâu. Tường Hoán kỳ thật có chút không tha, hắn hiện tại nơi nào còn nghĩ ra đi bồi cái gì rượu, liền tưởng ở chỗ này bồi hắn tiểu kiều thê, hắn đều một tháng không gặp nàng. Ta đây đi rồi. Nhạc Nhi sóc con dường như gật gật đầu, còn không quên nhắc nhở một câu, nhớ rõ làm phòng bếp cho ta đưa ăn tới. Tường Hoán tức khắc dở khóc dở cười, ngươi này tiểu không lương tâm. Một tháng không gặp hắn, nàng đều không nghĩ hắn sao. Hỉ bà vội vàng tới thúc giục Tường Hoán, tân lang quan nhi chạy nhanh đi rồi, không thể chậm trễ nữa. Tường Hoán đành phải đi ra ngoài, cố ý tới hỉ phòng xem náo nhiệt người tự nhiên cũng liền tan, trong phòng dần dần trống vắng xuống dưới, rốt cuộc chỉ còn lại có Vân Nguyệt. Nhạc Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dường như, tê liệt ngã xuống ở trên giường, nhưng mệt chết ta. Vân Nguyệt cùng tạc mau dường như, vội vàng tún Nhạc Nhi lên, ai ra ta tiểu con chúa, này nhưng áp không được. Phía dưới nhưng đều là ngài cùng tưởng thiếu ra con cháu nột. Nhạc Nhi đứng dậy tế nhìn, mới phát hiện nguyên lai này đệm chăn phía dưới cũng đều giải đầy long nhãn đậu phộng một loại đồ vật, khó trách cái này là người. Mấy thứ này rơi tại mặt trên nhưng làm người như thế nào ngủ. Buổi tối đều ngại cộm đến hoảng. Nhạc Nhi nhíu mày nói. Vân Nguyệt vội vàng đau lòng sửa sang lại giường đệm, hoàn toàn không có muốn đi diễn tấu Nhạc Khí Nhi bị lạc thân mình ý tứ, tiểu quận chúa hậu thế, đương nhiên so tiểu quận chúa bị lạc cường điệu muôn A. Chỉ có động phòng này một đêm yêu cầu ngủ ở này đó mặt trên, tiểu quận chúa tạm chấp nhận một chút đi, này đó nhưng đều là hảo phúc khí nha. Vân Nguyệt lại nhải nói cái không ngừng, về sau quận chúa cùng tưởng thiếu gia thành phu thê, khẳng định đến nhiều con nhiều cháu mới hảo A, sở hữu A, này đó nhất định đến muốn. Nhưng buổi tối ngủ khó chịu làm sao bây giờ? Nhạc Nhi nói. Vân Nguyệt có chút ái muội nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, quận chúa buổi tối hẳn là sẽ không đi chú ý này đó tiểu tiết. Đêm động phòng hoa trúc, một khắc thiên kim thời điểm, ai còn quản cái này? Nhạc Nhi mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi nha đầu này, hiện tại học càng ngày càng tệ, chờ ta nào ngày đem ngươi gả đi ra ngoài, nhìn xem ngươi lạc không cộm đến hoảng. 1272 chương 1272 ngủ rồi đều biết là ngươi. Vân Nguyệt trên mặt ửng đỏ một mảnh, quận chúa ngươi liền sẽ rêu cợt nô tỳ. Nhạc Nhi đắc ý cười cười, hướng một bên trên trường kỷ một vai, còn hảo này mặt trên không giải vài thứ kia, bằng không thật đến lạc nàng. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy cửa phòng bị gõ gõ. Vân Nguyệt vội vàng nói, thỉnh. Ngay sau đó liền thấy hai cái lanh lợi tiểu nha hoàn cười đi vào tới. Trên tay còn bưng hai cái đĩa điểm tâm, còn có một bình đường phèn tuyết lê canh, thứ thiếu gia cố ý phân phó, làm bọn nô tỳ đem này đó đưa tới cấp quận chúa ăn áp áp bụng. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, trên mặt vẫn là bưng đầu, ân, vậy đặt ở nơi này đi. Hai tiểu nha hoàng thảo hỉ nói, nhà của chúng ta tứ gia từ trước nhưng không nhìn thấy như vậy đau quá ai đâu, tiểu quận chúa thật là có phúc khí người. Nhạc Nhi cười nói, Vân Nguyệt, cấp hai cái bao lì xì. Ai? Hảo liệt. Vân Nguyệt vội không ngừng từ trong tay háo cầm hai cái bao lì xì ra tới, đưa cho kia hai cái nha hoàn, vất vả các ngươi. Tiểu nha hoàn nhóm cao hưng phân chấn hành lễ, đa tạ quận chúa ban thưởng. Nhạc Nhi vẫy vây tay, về sau đã kêu bốn thiếu phu nhân đi, kêu quận chúa nhiều khách khí. Tiểu nha hoàn vừa thấy Nhạc Nhi như vậy hiền lành, trong lòng cũng nhạc, đa tạ bốn thiếu phu nhân. Hành lễ, mới lui xuống đi. Tiểu nha hoàn một lui ra ngoài, Nhạc Nhi liền nhịn không được cầm điểm tâm ăn lên, nhưng đói chết ta, vội cả ngày, một ngụm thủy đều không cho ta uống, này hôn ta chỉ thành một lần, nhưng không có lần sau. Vân Nguyệt phụt một tiếng cười ra tới, quận chúa ngươi tưởng có lần sau đều khó, cũng không nhìn xem tưởng thiếu gia vui không vui. Nhạc Nhi giảo hoạt cười cười, lại không rảnh lo cùng Nhạc Nhi nói chuyện, tiếp tục ăn nàng đồ vật tới. Vân Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Còn hảo quận chúa từ trước còn xem như học quá mấy năm quý củ, hiện tại mặt ngoài công phu làm đúng chỗ, nội bộ thế nào, làm nô tỳ nhìn xem cũng không sao. Tường Hoán ở bên ngoài bồi rượu bồi cũng là thất thần, trong triều lớn nhỏ quan viên tới một nửa, không hướng về phía hắn tới cũng hướng về phía hắn cha tới, ngoại thính vô cùng náo nhiệt, mãn đương đương vài bàn thực rượu. Một bàn kính rượu, phải một bàn bị rót. Cũng may Tưởng Hoán tiểu lượng mấy năm nay luyện cũng không kém, cũng coi như là gánh vác khởi. Chẳng qua tưởng tượng đến kiểu thê ở trong phòng chờ, chính mình lại chỉ có thể ở chỗ này bồi nhất bang tiểu quỷ kính rượu, tức khác không có hứng thú, kính một nửa cái bàn, mắt thấy còn có một nửa người chờ cho hắn kính rượu, nhưng sắc trời sớm đã đen. Tưởng Hoán hướng về phía bên người bưng bình rượu tử gã sai vặt sử cái ánh mắt, ngay sau đó chính mình bước chân liền bắt đầu lảo đảo đi lên. Kia gã sai vặt vội vàng một tay cầm bình rượu tử một tay đỡ hắn. Ai, Tưởng Hoán ngươi này tiểu lượng không được a, ít như vậy liền phải say, ngày đại hỉ, như vậy hai ly liền say, nhân ra đều đến chê cười ngươi nột. Mấy nam nhân cười vang nói. Tưởng Hoán xua xua tay, ta còn có thể uống đâu, lại đến. Kết quả là, ở mọi người ồn ào trong tiếng, liền lại là một đống người vọt tới cho hắn kính rượu, lại uống ba tuần, Tưởng Hoán rốt cuộc chịu đựng không nổi. Tựa hồ muốn phun ra, gã sai vặt cơ linh vội vàng đỡ hắn từ trong đám người lui ra ngoài, tứ gia muốn phun ra, mau làm tứ gia đi nghỉ tạm trong chốc lát lại đến bồi đại gia uống. Nói, liền bước chân bay nhanh đỡ Tưởng Hoán đi rồi. Mặt sau còn thỉnh thoảng có người kêu làm hắn sớm chút trở về tiếp tục uống. Đi đến không ai địa phương, Tưởng Hoán liền chạm vững chắc, hướng về phía kia gã sai vặt cười cười, nhưng thật ra cơ linh. Ngày mai tìm ta tới lĩnh thưởng tiền. Gã sai vật vội vàng thảo hỉ nói, thiếu gia quá khen, đây đều là tiểu nhân bổn phận. Thành, hiện tại không chuyện của ngươi nhi, ngươi trước chạy nhanh trở về ứng phó bọn họ, liền nói ta hiện tại ngất đi rồi, đưa về hỉ phòng không biện pháp uống lên. Là, gã sai vật vui sướng đồng ý, tuy nói không phải cái gì hảo sai sự, nhưng là ngày mai sáng sớm có thể tìm thiếu gia lĩnh thưởng tiền A. Nói nữa, tối nay đêm xuân một lần, ngày mai buổi sáng thiếu gia tâm tình khẳng định rất tốt, kia ra tay khẳng định rộng rãi đâu. Tưởng tượng đến nơi này, kia gã sai vặt liền hưng phấn đến không được. Tưởng Hoán bước chân bay nhanh liền đi tới hỉ phòng, đứng ở cửa, trong lòng ẩn ẩn kích động cùng hưng phấn đều tựa hồ tàng không được giống nhau, do dự một lát, liền đẩy cửa đi vào. Cửa phòng thả ra nhẹ nhàng thanh âm, Tưởng Hoán bước chân không tự chủ được phóng nhẹ một chút, tựa hồ sợ quấy rầy này an tĩnh bóng đêm. Phòng trong tựa hồ khó được can tĩnh, Tưởng Hoán bước chân lại nhẹ lại mau từ gian ngoài đi qua, đẩy ra rèm châu hướng trong đi. Mới vừa tiến vào phòng trong, Vân Nguyệt liền vội vàng hành lễ, Tưởng Hoán dương mắt đảo qua, liền nhìn thấy bên kia trên trường kỷ, nằm một thân hồng y rìa nhạc nhi. Nàng rất ít xuyên hồng y rìa, hắn cũng lần đầu phát hiện, nàng ăn mặc màu đỏ áo cưới sẽ như vậy mỹ, kia rực rỡ nhan sắc, thừa dịp nàng trắng non non mịn da thịt, mị không gì sánh được. Nàng đã ngủ rồi, phát ra rất nhỏ lại cân xứng hô hấp. Tưởng Hoán có chút bất đắc dĩ cười, hắn tưởng niệm thành hoa, hận không thể bay tới thấy nàng, nàng khét ngược, lần đầu nghe người ta nói chờ chính mình tân lang chờ ngủ tân nương tử. Cái nào tân nương tử gả chồng thời điểm, ở hỉ phòng chờ tân lang trở về thời điểm không phải khẩn trương lại chờ mong, đừng nói ngủ, chính là ngồi đều tràn đầy hoảng hốt. Tưởng Hoán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi ra phía trước, ngồi xổm trường kỷ bên cạnh. Sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, thấp giọng hỏi Vân Nguyệt, như thế nào làm nàng ở chỗ này ngủ. Vân Nguyệt thấp giọng nói, quận chúa nói, trên giường quá là người. Tưởng Hoán cười, vậy ngươi trước tiên lui hạ đi. Nha đầu này chính là khó hầu hạ thực. Vân Nguyệt hành lễ, xoay người liền nhẹ giọng lui xuống, đi phía trước, còn không quên cho bọn hắn đem mảnh rơi xuống, trong lòng kích động lại chờ mong nghĩ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim đâu. Đây là tiểu quận chúa đêm động phòng hoa chúc đâu. Tưởng Hoán nhẹ nhàng đem nhạc nhi cấp bế lên tới, đáp ở trên người nàng thảm mỏng chạy xuống tới rồi trên mặt đất, bởi vậy trên người có chút lạnh lẽo. Nhạc nhi tựa hồ đã nhận ra cái gì, đôi mắt còn chưa mở, liền mày đẹp hơi hơi một túc. Tưởng Hoán đem nàng đặt ở trên giường, nhạc nhi liền tỉnh, ngâu ngươi đã trở lại. Tưởng Hoán cười nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi đôi mắt còn chưa mở liền biết là ta. Nhạc nhi mơ hồ xoa xoa mắt, ta ngủ rồi đều biết là ngươi. Tưởng Hoán ca ca trên người hương vị, nàng nơi nào còn có thể nghe không ra. Tưởng Hoán cười, trong lòng ấm áp một mảnh, ta ở bên ngoài xã giao uống rượu, trong lòng thời thời khắc khắc ngóng trông trở về bồi ngươi, ngươi nhưng thật ra hảo, trực tiếp cho ta ngủ ở nơi này, liền một chút cũng không nghĩ ta. Nhạc nhi nhịn không được khanh khách cười, Về điểm này nhi buồn ngủ cũng lập tức thanh tỉnh giống nhau, nửa ngồi dậy, câu lấy tưởng hoán cổ nói, ta nơi nào không nghĩ ngươi sao, chỉ là ta một người ở chỗ này nhiều nhàm chán. Cũng chưa người bồi ta nói chuyện. Tưởng hoán cũng có chút đau lòng, biết nàng hôm nay cũng là mệt mỏi một ngày, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, vất vả. 1273 chương 1273 nghẹn 10 năm. Nhạc nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ cười, không vất vả. Dù sao là gả cho tưởng hoán ca ca, ta mới không vất vả. Lúc này nói dễ nghe như vậy, nhưng ta như thế nào cũng không gặp ngươi nghĩ nhiều ta, ta phía trước một tháng không gặp, ngươi có biết ta nghĩ nhiều ngươi. Tưởng hoán từ trước đến nay không phải keo kiệt người, nhưng là ở đối đãi nhạc nhi cảm tình thượng, lại luôn là sợ nàng đối chính mình thiếu một chút thích, liền tính chỉ là thiếu một chút, hắn cũng sẽ đi theo hoảng hốt, đi theo khó chịu. Nhạc nhi chớp đôi mắt, nghiêng đầu nói, không có à. Không phải quy củ nói, thành thân trước một tháng không được gặp mặt sao. Ngươi chừng nào thì như vậy thủ quy củ. Tưởng hoán nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, có chút không cam lòng bộ dáng. Hắn chính là mỗi ngày đều ở ngoài tường chờ nàng, liền nghĩ nàng nào ngày không chịu nổi, trèo tường ra tới, liền tính làm hắn xem một cái cũng hảo. Nhưng là cũng là sau lại mới biết được, nàng là thật sự liền cửa phòng đều cơ hồ không như thế nào ra. Nhạc nhi vừa nghe đến hắn như vậy hưng sư vấn tội bộ dáng, chẳng những một chút trột dạ ngượng ngùng đều không có, ngược lại hưng phấn hơi kém nhảy dựng lên, nha. Lại nói tiếp ta hơi kém đã quên cho ngươi xem. Tưởng hoán không hiểu ra sao, nhìn cái gì. Nhạc nhi vội vàng xoay người xuống giường, bắt đầu lục tung, ở chính mình mang đến tiểu người mù rốt cuộc phiên tới rồi giống nhau đồ vật nhi, còn giấu ở phía sau, cười hì hì đi tới tưởng hoán trước mặt. Ngươi đoán xem ta cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật? Tưởng hoán hừ nhẹ một tiếng, hiện tại muốn dùng lễ vật tới lừa gạt ta. Ngươi đoán sao? Gạch cua tô. Bánh đậu xanh. Đậu phụ đông. Nhạc nhi mặt tối sầm, ai làm ngươi đoán cái này? Tưởng hoán buồn cười nói, này không đều là ngươi thích nhất đồ vật sao? Ta không đoán cái này còn có thể đoán cái gì? Nhạc nhi méo miệng, không thành, ngươi chính là muốn đoán, thực hảo đoán, chính là tân hôn phu thê, đều sẽ đưa. Tưởng hoán thật sự là không nghĩ ra được, nhạc nhi, ta cũng là lần đầu thành thân, từ trước liền người khác hôn lễ cũng chưa đi qua, như thế nào đoán đến. Nhạc nhi đắc ý dơ dơ lên đầu, lúc này mới đem phía sau đổ vật cấp đem ra, nhạ, cái này cho ngươi. Tưởng hoán sửng sốt, tiếp nhận trên tay nàng cùng loại vớ đổ vật, có chút ngơ ngác, đây là cái gì? Vớ nha. Vốn dĩ tưởng đưa giày vớ cùng nhau cho ngươi, nhưng là giày ta đến bây giờ còn không có làm ra tơi ân, liền trước đưa ngươi vớ đi. Nhạc nhi cười hì hì nói. Tưởng hoán cơ hồ đều ngây người, đây là chính ngươi làm. Nhạc nhi mày đẹp một túc, không cho nói khó coi. Ta nhưng vất vả học một tháng đâu. Tưởng hoán trong lòng đột nhiên ấm hóa giống nhau, ngươi này một tháng, liền ở học cái này. Nhạc nhi ngồi xuống tưởng hoán bên người, đắc ý nói, đúng vậy, ta nghe nói. Nhân gia cô dâu mới gả lại đây, ấn đạo lý, đều nên cho chính mình phu quân làm một bộ quần áo, lại vô dụng, cũng nên một đôi giày vớ, tỏ vẻ chính mình hiền huệ, ta chỗ nào có thể bại bởi người khác. Cho nên ta liền lập tức học, ta tài học này một tháng, là có thể làm ra một đôi vớ lạp. Có phải hay không rất lợi hại? Tường hoán một tay đem nhạc nhi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng cười, lợi hại, nhạc nhi lợi hại nhất. Nhạc nhi vui vẻ cười. Ta liền nói là ta ca không ánh mắt, hắn thế nhưng còn ghét bỏ ta làm gì đó, vẫn là tưởng hoán ca ca ngươi biết hàng, về sau ta đều cho ngươi làm. Tưởng hoán cười thỏa mãn, ân, đều cho ta làm, ta liền dùng nhạc nhi làm. Kỳ thật người khác tổng cảm thấy nhạc nhi chính là vô tâm không phổi tiểu nha đầu, trước nay đều là hắn vì nàng trả giá hết thảy, vì bọn họ tương lai trả giá hết thảy, nàng tựa hồ ngồi mát ăn bát vàng, hoàn toàn bất động. Nhưng chỉ có tưởng hoán biết, hắn nhạc nhi thật tốt, nàng đối hắn trả giá, trước nay cũng không ít, nàng như vậy hoạt bát hiếu động người, ở trong phòng một ngày cũng quan không được, lại có thể tự nguyện ở nhà làm một tháng theo công, chỉ vì học được cho hắn làm một đôi vớ. Tưởng hoán muôn không nhiều lắm, hiện tại hết thảy, như vậy đủ rồi, hắn đã thực thỏa mãn. Nhạc nhi ngửi ngửi, liền nói, ngươi uống nhiều ít rượu, không uống một chút, bọn họ như thế nào buông tha ta. Rất khó nghe sao. Nhạc nhi cười hì hì lắc đầu, không khó nghe, tưởng hoán ca ca trên người hương vị trước nay đều không khó nghe. Tưởng hoán quát quát nàng cái mũi, miệng lưỡi chân chu tiểu nha đầu. Nhạc Nhi lúc này mới vội vàng nói, ai nha, ngươi nhưng chạy nhanh cho ta đem trên đầu này mũ phượng cấp lấy đi, thật là trọng đã chết, áp ta cổ đau, Vân Nguyệt Phi không cho ta lấy, nói thứ này chỉ có thể chờ ngươi buổi tối trở về cho ta lấy, nếu không lại là không may mắn lạp cái gì gì đó, ai, nha đầu này hiện tại cùng quản sự bà tử dường như. Tường Hoán cười cho nàng lấy trên đầu mũ phượng, nàng thành như vậy tám phần cũng là bị ngươi cấp bức, đi theo cái mặc kệ sự chủ tử, nàng nhưng không được nhiều quản sự. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Tường Hoán đối này mũ phượng cũng không quen thuộc, cân nhắc trong chốc lát, mới cho nàng tinh tế gỡ xuống tới, liền sợ một không cẩn thận liên lụy đến nàng tóc, lôi kéo nàng đau. Cuối cùng đem mũ phượng gỡ xuống, một cây kim thoa rút ra, 3000 tóc đen thác nước rơi rụng tới rồi nàng đầu vai, so với mới vừa rồi mang theo mũ phượng dường như hoa lệ, càng là bằng thêm một mạt vũ mị chi sắc. Tường Hoán đều không cấm xem có chút sửng sốt. Nhạc Nhi giảo hoạt chớp hạ đôi mắt, ta đẹp sao? Tường Hoán bàn tay to xoa nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, đẹp, thật là đẹp mắt, ta Nhạc Nhi, chính là đẹp nhất. Hắn lòng bàn tay độ ấm đều nóng bỏng, tựa hồ muốn bỏng cháy nàng làn da, cô ca Nhi lại một chút cũng không bài xích, ngược lại thực hưởng thụ như vậy ấm áp bàn tay phúc ở chính mình trên má. Tường Hoán ngồi xuống mép giường, ánh mắt đều mê mang lên, Nhạc Nhi. Hôm nay cả ngày ta đều cảm thấy quá không chân thật, tổng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, bằng không ta như thế nào liền cưới đến ngươi đâu. Có phải hay không lại là ta đang nằm mơ? Những năm gần đây, hắn không biết làm bao nhiêu lần mộng cưới nàng. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, nhìn hắn gần trong gang tấc tuấn nhan, nói, hiện tại đâu? Cũng cảm thấy đang nằm mơ sao? Tưởng Hoán liếm liếm môi, lúc này mới nói tiếp, hiện tại, cũng còn chưa đủ chân thật. Nhạc Nhi nghiêng đầu, kia muốn như thế nào mới có thể cảm thấy chân thật. Như vậy Tưởng Hoán đã cúi đầu bao lại nàng kiểu môi, tràn trọc mút vào hôn sâu, đem chính mình dục vọng triển lộ không bỏ sót. 10 năm, hắn đợi nàng 10 năm, chờ nàng lớn lên, chờ nàng mở ra khúc mắc, chờ đến cưới đến nàng, chờ đến giờ phút này, hắn rốt cuộc có thể đương nhiên chiếm hữu nàng, làm nàng hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn, rốt cuộc trốn không thoát, kia sợi nghẹn 10 năm dục hỏa, trong nháy mắt quay cuồng lên. Cơ hồ muốn đốt cháy hắn. Nhạc Nhi đầu tiên là sửng sốt, chờ đến Tưởng Hoán một bên gia tăng nụ hôn này, một bên tay đã bắt đầu không tự giác thoát nàng xiêm y ở thời điểm, nàng liền hiểu được bọn họ bước tiếp theo là muốn làm cái gì. Nàng chính là xem qua chuyện người lớn người. 1274 chương 1274 không nhẹ không nặng. Hôm nay ngươi nếu là thật sự không thoải mái, liền vẫn là đừng kính điểm tâm sáng, chờ ngươi hảo điểm tái khởi tới. Ta cùng cha mẹ nói một tiếng. Tường Hoán nhẹ giọng nói. Nhạc Nhi tức giận chụp bay hắn tay, khó mà làm được, vào cửa ngày thứ nhất, liền cùng cái lười tức phụ dường như ngủ nướng, ta mới không phải đâu. Không nói đến Hương Lê trước đây dặn dò quá nàng, nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch, xuất giá không thể so ở nhà, bất luận như thế nào đều không thể quá túng chính mình tính tình, kỳ thật xuất giá đối với nữ hải tử tới nói chính là một kiện thực vất vả sự tình. Nhạc Nhi cũng cảm thấy như thế, nhưng là nếu là gả cho Tưởng Hoán ca ca, nàng cũng cam tâm tình nguyện thừa nhận này đó vất vả. Tưởng Hoán cười nhéo nhéo nàng cái mũi, nói giống như ngươi không phải thích ngủ nướng tiểu đồ lười giống nhau. Nhạc Nhi hai mắt trừng, ngươi đêm nay thượng không cho chạm vào ta. Được tiện nghi còn khoe mẽ, nói chính là loại người này. Tưởng Hoán chuyện gì Nhi đều có thể y y, chính là chuyện này không được, loại sự tình này không khai trai còn miễn cưỡng có thể nhẫn. Một khai trai nơi nào còn đỉnh xuống dưới. Đặc biệt là hắn này tiểu tức phụ thân mình như vậy tốt đẹp. Tường Hoán vội vàng hống, ta sai rồi còn không được. Nói nữa, cũng là ngươi phía trước nói, lo lắng ta mấy năm nay nghẹn hỏng rồi không có, ta không phải cũng là phải cho ngươi nhìn xem thực lực của ta, làm ngươi an tâm sao. Nhạc Nhi đều khí cười, ngươi hiện tại cũng học được miệng lưỡi chân chu. Còn không phải đi theo ngươi học. Tường Hoán cười, liền ôm lấy Nhạc Nhi. Thân thể mềm mại trong ngực, cảm thụ được nàng tinh mịn hô hấp, hắn bỗng nhiên lại có chút miệng khô lưỡi khô. Chính niệm tưởng cái gì, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu nha hoàn thanh âm, tứ gia, bốn thiếu phu nhân, nên rời giường cấp lao gia phu nhân thỉnh an. Nhạc Nhi lúc này mới vội vàng chống thân mình đi lên, cả người nhức mỏi lợi hại, lại cũng nói, mau chút đi lên, lầm điểm tâm sáng nhưng không tốt. Tường Hoán chỉ phải đem tâm sự từ bỏ, nuốt nuốt nước miếng. Liền cấp Nhạc Nhi mặc quần áo, nàng cả người nhức mỏi, hắn tự nhiên luyến tiếc mệt nhọc nàng. Nhạc Nhi thực mau mặc hảo, liền làm bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Đơn giản rửa mặt một chút, hai người lúc này mới đứng dậy hướng Tưởng lao ra cùng Tưởng phu nhân sân nghe Vũ Hiên đi kính điểm tâm sáng. Nhạc Nhi ngay từ đầu đi đường đều có chút chân nhũn ra, Tưởng Hoán đỡ nàng thấp giọng nói, có khỏe không? Nhạc Nhi nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tốt. Là ta sai, về sau buổi sáng có việc nhì, ta đều không lăn lộn ngươi. Tưởng Hoán bất đắc dĩ nói, buổi sáng không có việc gì cũng không cho lăn lộn ta. Tưởng Hoán làm bộ không nghe được bộ dáng. Hai người tới rồi nghe Vũ Hiên, Tưởng lao ra cùng Tưởng phu nhân đã ngồi ở thượng đầu chờ. Tưởng phu nhân hòa ái nhìn bọn họ vợ chồng son đi vào tới, trên mặt ý cười cũng chưa tàn quá. Tưởng lao ra tuy rằng vẫn là trước sau như một sắc mặt nghiêm túc, lại cũng là khó được nhu hòa vầng sáng. Nhi tử rốt cuộc thành thân, xem như lại nàng một cái trong lòng đại sự, càng làm cho người cảm thấy cao hứng chính là, nhi tử cưới tới rồi hắn âu yếm cô nương. Bích Thủy bưng nước trà tiến vào, cười nói, thiếu phu nhân kính trà. Nhạc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, liền quỳ gối Tưởng lao ra trước mặt trên đệm mềm, cung kính nói, cấp phụ thân kính trà. Tưởng lao ra ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận chén trà, cầm một cái bao lì xì đưa cho nàng, vất vả Nhạc Nhi, về sau thành Tưởng ra con dâu, cũng không cần quá câu nệ, từ đây nơi này chính là chính ngươi ra. Nhạc Nhi mỉm cười ngọt ngào cười, đa tạ phụ thân. Theo sau lại quỳ xuống cấp Tưởng phu nhân kính trà, Tưởng phu nhân cười tiếp nhận tới, cũng giống nhau cho bao lì xì, ta cũng không ngóng trông khác, liền niệm các ngươi vợ chồng son tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, về sau khi nào, lại cho ta sinh mấy cái cháu trai cháu gái Nhi, ta cũng liền thấy đủ. Nhạc Nhi nghe được sinh hài tử mấy chữ, liền nghĩ đến đêm qua chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhịn không được đỏ lên, túi đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ mẫu thân. Tưởng phu nhân biết nữ hài tử rốt cuộc mặt nộn, liền cũng không hề nhiều lời, chỉ là cười khẽ làm nàng đứng dậy. Nhạc Nhi lên thời điểm trở về có chút mềm, hơi kém không một cái lảo đảo quăng ngã một chút, may mắn Tưởng Hoán tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, có chút ngượng ngùng, cười mỉa nói, nàng khả năng quỳ lâu rồi, chân ma. Quỳ như vậy một lát có thể chân ma cái gì? Này lệ ông tôi ở buổi này giải thích cũng thật là một chút cũng không còn dùng được. Tưởng phu nhân cùng Tưởng lao ra nếu có thâm ý cười cười, liền nói, như thế, liền làm Nhạc Nhi đi về trước nghỉ tạm đi, nàng thân mình khả năng nhược, đến nhiều bổ bổ. Tưởng Hoán vội vàng đồng ý, đúng vậy. Chờ Tưởng Hoán đỡ Nhạc Nhi đi ra ngoài, Tưởng phu nhân mới nhịn không được nở nụ cười, đứa nhỏ này, cũng thật là không nhẹ không nặng. Nhìn Nhạc Nhi chân mềm đều đứng dậy không nổi, liền biết hôm qua buổi tối Tưởng Hoán nhiều không nhẹ không nặng. Nói, còn không quên quay đầu giận Tưởng lão ra liếc mắt một cái, cùng ngươi năm đó một cái hình dáng, quả nhiên cái dạng gì cha cái dạng gì nhi tử. Tưởng lão ra ho nhẹ một tiếng, êm đẹp, nói ta làm cái gì. Tưởng phu nhân lúc này mới cười, bất quá nhìn Nhạc Nhi bộ dáng này, lòng ta nhưng thật ra cũng kiên định điểm, bọn họ vợ chồng son ân ái, ngày thường cũng như vậy nỗ lực, muốn ôm tôn tử cũng là chuyện sớm hay muộn nhi, ta liền ngóng trông có thể sớm một chút, liền tận lực sớm một chút. Tưởng lao ra gật gật đầu, cũng là chờ đến 3 ngày sau, đó là hồi môn ngày. Nhạc Nhi sáng sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy, hưng phấn chờ đi trở về. Rõ ràng mới rời nhà 3 ngày thời gian, nhưng nàng lại cảm thấy qua đã lâu giống nhau, tưởng niệm cha mẹ thực. Tưởng Hoán tiến vào nói, Nhạc Nhi, rửa mặt chải đầu hảo sao. Nhạc Nhi vui sướng nhào lên đi, được rồi. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Nhìn đem ngươi cấp. Cha mẹ ngươi nhìn đến ngươi như vậy, còn muốn cho rằng ta đã nhiều ngày như thế nào ngược đãi ngươi đâu. Tưởng Hoán méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Nói giống như ngươi không có dường như. Nhạc Nhi méo miệng. Tưởng Hoán cười như không cười nói, nga. Nhạc Nhi vừa thấy hắn cái kia ánh mắt liền biết muốn làm cái gì, một phen đẩy ra hắn bay nhanh chạy đi ra ngoài, nhanh lên muốn xuất phát. 3 ngày hồi môn, Tưởng gia dùng 2 chiếc xe ngựa, một chiếc Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán ngồi. Một chiếc dùng để chuyên môn trang quà tặng. Hồi môn thời điểm, nữ nhi mang theo con rể cùng nhau, con rể chuẩn bị quà tặng càng nhiều, thuyết minh nhà chồng đối nữ nhi càng coi trọng. Tưởng ra khoảng cách vương phủ cũng không phải rất xa, cách đại khái 3 điều phố bộ dáng, xe ngựa từ từ đi rồi không biết bao lâu công phu, liền rốt cuộc tới rồi. Vương phủ cửa, A Văn đã sớm chờ ở chỗ đó, nhìn thấy xe ngựa dừng lại. Vội vàng mang theo mấy cái gã sai vặt chủ động đón nhận đi cấp dọn ghế nhỏ, đón bọn họ xuống xe. Quân chúa, Tưởng thiếu gia rốt cuộc đã trở lại, vương phi sáng sớm liền ngóng trông đâu, cố ý làm tiểu nhân ở cửa chờ, liền sợ bỏ lỡ quận chúa cùng Tưởng thiếu gia, mau chút vào đi. Tưởng Hoán cười cười, bên kia quả tặng ngươi làm người hỗ trợ dọn vào đi thôi. A Văn vừa thấy kia một xe, đầu tiên là sửng sốt, theo sau vui mừng đồng ý, hảo liệt. Nhạc Nhi lôi kéo Tưởng Hoán đã bước nhanh đi vào. Mậu thân. 1275 chương 1275 ra vẻ thần bí. Hương Lê vội vàng nên ra tới, Nhạc Nhi một cái phi phát liền nhào vào nàng trong lòng ngực, mẫu thân. Hương Lê tức giận cười khẽ, đều xuất giá người, còn cùng hài tử dường như cùng nương làm nũng đâu. Lời tuy nói như vậy, còn là ôm Nhạc Nhi vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, liền cùng nàng trước nay không lớn lên dường như. Một hồi lâu công phu, Hương Lê mới buông lỏng ra Nhạc Nhi. Tường Hoán cung kính chắp tay thi lễ, cấp Nhạc mẫu thỉnh an. Hương Lê cười cười, tiên tiến đến đây đi. Như vậy một tiếng đột nhiên không kịp phòng ngừa Nhạc mẫu, nghe Hương Lê phá lệ thư thái. Tường Hoán gật đầu ứng thanh, liền đi theo đi vào. Quách Hàn hôm nay tự nhiên cũng ở, nữ nhi ba ngày hồi môn, hắn nơi nào còn có cái gì tâm tư đi xử lý cái gì triều chính. Tường Hoán vào được, lại lần nữa cung kính hành lễ, cấp Nhạc phụ Nhạc mẫu thỉnh an. Hương Lê cười nói, thật là có tâm. Quách Hàn cũng đi theo gật gật đầu, ngồi đi. Nhạc Nhi vui mừng lôi kéo Tưởng Hoán ngồi xuống, An Nhi cũng thò qua tới, ngạnh sinh sinh tê ở Tưởng Hoán cùng Nhạc Nhi trung gian ngồi xuống, lôi kéo Nhạc Nhi nói, tỷ tỷ ngươi tưởng ta không có. Nhạc Nhi sờ sờ An Nhi đầu nhỏ, tưởng a, tỷ tỷ mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. An Nhi méo miệng, tỷ tỷ ngươi lại có lệ ta. Nhạc Nhi khanh khách cười, ngoan lạc. Tỷ tỷ là thật sự có tưởng ngươi. Tưởng Hoán liền cố cùng Hương Lê Quách Hàn nói chuyện, kỳ thật cũng chính là nói đơn giản một chút đã nhiều ngày tình huống như thế nào, đã nhiều ngày cũng không có gì tình huống, tân tức phụ tiến ra môn, nơi nào quy củ đều là muốn sủng mấy ngày, chính là một chút sống cũng không cần dám, một chút quy củ cũng không cần quá hà khắc. Chờ đến quá chút thời gian, tân tức phụ quen thuộc nhà chồng lúc sau, khả năng liền phải bắt đầu làm việc nhi. Nghèo khổ nhân gia. Tự nhiên chính là thật sự làm việc nhi, giặt quần áo nấu cơm, thậm chí xuống đất làm việc nhi giống nhau không rơi. Phú quý nhân gia đương nhiên không cần học cái này, nhưng là phải học quản gia. Đặc biệt là Tưởng Hoán là trong nhà duy nhất con vợ cả, hiện giờ Tưởng gia là Tưởng phu nhân một người ở quản, hiện tại nhiều vóc tức, Nhạc Nhi ngày sau tự nhiên đạt được gánh một bộ phận quản gia đại nhiệm. Hương Lê Tưởng cùng nữ nhi đơn độc nói chuyện, liền lôi kéo Nhạc Nhi đi chính mình trong phòng. An Nhi mới 3 ngày không thấy tỷ tỷ, từng ngày nhắc mãi, hiện tại trùng theo đuôi dường như đi theo, một bước không rời. Từ trước tổng cáo trạng nói tỷ tỷ khi dễ hắn, thật không ai khi dễ hắn, hắn thật đúng là quan tâm đến không được. Nhạc Nhi nhìn An Nhi này dính bộ dáng, mới hiểu được tiểu biệt thắng tân hôn đạo lý này. Hương Lê lôi kéo Nhạc Nhi ở trong phòng ngồi xuống, lúc này mới cười nói, này mới ở Tưởng gia quá có được không? Còn thói quen hay không? Nhạc Nhi liền biết Hương Lê muốn hỏi cái này, cười hì hì nói, đều khá tốt, ngay từ đầu có điểm không thói quen, ở 2 ngày cũng liền còn hảo. Hương Lê lúc này mới nói, nếu là như thế này mới hảo, nơi đó về sau chính là người cái thứ hai ra, bất luận như thế nào đều đến trước thích ứng mới là. Nhạc Nhi ôm Hương Lê cánh tay nói, mẫu thân yên tâm lạc, Tưởng Hoán ca ca rất đau ta, Tưởng phu nhân cùng Tưởng lao ra cũng đều là hòa khí người, ta cảm thấy ở nơi đó hết thảy đều hảo. Mẫu thân không cần quan tâm ta, nếu là thật nói có cái gì không tốt, kia cũng chính là không thấy được cha mẫu thân còn có đệ đệ, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nhạc Nhi nói, liền có chút khổ sở, Hương Lê lại không biết nên từ đâu an ủi khởi, Hương Lê trong lòng làm sao không phải như vậy. Nàng liền chính mình cũng chưa có thể an ủi hảo, như thế nào an ủi hảo nữ nhi. Hương Lê nhẹ giọng thở dài, nói, cho nên à, có một số việc chính là không thể lưỡng toàn. Nếu là tưởng trên đời mọi chuyện đều hài lòng như ý là không có khả năng, ngươi nếu nhận định Tưởng Hoán, phải gả cho hắn làm vợ, ngươi nên tiếp thu này hết thảy, thích ứng này hết thảy, bất quá may mà ngươi gả không xa, vương phủ cùng Tưởng gia như vậy gần, thi thoảng có thể nhiều đi lại là được, này đã là thực không tồi. Nếu là gả xa, Hương Lê mới thật là đến khóc mắt bị mù đi, kia chỉ sợ cũng là một gả đi ra ngoài, cả đời đều không về được. Nghĩ đến đây, Hương Lê nguyên bản có chút khó chịu tâm tình, lúc này cũng đi theo dễ chịu rất nhiều. Nữ nhi có thể gả như vậy gần, đã xem như tốt, nàng nơi nào còn có cái gì nhưng khó chịu đâu. Lại quá nhiều khó chịu, nhưng chính là làm kiêu. Nhạc Nhi gật gật đầu, ta cũng minh bạch. Kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy khó chịu, chờ ngươi ở tưởng gia sinh hoạt một thời gian, cùng nơi đó người có cảm tình, ngươi đáy lòng đem nơi đó trở thành chính mình ra, ngươi tự nhiên liền sẽ đi tiếp nhận, sau đó, ngươi ở cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì nơi đó đều thành thân nhân. Hương Lê tinh tế nói. Nhạc Nhi nghiêng đầu, sẽ sao? Hương Lê cười, đương nhiên sẽ, tựa như ta, gả cho cha ngươi mười mấy năm, tới trong kinh nhật tử 12 năm, ta hiện tại cùng Thấm Thái Tần, không phải cũng là thân sinh mẹ con giống nhau quan hệ. Ngươi gả cho Tưởng Hoán, hắn làm trung gian đầu mối then chốt, cho ngươi cùng Tưởng gia liên lụy đến cùng nhau, từ đây hạ nửa đời, bọn họ đều sẽ trở thành ngươi thân nhân, đừng ngươi triệt triệt để tiếp nhận bọn họ, liền sẽ không cảm thấy quá mức tưởng niệm mẫu thân cha. Ân. Tuy rằng mẫu thân cũng thực không nghĩ làm ngươi chịu tội, nhưng là làm con dâu nên có hiếu kính vẫn là đến có. Nếu là thật sự có người dám can đảm khi dễ ngươi, mẫu thân tin tưởng lấy ngươi năng lực, cũng có biện pháp ứng phó qua đi, có phải hay không? Nhạc Nhi thật mạnh gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta gặp qua thứ tốt. Mẫu thân cũng muốn quá hảo hảo. Mẫu thân có cha, có An Nhi tại bên người, như thế nào sẽ không tốt? Hương Lê cười. Nhạc Nhi lúc này mới nhớ tới. Gì, cà ca đâu? Hắn đã sớm đi rồi, ngươi xuất giá ngày thứ hai liền vội vàng hồi chiều Long Trấn đi. Đi nhanh như vậy. Nhạc Nhi kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng hắn muốn nhiều trụ mấy ngày đâu. Ngay sau đó hừ nhẹ nói, ca ca chính là cưới tức phụ Nhi đã quên nương người, chuẩn tẩu tử còn không có vào cửa cũng đã nửa khắc đều ly đến không được. Hương Lê tức giận cười dùng đầu ngón tay chọc chọc nàng đầu, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như. Ca ca ngươi ở Triều Long Trấn làm đại sự đâu, thực tiễn thi hành tân chính, hiện tại đỉnh đầu thượng một đống sự tình vội vàng, vì gấp trở về đưa ngươi xuất giá, gác lại nhiều ít sự tình gấp trở về, đưa xong ngươi xuất giá liền chạy trở về, nơi nào còn có thời gian nhiều ngốc. Nếu là ngươi ca biết ngươi nói như vậy hắn khẳng định lại đến chịu ngươi. Nhạc Nhi thè lưỡi, hì hì cười. Nàng nơi nào không biết Tiểu Trúc ngàn dặm xa xôi gấp trở về tâm ý. Bọn họ là đồng bào huynh muội, từ trước đến nay tâm hữu linh tê, tuy nói ngày thường gặp mặt ồn ào nhôn nháo, ca ca cũng luôn là đối nàng rất nhiều ghét bỏ, nhưng là đứng đắn chuyện này thượng, ca ca trước nay đối nàng đều nhất để bụng. Bởi vì duy nhất muội muội muốn xuất giá, đúng như vậy nhiều chuyện quan trọng ngàn dặm xa xôi gấp trở về, Nhạc Nhi trong lòng nói không cảm động là giả. Cùng Hương Lên nói xong lời nói, liền thấy nha hoàn kêu muốn ăn cơm, Nhạc Nhi đi ra ngoài. Liền nhìn thấy Tưởng Hoán sắc mặt ngưng trọng, vội vàng hỏi hắn, làm sao vậy? Có phải hay không cha ta khi dễ ngươi? Tưởng Hoán lại lắc đầu cười khẽ, không nói cho ngươi. Rốt cuộc cái gì sao? Tưởng Hoán cười chắp tay sau lưng đi phía trước đi, chờ ta tâm tình hảo, lại cùng ngươi nói, mau chút, muốn ăn cơm. Nhìn Tưởng Hoán này ra vẻ thần bí bộ dáng, Nhạc Nhi trong lòng miêu chảo dường như khó chịu, tò mò muốn mệnh, rốt cuộc là chuyện gì như sao? 1276 chương 1276 phong vân tái khởi. Ở vương phủ ngây người cả ngày, Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán từ vương phủ trở lại tưởng ra đã mệt mỏi, thu thập một phen liền nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Nhạc Nhi mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh có động tĩnh, nàng nửa mở mắt, liền thấy Tưởng Hoán rón ra rón rén muốn từ trên giường đi xuống, trong tay còn méo chăn một góc. Tưởng Hoán ca ca Nhạc Nhi còn ở nửa ngủ nửa tỉnh gian. Mê mang hai mắt nhẹ gọi một tiếng. Tưởng Hoán vừa nghe này kiểu thanh mềm giọng, tâm đều phải hóa, vội nhẹ nhàng từ tiến lên, ôn nhu ấy này nói, vẫn là đem ngươi đánh thức, canh giờ thượng sớm, Nhạc Nhi tiếp theo ngủ đi. Duỗi tay nhẹ nhàng xoa Nhạc Nhi gương mặt, ôn nhu không thôi. Nhạc Nhi vốn là còn ở buồn ngủ bên trong không hoàn toàn thanh tỉnh, nghe Tưởng Hoán ca ca thấp giọng nhẹ hống liền cọ cọ hắn tay lại nhắm mắt lại bình yên đã ngủ. Thấy Nhạc Nhi lại lần nữa khôi phục vững vàng hô hấp dần dần ngủ say, Tưởng Hoán mới lại lần nữa đứng dậy tay chân nhẹ nhàng rời đi, mở cửa đóng cửa đều gần như không tiếng động. Đã ở ngoài cửa chờ hầu hạ Vân Nguyệt thấy Tưởng Hoán thật cẩn thận động tác liền biết nhà mình tiểu thư còn ở ngủ, liền không ra tiếng hành lễ. Tưởng Hoán mới từ viện môn đi ra, liền thiếu chút nữa nên diện cùng một người chạm vào nhau, cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn kịp thời loại khai. Ai nha? Nô tỳ lỗ mạng thiếu chút nữa đụng vào thiếu gia. Một nha hoàn giả dạng nữ tử trong tay chính phủng một chậu còn mạo nhiệt khí nước ấm, ống tay háo thượng cũng sái đến một ít, hẳn là mới vừa rồi thiếu chút nữa đụng vào Tưởng Hoán mà muốn tránh đi tạt ra. Không ngại. Tưởng Hoán nhàn nhạt lên tiếng sau liền tiếp tục đi trước, thái độ xa cách mà xa lạ. Tựa hồ Tưởng Hoán đã không nhớ rõ, đây là từ nhỏ đã bị an bài đến hắn trong viện hầu hạ hắn bên người nha hoàn. Chỉ là Tưởng Hoán không mừng người thân cận chưa bao giờ làm này nha hoàn bên người hầu hạ, này bên người nha hoàn cũng liền thành bình thường nha hoàn. Hơn nữa Tưởng Hoán nhiều năm bên ngoài chinh chiến, xác thật là đối hắn này trên danh nghĩa bên người nha hoàn không có gì ấn tượng. Nắng sớm thiền nhu, làm dần dần đi xa cao lớn thân ảnh mạ lên một tầng kim quang, như nhau cùng hương trong trí nhớ như vậy, phong thần tuấn lãng như thiên thần trên đời, nàng si ngốc mà nhìn, thẳng đến kia tuấn giật thân ảnh biến mất không thấy mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Kia bưng buồn gỗ tay sớm đã là dùng sức đến trở nên trắng run rẩy, nàng đợi mười mấy năm, liên thông phòng nha đầu cũng chưa chờ đến huống chi là thiết vị. Năm đó phu nhân rõ ràng nói qua làm nàng đến thiếu gia bên người hầu hạ chính là muốn bồi thiếu gia lớn lên chờ hắn trưởng thành muốn nàng chính là thông phòng, chờ thiếu gia đón dâu nàng liền có thể nâng thành thiếp. Nhưng hôm nay, thiếu gia đón dâu là cưới, nàng cùng hương vẫn là chỉ là cái bình thường nha hoàn. Cùng hương tỷ tỷ, cùng hương tỷ tỷ. Ngươi làm sao vậy không thoải mái sao? Một người nha hoàn đi tới rỗi tay ở cùng nốt hương trước vẫy vẫy, vẻ mặt quan tâm. Cùng hương là người hầu, ở Tưởng phủ ngốc thời gian lâu, đối mặt khác mua tới nha hoàn đều thực thân thiết, lớn lên cũng thực không tồi, trước kia ở mặt khác tiểu nha hoàn nhóm trong lòng cùng hương chính là tương lai di nương. Hiện tại, cũng vẫn cứ có không ít bọn nha hoàn vẫn là đương nhiên cho là như vậy. Cùng hương lấy lại tinh thần, thấy là trước 2 năm mới tới tiểu nha hoàn anh đảo liền lắc đầu cười cười, tươi cười có chút suy yếu, không có việc gì, gần nhất thiên nhi lạnh chút khả năng ăn nổi bật có chút vượng. Vừa mới ổn một lát không có gì sự, ngươi này sáng sớm tinh mơ dẫn theo này đó muốn đi đâu nhi. Anh Đào lúc này trong tay chính dẫn theo 2 cái giỏ rau, trong rổ trang đều là mới mẻ rau dưa củ quả, phía trên còn lây dính trong suốt giọt sương, vừa thấy chính là mới từ nông trang đưa lên tới. Cái này nha, là dựa theo phu nhân phân phó đưa đến thiếu phu nhân sân. Anh Đào xách xách rổ, đúng sự thật trả lời cùng hương. Cùng hương vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ thiếu phu nhân bất hòa phu nhân cùng dùng đồ ăn sáng sao? Mấy ngày hôm trước không phải là cùng nhau ăn sao? Anh Đào chu lên miệng gật gật đầu, vẻ mặt khó hiểu nói, đúng vậy, ta cũng là hôm nay lần đầu tiên đưa lại đây, phòng bếp lớn quản sự ma ma nói đây là phu nhân phân phó, mặt khác ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ là thiếu phu nhân khẩu vị tương đối độc đáo đi. Không phải nghe nói thiếu phu nhân gả lại đây không ngừng mang theo ma ma nha hoàn còn mang theo một cái rất lợi hại đầu bếp sao. Thiếu phu nhân là con chúa, nhiếp chính vương hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ liền có nhân tinh tâm hầu. Hạ, khẩu vị độc đáo chút cũng là bình thường đi. Cùng hương nghe anh đảo tự quyết định, trên mặt gật đầu phụ họa, chỉ là này trong lòng, sớm đã là sông cuộn biển gầm. Nói đến cùng cái này thiếu phu nhân chính là ỷ vào chính mình thân phận. Vừa mới gả đến Tưởng gia liền như vậy tác vai tác phúc. Nha, ta đợi lát nữa còn phải về phòng bếp lớn trích đồ ăn đâu, cùng hương tỷ tỷ ta trước bất hòa ngươi nói đi trước. Anh Đào kinh hô một tiếng xách theo 2 cái chứa đầy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn giỏ rau liền chạy chậm vọt vào viện môn, đây là thuộc về Tưởng Hoán sân, hiện giờ cũng thuộc về Nhạc Nhi. Sắp trời dần sáng, Vân Nguyệt thấy canh giờ không sai biệt lắm liền vào phòng đánh thức Nhạc Nhi. Nhạc Nhi làm nhiếp chính vương hòn ngọc quý trên tay sắc thật là từ nhỏ liền nuông chiều, nhưng Nhạc Nhi cũng biết làm người phụ không ứng tham ngủ chậm trễ cấp bà thỉnh an đạo lý, cho nên Vân Nguyệt một kêu nàng liền đứng dậy. Rửa mặt xong sau Nhạc Nhi liền mang theo Vân Nguyệt tiến đến cấp Tưởng phu nhân thỉnh an. Nhạc Nhi đến lúc đó phát hiện những người khác đều đã tới rồi, không phải nàng đã muộn, là những người khác đều sớm. Con dâu cấp nương thỉnh an. Nhạc Nhi mỉm cười gót sen nhẹ nhàng tiến lên. Cấp Tưởng phu nhân hành lễ vấn an. Tưởng phu nhân vừa thấy đến Nhạc Nhi cũng đã là vui vẻ ra mặt, đãi Nhạc Nhi hỏi xong an liền nói, ngoan, tới, đến nơi này ngồi. Tưởng phu nhân duỗi tay vô vô một bên mềm sụp, ý bảo Nhạc Nhi tiến lên. Nhạc Nhi cười đồng ý, ngoan ngoan tiến lên ngồi xuống, kế tiếp đó là những người khác cấp Tưởng phu nhân thỉnh an. Tưởng gia quy củ nghiêm khắc, thỉnh an cũng cần luận tư bài bối, Tưởng gia chỉ có một con vợ cả đó là Tưởng Hoán. Còn có 3 cái con vợ lẽ 1 cái thứ nữ, Tưởng phu nhân dưới gối vô nữ, này thứ nữ cũng liền thành Tưởng gia nữ nhi duy nhất. Bởi vậy, này thứ nữ Tưởng Như ở Tưởng gia quá đến cùng đích nữ không sai biệt lắm, chẳng qua tế cứu lên không có như vậy tôn quý thôi. Tưởng Như ngay sau đó 3 vị thứ tẩu sau cấp Tưởng phu nhân thỉnh an, Tưởng phu nhân dịu dàng cười cười liền không lại bên dưới, tưởng như ánh mắt từ tưởng phu nhân bên cạnh bên kia không vị tử thượng đảo qua, nhưng cũng không có mặt khác lời nói việc làm thối lui đến một bên. Chỉ là buông xuống mi mắt che lại chính là mãn nhãn đoán hận bất bình. Trước kia tưởng phu nhân bên cạnh vị trí là thuộc về nàng, hiện giờ lại bị thay thế, liền bên kia vị trí cũng không cho nàng ngồi. Ta đã làm người đem đồ ăn sáng đều dùng hộp đồ ăn trang hảo, từng người lánh trở về ăn đi, Nhạc Nhi trước lưu lại bồi nương liêu một lát thiên, những người khác đều trở về đi. Tưởng phu nhân dăm ba câu liền an bài đi rồi những người khác, chỉ để lại Nhạc Nhi. Thường lui tới cũng không phải không có loại này là mọi người lánh đồ ăn sáng từng người đi ăn tình huống, nhưng đều là bởi vì tưởng phu nhân thân thể ôm bệnh nhẹ. Hôm nay tưởng phu nhân rõ ràng hảo hảo lại đột nhiên tới như vậy vừa ra, mọi người đều có chút kỳ quái nhưng cũng không dám hỏi nhiều, mang theo từng người hạ nhân lánh đồ ăn sáng liền đi rồi. Như thế nào thiếu một phần? Ta tiểu tẩu tử kia phân đâu? Tưởng như cuối cùng một cái lánh đồ ăn sáng, phát hiện dị thường liền hỏi hướng phụ trách nha hoàn. 1277 chương 1277 khai chi tán diệp. Hôm nay bốn thiếu phu nhân đồ ăn sáng không có ở phòng bếp lớn làm. Không ở phòng bếp lớn làm ý tứ chính là ở phòng bếp nhỏ làm. Tưởng ra mỗi người sân đều có phòng bếp nhỏ, chỉ là phòng bếp nhỏ giống nhau là sẽ không dùng, trừ phi có đặc thù tình huống, còn phải được đến tưởng phu nhân cho phép mới có thể sử dụng. Tưởng như càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, mày là càng nhăn càng chặt, này tiểu quận chúa cũng quá kiêu ngạo, mới gả lại đây mấy ngày cứ như vậy làm đặc thù. Nương cư nhiên còn phối hợp nàng như thế hồi nháo. Không khỏi cũng quá có nàng. Mấu chốt là, này phòng bếp nhỏ nàng cũng vẫn luôn muốn tới, lại cứ tưởng phu nhân chưa bao giờ đáp ứng quá. Trong phòng tưởng phu nhân chính lôi kéo Nhạc Nhi tay nói chuyện, trên mặt tươi cười vẫn luôn liền không đình quá, trong mắt đều là đối cái này con dâu yêu thích chi tình. Ai đều biết tưởng phu nhân cả đời chỉ có tưởng hoán này một cái nhi tử sinh ở tướng môn vốn là cựu tử nhất sinh. Hiện giờ đắc thắng trở về lại bình bộ thanh vân, còn cưới hắn thanh mai trúc mã ái mộ nữ tử làm vợ, tưởng phu nhân là yêu ai yêu cả đường đi, đối Nhạc Nhi là vừa lòng thật sự. Huống chi, tưởng phu nhân là minh bạch làm mẫu thân đối nhi nữ yêu thương chi tâm, nhiếp chính vương phi chỉ có Nhạc Nhi như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là phủng ở lòng bàn tay đau, nàng cũng không thể làm người kiều dưỡng mười mấy năm thiên kim gả lại đây chịu khổ. Nương đã an bài hảo. Về sau các ngươi thỉnh xong ăn liền từng người trở về dùng nữa, cơm trưa ngươi cũng ở trong sân dùng, buổi tối Hoán Nhi bọn họ đã trở lại cùng nhau ăn, đã nhiều ngày nương đã nhìn ra, phòng bếp lớn làm đồ ăn không hợp ngươi ăn uống, ngươi nếu là cơm đều chỉ ăn một chút không thể được. Nương, này không. Nhạc Nhi xác thật ăn không quen tưởng ra đồ ăn, nhưng nàng cũng cảm thấy không có gì, cùng lắm thì cùng đại gia ăn xong lại chính mình ăn nhiều một cơm đó là... Lập tức liền phải cự tuyệt. Tưởng phu nhân lại là chưa cho Nhạc Nhi cự tuyệt cơ hội, nương lời nói ngươi cũng không thể không nghe, việc này liền như vậy định ra, ta còn trông cậy vào ngươi thân thể hảo hảo cho chúng ta tưởng ra khai chi tán diệp đâu. Nghe được khai chi tán diệp bốn chữ, Nhạc Nhi ra mặt một chút liền đỏ, thẹn thùng nói, nương, chúng ta vừa mới thành thân đâu, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nhắc nhở tưởng phu nhân nói. Ha ha, là nương nóng nội, chuyện này không nóng nảy. Nương năm đó sinh Hoán Nhi cũng vãn, chính yếu là các ngươi hai thân thể đều hảo, nương liền an tâm rồi, hai tử sự tình tùy duyên liền hảo. Tưởng phu nhân bụng năm đó vẫn luôn không có động tĩnh, thẳng đến Thẩm Di nương vì tưởng ra sinh ba cái nhi tử tưởng phu nhân mới rốt cuộc hoài thượng tưởng Hoán, hiện tại tưởng Hoán không cũng tiền đồ thật sự, cho nên tưởng phu nhân đối nối dõi tông đường sự tình xem đến thực hay. Mẹ chồng nàng dâu hai người lại hàn huyên vài câu sau liền tách ra. Nhạc Nhi trở lại sân đương thời người liền đem đồ ăn sáng mang lên bàn. Nhạc Nhi mang đến đầu bếp là trải qua Hương Lê tự mình chỉ giáo, chú nghệ hảo không nói, còn đặc biệt sẽ đón ý nói hùa Nhạc Nhi khẩu vị, làm mỗi một đạo đồ ăn đều là dựa theo Nhạc Nhi yêu thích tới làm, xác thật cùng tưởng ra phòng bếp lớn làm chênh lệch rất lớn. Tưởng Hoán hạ chiều về đến nhà cùng tưởng lao ra cùng nhau dùng xong đồ ăn sáng liền thẳng đến chính mình sân, tự nhiên là vội vã cùng Nhạc Nhi gặp mặt. Mới vừa tiến viện môn, liền thấy Nhạc Nhi ở trong sân tàn bộ, vừa thấy đến chính mình liền dơ lên tươi cười bước nhanh đã đi tới. Tưởng Hoán ca ca người đã về rồi. Nhạc Nhi nhào vào giày rộng rắn chắc ôm ấp chung, ngửa đầu cười ngọt ngào cùng Tưởng Hoán nói chuyện. Cặp mắt kia liền giống như trang quần quận sao trời, ở Tưởng Hoán trong mắt lóe dạng dỡ quang huy, không tự giác, nguyên bản nghiêm nghị khuôn mặt thượng cũng đi theo Nhạc Nhi dơ lên tươi cười, chậm rãi cúi đầu thấu tiến lên. Hai người khuôn mặt càng ngày càng gần, Nhạc Nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt nhỏ khả nghi hồng nhuận lên, Tưởng Hoán nhìn thẹn thùng tiểu thê tử không cấm tươi cười càng thêm ngọt ngào, môi cùng môi sắp đụng vào ở một khối hoàn thành cái này ngọt ngào hôn. Tiểu thư ta, đem kim chỉ lấy tới, khu ta còn là lấy về phòng đi. Biết chính mình gây mất hứng, Vân Nguyệt vội vàng túi đầu bưng kim chỉ trở về đi, hận không thể rúi đầu vào kim chỉ, thật là, nàng hẳn là nhìn xem tình huống lên tiếng nữa a. Bị đánh gây hai người đồng thời đều nhìn Vân Nguyệt ảo nào bóng dáng, Nhạc Nhi phụt một tiếng bật cười, Tưởng Hoán rôi tay sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ. Nhạc Nhi cười cái gì? Nhạc Nhi ngửa đầu đối Tưởng Hoán thẻ lưỡi, nghịch ngầm nói, cười ngươi vừa mới không có thân đến ta nha. Một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, chỉ là kia khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng nhuận. Tưởng Hoán nếu có điều ngộ gật gật đầu, đột nhiên một phen ôm quá cười duyên không thôi tiểu thê tử, bàn tay to nhẹ nhàng tùng liền khống chế được nàng tinh tế vòng eo, làm nàng dính sát vào chính mình, túi đầu chính là một cái chuồn chuồn lướt nước hôn. Động tác thực mau, chợt lóe lướt qua, nhưng cũng làm Nhạc Nhi tim đập phanh phanh phanh nhanh hơn. Cái này thân tới rồi. Tưởng Hoán cúi đầu cười nhìn Nhạc Nhi, có chút đắc ý. Nhạc Nhi nhanh chóng chớp đôi mắt, duỗi tay đẩy Tưởng Hoán một phen, trong miệng nói, ngươi chán ghét. Chán đây đều là thẹn thùng. Vi phu đã hiểu, thời gian quá ngắn. Tưởng Hoán nói xong lời này không đợi Nhạc Nhi hiểu được liền lại thấu tiến lên, thật sâu ở Nhạc Nhi trên môi in lại một hôn, cuối cùng, còn nhẹ nhàng liếm một chút. Lúc này thời gian liền trường nhiều, Nhạc Nhi thật là lại thẹn lại bực. Trong viện tùy thời sẽ có người tới hắn cũng không e lệ. Ngươi đi trước thay quần áo. Lấy không e lệ Tưởng Hoán không có cách, Nhạc Nhi đành phải nói sang chuyện khác. Đổi xong quần áo lại tiếp tục. Mau đi, lại không đi ta thật sinh khí. Nhạc Nhi ra vẻ tức giận lạnh mặt, đôi tay chống nạnh, cái này tức giận tư thái làm được thật giống như vậy hồi sự Nhi. Tưởng Hoán rôi tay nhéo nhéo Nhạc Nhi khí đô đô khuôn mặt nhỏ, trong miệng nói, chờ ta, thực mau. Nhạc Nhi xấu hổ buồn bực một phách Tưởng Hoán tay, Tưởng Hoán lúc này mới đi nhanh trở về phòng đi thay quần áo, nhìn kia cao lớn thân ảnh Nhạc Nhi nhịn không được mỉm cười ngọt ngào lên, như vậy cuộc sống gia đình quá cảm giác cũng không tệ lắm. Đầu thu thời tiết, một trận mang theo lạnh lẽo gió thu phất quá, trong viện cây cối lá cây bắt đầu ố vàng rơi xuống, đứng ở dưới tảng cây Nhạc Nhi ngẩng đầu duỗi tay đi tiếp theo bay xuống dưới lá rụng. Hoàng thấu phiếm hồng lá rụng, đi theo phong xoay tròn bay xuống. Tả hữu lắc lư, trắng non tay cũng đi theo tả hữu lay động, Nhạc Nhi trên mặt mang theo ngây thơ hồn nhiên ý cười, một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm không trung lá rụng xem. Đổi xong quần áo từ phòng ra tới Tưởng Hoán nhìn đến, đó là như thế tốt đẹp hình ảnh. Yên lặng tốt đẹp nàng, đủ để cai qua hắn trong đầu kia tinh phong huyết vũ tu la chiến trường, phảng phất nhìn thấy nàng, hắn tâm linh cũng có thể đủ được đến tinh lọc giống nhau, bình thản an tâm. Một mảnh lá rụng chuẩn sắc không có lầm rừng ở Nhạc Nhi cao cao dơ lên trong tay, nàng lúc này mới nhìn đến đứng ở phòng cửa nhìn nàng Tưởng Hoán. Tưởng Hoán ca ca người xem. Nhạc Nhi nhận được. Nhạc Nhi trong tay dơ kia vừa mới nhận được lá rụng, cao hứng đối với Tưởng Hoán múa may. Tưởng Hoán ôn nhu cười, bước đi tiến lên, cánh tay dài duỗi ra liền đem Nhạc Nhi ôm lên, cử đến cao cao. Nhạc Nhi đầu tiên là kinh hô một tiếng, theo sau cười khanh khách lên. Chuông bạc tiếng cười ở trong sân quanh quẩn. Nhộn nhạo tới rồi Tưởng Hoán trong lòng, đồng thời cũng la hét thầm ý tới rồi cùng hương trong lòng. Nay tòa sân vẫn luôn có cái phòng là thuộc về cùng hương, bởi vì nàng là Tưởng Hoán bên người nha hoàn, trước kia Tưởng Hoán không ở cùng hương chính là viện này nửa cái chủ nhân, hiện giờ. 1278 chương 1278 cùng chung kẻ địch. Cùng hương tồn tại, Nhạc Nhi là không biết, nhưng Vân Nguyệt biết. Cho nên Vân Nguyệt vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến cùng hương. Cho tới bây giờ, Vân Nguyệt thật đúng là không quan sát ra cái gì không tốt địa phương tới. Cùng hương cái này đại nha hoàn sắc thật làm việc thỏa đáng. Cái này trong viện đại bộ phận sự tình đều là nàng ở an bài xử lý. Nhạc Nhi gả lại đây sau cũng chưa từng có xuất hiện vấn đề gì. Hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp tiến hành. Liên tính bồi Nhạc Nhi gả tới ma ma muốn từ cùng hương trong tay đoạt quyền. Cùng hương cũng đều là hai tay dâng lên không có chút nào câu oán hận, càng đừng nói đối Tưởng Hoán còn có cái gì ý tưởng không an phận, vì thế Vân Nguyệt liền đem chính mình quan sát kết quả đúng sự thật nói cho Nhạc Nhi. Một khi đã như vậy, ta đây đi thỉnh nương cho nàng tìm hảo nhân ra cho phép đi, ngươi đi trước hỏi thăm một chút nàng hay không có người trong lòng. Nhạc Nhi nghe xong Vân Nguyệt miêu tả sau cũng cảm thấy cùng Hương người này xác thật không tồi, nghĩ đến cùng Hương hiện tại tuổi không nhỏ, liền nghĩ tới cấp cùng Hương tuyển môn hảo việc hôn nhân ý tưởng. Ở gia đình giàu có đương nha hoàn đều là ký bán mình khế, hoặc là thành chủ tử người, hoặc là chính là đến tuổi dựa theo chủ tử an bài gả chồng, đến nỗi gả cho ai liền xem này nha hoàn hay không phù hợp chủ tử tâm ý, chủ tử thích tự nhiên sẽ an bài đến tốt một chút. Mặt khác liền giống nhau từ quản sự ma ma tuyển định chủ ý nói cho chủ tử giống nhau cũng bất quá hỏi liền cấp đổi rồi. Nha hoàn gả chồng lúc sau cũng có hai loại, một loại là tiếp tục ở trong phủ làm việc, một loại là có thể đi theo nhà chồng ly phủ trở thành tự do thân. Nhạc Nhi muốn cấp cùng Hương hứa hảo nhân ra, là muốn cho nàng có thể gả đến tốt một chút lại có thể ra phủ trở thành tự do thân có chính mình ra, này đối với nha hoàn tới nói là một loại thực tốt nhật tử. Vân Nguyệt làm việc hiệu suất luôn luôn rất cao, cùng ngày nàng liền tìm một cơ hội cùng Cùng Hương liêu thượng. Cùng Hương tỷ tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới gả chồng thành thân nha? Tiểu thư nhà chúng ta nói nha hoàn tới rồi tuổi phải gả chồng, nàng gần nhất nghĩ muốn đem ta gả đi ra ngoài đâu. Vân Nguyệt ngồi ở đang ở thêu khăn Cùng Hương bên cạnh, chống cằm hỏi. Cùng Hương cúi đầu, Vân Nguyệt nhìn không tới ánh mắt của nàng, chỉ nhìn thấy nàng khỏe môi mỉm cười, mang theo ý cười đối nàng ôn nhu nói. Ngươi hiện tại tuổi vừa lúc, thiếu phu nhân tâm từ mới có thể ở thời điểm này cho ngươi tính toán việc hôn nhân, bằng không trở thành ta như vậy gái lỡ thì, liền khó gả cho. Nói cùng Hương tự dễ ngẩng đầu cười cười, Vân Nguyệt nghe xong liền nói, tỷ tỷ lời này nói, chẳng lẽ là đã có người trong lòng chỉ là ngại với tuổi không dám cùng chủ tử nói. Cùng Hương cầm châm tay lệch về một bên, suýt nữa đâm đến chính mình ngón tay, nàng ổn ổn tâm thần, tiếp tục xe chỉ luồn kim, trong miệng nhàn nhạt nói, không thể nào, từ sinh ra ta chính là tưởng ra nha hoàn, làm nha hoàn liền phải có làm nha hoàn tâm tư, hảo hảo phụng dưỡng chủ tử mới là lẽ phải. Lời này nói không tồi, chúng ta làm nha hoàn nên hảo hảo phụng dưỡng chủ tử lấy chủ tử vì trước, không nên có tâm tư cũng không thể có, Cùng Hương tỷ tỷ thật là cái minh bạch người. Vân Nguyệt ánh mắt tán thưởng nhìn Cùng Hương, trong lòng đã tưởng hảo muốn như thế nào hồi bẩm nhà mình tiểu thư. Cùng Hương nghe xong này mãn hàm tán thưởng nói không có nói thêm nữa, chỉ là ngẩng đầu ôn hòa cười cười, phục lại túi đầu tiếp tục làm trong tay việc may vá. Vân Nguyệt mục đích đã đạt tới liền không lại tiếp tục quấn lấy Cùng Hương nhiều liêu, tuy tiện tìm cái lý do thoái thác liền rời đi. Cửa vừa đóng lại, Cùng Hương liền dừng trong tay động tác, trong tay nhéo kia thiếu chút nữa liền thêu xong khăn, run rẩy, chật, nàng như điên rồi giống nhau nắm lên một bên kéo. Đối với trong tay kia tinh mị khăn thêu chính là một trận loạn cát. Không lâu sau, trên mặt đất liền tán loạn so lẹ không đồng đều bố phiến, như nhau Cùng Hương giờ này khắc này tâm tình. Mới gả lại đây mấy ngày liền như vậy gấp không chờ nổi muốn xử trí ta, ta thật là xem thường ngươi một đôi mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, Cùng Hương oán hận mà nhìn trên mặt đất vải vụn, hận không thể dùng kéo đem Nhạc Nhi cũng cắt thành mảnh nhỏ. Nàng năm nay đã 25 tuổi, từ lúc còn nhỏ bắt đầu nàng liền biết chính mình là tưởng gia nha hoàn, từ nhỏ đi học như thế nào hầu hạ người, 10 tuổi bắt đầu bị an bài đến cái này trong viện, 10 tuổi nàng liền làm tốt trở thành tưởng hoàn cái thứ nhất nữ nhân chuẩn bị, 15 năm chờ đợi cùng đau khổ chờ đợi, chờ đến không phải di nương chi vị, mà là phải bị tùy tiện tống cổ gả chồng. Không được, ta không thể cứ như vậy bị đuổi ra đi, ta muốn đánh cuộc một phen. Không đến cuối cùng một khắc còn không biết ai thua ai thắng. Cùng Hương đem trong tay kéo một phen ném tới trên mặt đất, đứng dậy vội vàng rời đi phòng. Vân Nguyệt cũng không biết chính mình rời đi sau Cùng Hương động tĩnh, bởi vì nàng đã đem Cùng Hương phán đoán vì một cái minh lý lẽ hảo nha hoàn, liền thả lỏng cảnh giác. Ai, Cùng Hương hiện tại đã 25 tuổi, tuổi sắc thật lớn, nếu là muốn tìm môn hảo việc hôn nhân thật đúng là chính là rất khó. Vân Nguyệt bẩm báo xong sau không tự giác cảm thán một câu. Như thế nào? Có phải hay không sợ chính mình về sau cũng gả không ra nha? Không bằng làm tiểu thư ta sớm vì ngươi an bài một môn hảo việc hôn nhân. Vân Nguyệt cọ một chút liền đứng lên, xấu hổ buồn bực nói, tiểu thư liền ái lấy nô tỳ treo ghẹo, nô tỳ mới không cần gả chồng, nô tỳ muốn vẫn luôn ăn vạ tiểu thư bên người, lại đến ma ma như vậy đại niên kỷ đều không đi. Nhạc Nhi duỗi tay kéo một phen Vân Nguyệt, cười nói, được rồi, ngươi việc hôn nhân chờ ngươi có người trong lòng lại nói, chúng ta trước đem Cùng Hương việc hôn nhân an bài hảo, bất quá trong phủ tình huống ta cũng không thân, việc này thật đúng là phải hỏi hỏi nương, ngày mai đi, sáng mai thỉnh an thời điểm ta hỏi một chút. Cùng Hương ở tưởng phủ ngốc thời gian so tưởng Hoán còn lâu, cùng các sân hạ nhân đều có tiếp xúc, muốn biết trong phủ ai không thích Nhạc Nhi là dễ như trở bàn tay sự tình. Tưởng Như Thành cùng Hương lựa chọn đầu tuyển, ở tưởng phủ có điểm địa vị cùng quyền thế, đầu óc lại không phải như vậy hảo xử. Cùng Hương thời gian cũng không nhiều, cho nên nàng là trực tiếp đến Tưởng Như trong viện tìm một cái quen biết nha hoàn làm nàng hỗ trợ giật dây, gặp được Tưởng Như. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tưởng Như nhẹ nhàng vỗ về trong lòng ngực thuần trắng tiểu miêu, đây là nàng năm trước sinh nhật hạ lễ, loại này miêu thập phần chân quý Tưởng Như cũng liền dị thường coi trọng. Cùng Hương cung kính đối Tưởng Như hành lễ, ngẩng đầu, nói thẳng hỏi một vấn đề, tiểu thư hay không cảm thấy quận chúa người này quá mức kiêu ngạo, một chút đều không có đem Tưởng ra cùng tiểu thư ngài để vào mắt. Tưởng Như nhíu mày, đối Cùng Hương như vậy trực tiếp vấn đề có chút kinh ngạc, cũng có chút hoài nghi nàng hay không là Nhạc Nhi phái tới thử nàng người. Rốt cuộc Nhạc Nhi là Tưởng Hoán cùng Nhạc Nhi trong viện người. Cùng Hương bình tĩnh đối thượng Tưởng Như hoài nghi đánh giá ánh mắt, cười. Người cười cái gì? Tưởng Như nhíu mày hỏi. Ý cười thu liễm, Cùng Hương gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Như cặp mắt kia đột nhiên nảy lên nồng đậm oán hận, dày đặc hàn ý làm nàng thoạt nhìn rất là quỷ dị, giống như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau, sợ tới mức Tưởng Như một cái giật mình. Bộ mặt lạnh lạnh Cùng Hương thanh âm vẫn là dịu dàng mềm nhẹ, tiểu thư cùng ta đều không nghĩ muốn cho nàng hảo quá, chỉ cần ta trở thành tứ thiếu gia nữ nhân. 1279 chương 1279 là ta giết chết nó. Cùng Hương từ Tưởng Như trong viện rời đi sau liền ra phủ, sau nửa canh giờ mới trở lại trong phủ, theo sau trở lại Tưởng Hoán sân. Ngày thứ hai thần khởi thỉnh an, Nhạc Nhi vốn định cùng Tưởng phu nhân nói hạ Cùng Hương sự tình. Bất quá thấy Tưởng phu nhân hôm nay khí sắc không được tốt liền không có nói, chỉ thỉnh an sau cùng mặt khác người cùng rời đi. Nhạc Nhi đi ở hồi sân trên đường, đang cùng Vân Nguyệt nói chuyện, chợt chỉ nghe thấy một tiếng sắc nhọn hí thanh, một đạo bóng trắng liền từ một bên núi giả sau chạy trốn ra tới. Kia nói bóng trắng tốc độ cực nhanh, nháy mắt công phu liền lẻn đến Nhạc Nhi mấy người nơi chỗ, hơn nữa không có dừng lại ý tứ, thẳng tắp hướng tới đằng trước Nhạc Nhi phóng đi, trong miệng hí thanh không ngừng. Vừa thấy chính là phát cuồng. Quận chúa mau tránh ra. Vân Nguyệt xông lên trước, duỗi tay liền đẩy ra Nhạc Nhi. Nhạc Nhi có điểm công phu thân thủ còn tính nhanh nhẹn, liền Vân Nguyệt lực đạo hướng bên cạnh chợt lóe né tránh kia nói bóng trắng. Chỉ là Vân Nguyệt động tác chậm một bước, làm bóng trắng cấp đụng vào, xé kéo một tiếng, liền thấy Vân Nguyệt ống tay háo bị kia bóng trắng xé rách tiếp theo khối. Mấy người lúc này mới thấy rõ này bóng trắng nguyên lai là một con mèo trắng. Cắn xé hạ Vân Nguyệt ống tay háo sau rơi xuống trên mặt đất, chỉ là còn không có chờ bọn nha hoàn tiến lên bắt lấy nó liền lại là nhảy dựng lên. Thoán khởi phương hướng vừa lúc là đối với Nhạc Nhi, Vân Nguyệt muốn đi bắt kêu bóng trắng lại là tốc độ không đủ mau liền chạm vào cũng chưa đụng tới, chỉ có thể mắt thấy kêu bóng trắng hướng về phía Nhạc Nhi đi, mặt sau bọn nha hoàn liền ly đến xa hơn, căn bản không kịp tiến lên ngăn đón kêu mèo trắng. Nhạc Nhi bình tĩnh đứng ở tại chỗ cũng không có xoay người chạy trốn, loại này thời điểm chạy trốn sẽ chỉ làm chính mình trở nên bị động, chỉ có thể bị đuổi theo. Nàng bình tĩnh nhìn chiều chính mình không muốn sống sông tới bóng trắng, trong tay gắt gao nắm chặt từ bùi tóc thượng nhổ xuống ngọc châm, này mèo trắng đã phát cuồng, vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể. Mèo trắng vọt tới Nhạc Nhi trước người liền phải nhảy lên cắn người bắt người, múa may hai chỉ miêu chảo, thê lương gào giống. Nhạc Nhi nắm chặt ngọc châm vận sức chờ phát động, đột nhiên ngao. Một tiếng, kia đã nhảy lên mèo trắng đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống, phanh một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất, run rẩy trong chốc lát sau liền không có động tĩnh. Mèo trắng khỏe môi có máu tươi tràn ra, chết đến không thể càng chết. Quận chúa ngươi không sao chứ? Hù chết nô tỳ. Vân Nguyệt xông lên trước, trên dưới xem xét, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Nhạc Nhi thấy mèo trắng đã chết liền nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay ngọc châm cắm trở lại búi tóc, này miêu thoạt nhìn cũng không giống mèo hoang, các ngươi nhận thức sao? Nhạc Nhi hỏi chính là đi theo phía sau kia mấy cái nha hoàn, này mấy cái nha hoàn đều là tưởng phu nhân an bài đến Nhạc Nhi sân hầu hạ nàng. Mấy cái nha hoàn nghe xong vội tiến lên tới xem kia chỉ miêu, lại đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết. Các ngươi hai cái đem nơi này thu thập một chút. Các ngươi hai đi tra một chút này, chỉ miêu lai lịch lại tìm cái đại phu nhìn xem này, chỉ miêu có phải hay không trúng độc. Vân Nguyệt, chúng ta đi về trước. Cùng Hương tỷ tỷ, ngươi biết trong phủ có ai dưỡng miêu sao? Hôm nay Nhạc Nhi mang đi ra ngoài nha hoàn đều là tân vào phủ, không quen biết kia chỉ miêu cũng không đại biểu không phải trong phủ. Vân Nguyệt liền nghĩ tới hỏi ở tưởng phủ ngây người rất nhiều năm Cùng Hương. Cùng Hương nghi hoặc nói, thiếu phu nhân tưởng dưỡng miêu sao? Trong phủ hiện tại chỉ có Ngũ tiểu thư trong viện dưỡng một con. Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Vân Nguyệt bất động thanh sắc nói, chỉ là xoay người trở về, liền đem việc này báo cho Nhạc Nhi. Quân chúa, chuyện này muốn hay không nói cho cô ra? Nhạc Nhi thưởng thức chung trà thượng cái nắp, hừ nhẹ một tiếng, đây là có người ở cùng ta thị huy đâu, một con mèo, không coi là cái gì, chỉ là này sau lưng người. Nhạc Nhi trong tay chung trà cái nắp không nhẹ không nặng dừng ở chung trà thượng, phát ra dặn dò tiếng vang, tựa hồ là cảnh cáo. Này miêu là Ngũ tiểu thư, nhưng là cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không nàng cố ý vì này. Rốt cuộc có phải hay không, ngươi chỉ lo chờ coi là được, ta nơi này không cần đại kinh tiểu quái, nhìn nàng phản ứng rồi nói sau. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng. Nguyên bản lại đây cũng nghĩ tới an nhàn nhật tử, nhưng có người làm nàng bất an giận, nàng tự nhiên cũng không thể làm nàng đắc ý. Kia mấy cái nha hoàn sau khi trở về đem tra được sự tình bẩm báo một phen, mèo trắng sẽ phát cuồng là bởi vì bị bụi cây đâm bị thương đều không phải là trúng độc, miêu cũng xác thật là Ngũ tiểu thư dưỡng kia chỉ. Đồng thời, mèo trắng tin người chết cũng truyền tới tưởng như trong thai. Tập kích quận chúa? Sao có thể? Trân Châu như vậy dịu ngoan sao có thể sẽ tập kích nàng, có phải hay không nàng đối Trân Châu làm cái gì? Tưởng như ngay từ đầu quý trọng Trân Châu là bởi vì nó chủng loại chân quý, nhưng trải qua một năm qua ở chung, tưởng như sớm đã cùng Trân Châu bồi dưỡng ra cảm tình. Nghe nói là Trân Châu bị bụi cây đâm bị thương nổi cơn điên, thiếu chút nữa bị thương quận chúa mới bị nàng giết chết. Trân Châu vì cái gì sẽ bị bụi cây đâm bị thương? Nó mỗi ngày sáng sớm đều sẽ ở ta đi thỉnh an thời điểm đi chung quanh tàn bộ, như thế nào liền hôm nay gặp được nàng đã bị bụi cây đâm bị thương? Có phải hay không nàng đâm bị thương Trân Châu, Trân Châu mới phát cuồng muốn cắn nàng? Trân Châu, ta Trân Châu, tỷ tỷ không có bảo vệ tốt người, tưởng như nói liền che mặt khóc lên, khóc đến rất là thương tâm. Một bên nha hoàn ánh mắt lóe lóe, chung quy là không có tiếp tục đối tưởng như đem Trân Châu nguyên nhân chết giải thích rõ ràng, chỉ tiến lên an ủi tưởng như. Tưởng như khóc một hồi sau liền làm nha hoàn đem Cùng Hương cấp kêu lại đây. Ngũ tiểu thư, Cùng Hương tới. Lần trước nói sự tình có thể trước tiên sao? Nàng hại chết ta Trân Châu, ta sẽ không làm nàng hảo quá. Hừ, nàng không phải lấy ta tứ ca chỉ cưới nàng một người vì ngạo sao? Ta càng muốn làm nàng cùng ngươi cùng thờ một chồng. Việc này không thể nóng nổi, bất quá, vì bảo đảm tiểu thư không bị hoài nghi, tiểu thư hiện tại liền có thể bắt đầu vì thế sự chuẩn bị, chỉ cần đến thời cơ thích hợp Cùng Hương trên mặt vĩnh viễn treo kia ôn hòa vô hại tươi cười, chỉ là cặp mắt kia lộ ra tàn nhẫn cùng dục nghiệm. Ngày đó giữa trưa, tưởng như liền tìm tới Nhạc Nhi, nói là phải vì chết đi Trân Châu thảo cái công đạo. Tưởng như là khóc lóc vọt vào sân, một bên mặt nước mắt một bên hướng trong phòng chạy, trong miệng biên kêu, Trân Châu. Ta Trân Châu, tứ tẩu ngươi trả ta Trân Châu. Ô ô ô, ta Trân Châu, tứ tẩu ngươi trả ta Trân Châu. Liên như vậy một đường từ viện môn khóc kêu vào phòng, Vân Nguyệt đã cùng Nhạc Nhi thông báo, Nhạc Nhi đang chuẩn bị dùng cơm trưa. Tứ tẩu, ta nghe nói là ngươi đem ta Trân Châu cấp hại chết. Ô ô ô, Trân Châu là cha năm trước đưa ta sinh nhật lễ vật, ta dưỡng đã hơn một năm, nó như vậy ngoan ngoan đáng yêu. Tứ tẩu ngươi sao lại có thể đem nó hại chết? Tưởng như đi vào trong phòng sau vẫn là ở mặt nước mắt, đàng ra một bàn tay chỉ vào ngồi ngay ngắn ở kia Nhạc Nhi lên án. Nhạc Nhi ngồi ở chỗ kia, một bên tinh tế uống trà một bên nghe nàng khóc lóc kể lể, nhìn nàng kia trang giống mô giống dạng khóc giống, nàng nhưng thật ra cảm thấy có vài phần buồn cười. Đứng ở một bên Vân Nguyệt trong lòng đỗng nhiên minh bạch quận chúa trước đây nói kia phiên lời nói là có ý tứ gì. Không cần các nàng cố ý đi kiểm chứng này miêu rốt cuộc có phải hay không Ngũ tiểu thư cố ý làm ra hại nàng, bởi vì nàng hại không đến nàng, tự nhiên sẽ cắn chặt không bỏ, lại lần nữa ngóc đầu trở lại, tựa như hiện tại. Tưởng như nói nửa ngày, lại thấy Nhạc Nhi một chút phản ứng cũng không có, trong lòng không cấm có chút hoảng hốt, cũng có chút kỳ quái, cắn chặt răng không nghĩ muốn đối mặt này trầm mặc bị động cục diện. Tưởng như tiếng khóc ngừng lại, thút tha thút thít, một đôi mắt sưng đỏ không thôi. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, này chỉ miêu từ nhỏ bồi ta lớn lên, ngươi nếu là đối ta bất mãn, chỉ lo cùng ta nói chính là, hà tất hại nó. Ngươi hiện tại chẳng lẽ còn tưởng rảo biện ngươi không phải hại nó hung thủ. Nhạc Nhi đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, nhìn Tưởng Như chờ mong ánh mắt, chớp hạ đôi mắt nói, ân, là ta giết chết nó. 1280 chương 1280 xoay ngược lại thế cục. Tưởng Như cơ hồ thạch hóa cứng đờ ở nơi đó, trên mặt nước mắt chưa khô, lại liền khóc đều đã quên dường như, ngươi nói cái gì? Nhạc Nhi sốc môi cười cười, ta nói, là ta giết chết, ngũ muội muội lúc trước không phải còn sợ ta không nhận sao. Ta chủ động nhận hạ, ngũ muội muội như thế nào còn thất thần. Chẳng lẽ, là kinh hỉ tới quá nhanh? Tưởng Như sắc mặt đều trắng, nàng cơ hồ không nghĩ tới chính là, Nhạc Nhi sẽ nói thẳng chính mình giết chết kia chỉ miêu, còn như thế thản nhiên, như thế đúng lý hợp tình. Nàng nơi nào là kinh hỉ, rõ ràng là kinh hách. Nàng nguyên bản tưởng thực chu toàn, nay chỉ miêu nếu là chảo hoa nàng mặt, đó chính là miêu đột nhiên động dục, cùng nàng không quan hệ, nếu là này chỉ miêu không có chảo thương nàng, đó chính là nàng hại chết nàng miêu. Liên tính không thể hoa nàng mặt, cũng phải nhường nàng bối cái hát qua, làm nàng ở tưởng phu nhân trước mặt hoàn toàn hình tượng đại ngã. Nhưng là tưởng như chính mình trong lòng biết rõ ràng, kia chỉ miêu rõ ràng không phải Nhạc Nhi giết chết, đó là nàng phái người âm thầm giết chết, sau đó giá họa cho nàng. Long Linh Nhạc bất luận như thế nào cũng không thể như vậy tùy tiện nhận hạ cái này hát qua mới đúng. Tưởng như lại bất chấp suy xét quá nhiều, lập tức tạch một tiếng đứng lên, chỉ vào Nhạc Nhi khóc lóc cả giận nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi có thể nào như thế ác độc tâm địa, nó là làm bạn ta nhiều năm miêu, ngươi thế nhưng. Nhạc Nhi lười biếng nhìn nàng, miêu là hảo miêu, người có phải hay không người tốt cũng không biết. Tưởng như sắc mặt một bạch, ngươi có ý tứ gì? Nhạc Nhi đứng dậy, nhìn nàng nói, ta lúc ấy bị kia chỉ miêu công kích, may mà né tránh, không bị nàng cắn được, sau lại ta làm người xem xét kia chỉ miêu rốt cuộc tình huống như thế nào, lại phát hiện. Nhạc Nhi cố ý tạm dừng một chút. Tưởng Như trong lòng mạc danh hoảng hốt, phát hiện cái gì? Phát hiện nó hàm răng bị người đổ độc dược. Nhạc Nhi đệ thấp thanh âm nói. Sao có thể? Tưởng Như kinh hét lên. Nàng chỉ là cấp kia chỉ miêu hạ điểm thôi tình dược, làm nó phát cuồng, nàng căn bản không có ở nó hàm răng thượng mạt độc dược. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, nhưng chính là có a. Sau đó, ta khiến cho người đem miêu giết, này miêu lưu trữ. Đến lúc đó đòi lại ngũ muội muội bên cạnh ngươi, vạn nhất đem ngươi cấp cắn chết làm sao bây giờ? Ta giết miêu, cũng là vì ngươi suy nghĩ a. Tưởng như nghe Nhạc Nhi này chuyện ma quỷ liền biết nàng tất nhiên cũng là lừa nàng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tưởng như quả thực muốn dậm chân. Ta có cái gì nhưng nói bậy. Không tin ngươi hiện tại chính mình đi xem kia miêu thi thể, kia hàm răng thượng có phải hay không có độc. Nhạc Nhi một bộ nàng tùy tiện xem xét bộ dáng. Tưởng như khí thẳng run run, kia miêu đã chết lúc sau, làm nàng cấp mạt điểm nhi độc dược ở hàm răng thượng có cái gì không thể. Nàng hiện tại thế nhưng còn dám một bộ ngươi tin hay không tùy thích bộ dáng, nếu không có là tưởng như tự mình xử lý kia chỉ miêu, nàng thật đúng là phải tin đâu. Ta miêu, hàm răng thượng sao có thể có độc? Ngươi rõ ràng nói hiệu nói vượng. Nhạc Nhi sâu kín nhìn nàng, đây là muốn hỏi một chút ngũ muội muội, ai, nói đến cũng là kỳ quái. Ngũ muội muội miêu vì cái gì muốn đột nhiên tới rồi ta nơi này, hướng về phía ta phát cuồng, hàm răng thượng thế nhưng còn đồ độc dược. Nhạc Nhi càng nghĩ càng là kinh hãi bộ dáng, vô ngực nói, còn hảo ta không bị cắn được, ngược lại còn giết kia chỉ miêu, tuy nói có điểm tàn nhẫn đi, nhưng là chuyện này nếu là nói cho tưởng phu nhân nơi đó đi, tưởng phu nhân hẳn là sẽ không trách tội ta tàn nhẫn đi. Rốt cuộc, kia chỉ miêu, không chuẩn là có người muốn hại ta đâu. Chỉ là, người này là ai đâu? Ai là miêu chủ nhân, tự nhiên ai hiểm nghi lớn nhất? Tưởng như dọa bắp chân mềm nhũn, hơi kém ngã trên mặt đất. Nhạc Nhi lời này, rõ ràng là uy hiếp. Rõ ràng muốn cái ở trên người nàng hắc qua, giết miêu tàn nhẫn tội lỗi, hiện tại bị nàng như vậy trả đũa, ngược lại thành sát miêu có công. Rõ ràng bị giết miêu, vô tội đã chịu lớn lao hủy khuất tưởng như, hiện tại liền thành muốn mưu hại Nhạc Nhi hung đồ. Thế cục hoàn toàn xoay ngược lại, tưởng như quả thực không có nửa điểm phản ứng không gian liền trực tiếp bị Nhạc Nhi cấp ném đi cục diện. Nhạc Nhi tựa hồ nhìn không ra tưởng như khác thường dường như, thở dài nói, chuyện này, ta ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, như vậy hung miêu, ai, không biết rốt cuộc có nên hay không nói cho mẫu thân. Tưởng như cơ hồ không chút suy nghĩ ngay cả vội kéo lấy Nhạc Nhi tay háo, run run thân mình cầu xin nói, cầu ngươi đừng nói. Ngũ muội muội đây là làm sao vậy? Em đẹp, run cái gì? Ta lại chưa nói hung thủ là ngươi, đến lúc đó làm mẫu thân hảo sinh kiểm chứng một chút, trảo ra hung thủ là được. Nhạc Nhi đơn thuần nói. Tưởng như cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha, trảo ra hung thủ. Tra được cuối cùng, chỉ có thể tra ra cấp miêu hạ người là nàng. Hàm răng mạt độc tội cũng đến liên quan tin tức đến nàng trên người, đến lúc đó nàng chẳng phải là phải bị đuổi ra gia môn. Tưởng ra bực này thanh tĩnh dòng dõi, như thế nào có thể bao dung nàng bực này tâm tư ngoan độc người. Nhạc Nhi cười nhìn nàng, tựa hồ đang chờ nàng quyết đoán. Tưởng như trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, khóc lóc nói, tứ tẩu vẫn là đừng nói cho mẫu thân, rốt cuộc hôm nay rốt cuộc sự tình gì cũng không phát sinh, nếu là nói cho mẫu thân bực này kinh hách việc. Nàng khả năng còn sẽ trong lòng bất an, trong phủ trên dưới cũng đến hoảng loạn, vẫn là thỉnh tứ tẩu lấy đại cục làm trọng, không cần nói cho mẫu thân. Kia ngũ muội muội không duyên cớ vô cớ đã chết miêu sự tình nhưng như thế nào tính đâu. Nhạc Nhi nhíu lại mi nói. Tưởng như vội vàng lắc đầu, bất quá là cái xuất sinh, đã chết liền đã chết, nó dám can đảm uy hiếp đến tứ tẩu tánh mạng, nó nên chết. Nhạc Nhi lúc này mới nhẹ nhàng câu môi, lẳng lặng nhìn nàng. Như vậy ánh mắt làm Tưởng Như đều cảm thấy hoảng hốt, không tự chủ được túi đầu. Thật lâu sau, Nhạc Nhi mới chậm gì gì nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không nói cho mẫu thân, đỡ phải nàng lao nhân ra lo lắng, dù sao, ngũ muội muội chính mình đều nói, kêu miêu đáng chết. Nhạc Nhi đem đáng chết hai chữ cắn phá lệ trọng, nghe vào Tưởng Như trong thai, chỉ cảm thấy cả người run lên, nàng quỳ gối nơi đó, lần đầu như thế minh bạch trước mắt thế cục, nàng căn bản. Không phải nàng đối thủ. Ngươi đi đi. Nhạc Nhi đã lênh hạ mặt. Thường như liên tục khái vài cái đầu, lúc này mới xám xịt đi rồi. Vân Nguyệt nhìn thập phần tận hứng, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, quận chúa buông tha nàng cũng là quá tiện nghi nàng, nên trực tiếp bẩm báo Tưởng phu nhân nơi đó đi, làm nàng đẹp. Nhạc Nhi tùy ý ngồi xuống, hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng Tưởng như ngốc, Tưởng phu nhân liền ngốc sao. Chuyện này nàng đã biết, cuối cùng nói vậy cũng sẽ hoài nghi ta trả đũa, ngược lại ảnh hưởng ta ở Tưởng phu nhân trong lòng hình tượng. Hơn nữa, ta mới gả tiến vào mấy ngày, trong nhà liền nháo xảy ra chuyện tới, ngươi làm Tưởng phu nhân thấy thế nào ta? Hù dọa nàng được, loại người này, chỉ là hù dọa một lần, liền đi nửa cái mạng. Vân Nguyệt liên tục gật đầu, nguyên lai quận chúa suy nghĩ tại đây. Quả nhiên anh Minh. Cái gì suy nghĩ? Nhà ngươi quận chúa cũng có anh Minh thời điểm. Tưởng Hoán xoài bước tiến bảo, cười nói. Nhạc Nhi ngẩn người, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Thưa ngươi, xử lý xong sự tình liền sớm chút đã trở lại. Tưởng Hoán đi tới Nhạc Nhi bên người ngồi xuống, thuận thế ôm nàng eo thon, nói cái gì chuyện này đâu vừa mới. Vân Nguyệt thập phần thức thời đã lui xuống, còn nhân tiện đóng cửa lại. Hừ, ta làm gì nói cho ngươi? Ngươi đều không nói cho ta lần trước ba ngày hồi môn thời điểm, ngươi ra vẻ thần bí chuyện này. Nhạc Nhi tức giận nói, Tưởng Hoán cười, ngươi thế nhưng đến bây giờ còn nhớ đâu. Ta chính là nói, chờ ta tâm tình hảo, mới nói cho ngươi. Vậy ngươi như thế nào mới có thể tâm tình hảo một chút? Nhạc Nhi hỏi, Tưởng Hoán xoay người áp đảo nàng, như vậy. 1281 chương 1281 hắn nếu chết không có chỗ chôn, ta bồi hắn cùng nhau. Nhạc Nhi xuất giá ngày thứ hai, Tiểu Trúc liền từ biệt Quách Hàn Hương Lê còn có An Nhi. Một con khoái mã chạy như bay mà đi. Tiểu Trúc lần này cố ý gấp trở về cấp Nhạc Nhi đưa gả, liền đã là chăm vội bên trong bất thời giờ, rốt cuộc tân chính mới vừa bắt đầu thi hành, rất nhiều chuyện đều không có chứng thực, cũng đều yêu cầu hắn xử trí cùng quyết đoán, một cái qua lại, ít nhất cũng đến hơn một tháng, tặng Nhạc Nhi xuất giá, Tiểu Trúc tự nhiên cũng sẽ không lại ở kinh thành nhiều ngốc. Triều Long Trấn. Tiểu thư, Lâm chủ bộ lúc trước sai người tới hỏi, về tân chính chuyện này, hiện tại gặp một chút bình lạnh, nhưng Lý Đại Nhân hiện tại lại không ở, nhưng là nhớ tới Lý Đại Nhân trước đây phân phó, nếu là có chuyện gì nhi, trực tiếp tới Minh Phủ tìm Tứ Tiểu Thư, làm Tứ Tiểu Thư làm chủ. Thu Phượng vội vàng tiến vào nói, Minh Nghi Tiêm hơi hơi sửng sốt, Lý Quân Trúc thật đúng là tín nhiệm nàng, chuyện lớn như vậy nhi trực tiếp khiến cho nàng phụ trách. Minh Nghi Tiêm tự nhiên cũng không dám sơ sót, đứng dậy liền nói, ta đây qua đi một chuyến đi. Đúng vậy. Thu Phượng hành lễ, liền ở phía trước dẫn đường, mang theo Minh Nghi Tiêm đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới đi ra chính mình sân, vào đầu liền đụng phải Minh Nghi Vũ. Mấy ngày nay Minh Nghi Tiêm đều là tận lực không ra khỏi cửa, bởi vì nàng biết Minh Nghi Vũ sẽ cùng ăn thuốc nổ giống nhau cắn nàng không bỏ. Hôm nay biết được việc này, vội vã ra tới, cũng không nghĩ tới vừa ra tới liền như vậy xui xẻo. Muốn lộn trở lại đi đã chậm, bởi vì nàng đã thấy được. Minh Nghi Tiêm hơi hơi nhấp môi, đạm nhiên đi qua đi, nhị tỷ. Minh Nghi Vũ bén nhọn nhìn nàng một cái, liền ngày thường kia đoan trang cái giá đều ném, đem giữ tận bộ mặt lộ rõ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở ngươi trong viện xúc cả đời đâu, như thế nào? Tứ muội muội hôm nay lòng tốt như vậy tỉnh ra tới đi dạo. Một tiếng tứ muội muội, kêu phá lệ châm trọc. Minh Nghi Tiêm lại như là nghe không ra giọng nói của nàng chanh chua dường như, mặt không đổi sắc nói, ân, thời tiết hảo, cho nên ra cửa đi dạo. Minh Nghi Vũ ghét nhất Minh Nghi Tiêm cái dạng này, giống như là một quyền nện ở bông thượng, không có chút nào phản ứng. Nếu không có là Cầm Hương luôn mãi dặn dò, cũng là đối trước mắt thế cục sáng tỏ, nàng chỉ sợ sớm nhịn không được giơ tay một cái tát phiến đi qua. Minh Nghi Vũ oán hận chừng mắt nhìn Minh Nghi Tiêm liếc mắt một cái, ai muốn cùng ngươi nói thời tiết? Ngươi cùng ta trang cái gì ngốc? Minh Nghi Tiêm nhìn Minh Nghi Vũ liếc mắt một cái, không có muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa tính toán, trực tiếp đạm thanh nói, nếu nhị tỷ không có tâm tình cùng ta nói chuyện, ta đây liền đi trước. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người phải đi. Minh Nghi Vũ cười lạnh thanh lại ở nàng phía sau vang lên, ngươi thần khí cái gì? Cho rằng hiện tại lương dựa Lý Quân Trúc liền có thể không có sợ hãi sao? Hắn bất quá một cái nho nhỏ cửu phẩm quan kép dịu, ngươi thật cho rằng hắn tính cái thứ gì? Chờ hắn chết không có chỗ chôn kia một ngày, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Minh Nghi Vũ chính mình không chiếm được, liền tính là hủy diệt, cũng không có khả năng làm một cái đê tiện thứ muội được đến. Huống chi người này, vẫn là Minh Nghi Tiêm. Lý Quân Trúc một cái không hề bối cảnh huyện lệnh, dám can đảm trêu chọc Minh ra, cũng không nhìn xem Minh ra sau lưng căn cơ có bao nhiêu sâu. Hôm nay hắn thắng một bậc, ngày mai chính là hắn ngày chết. Minh Nghi Vũ nói, trong giọng nói đều mang theo đắc ý, Minh Nghi Tiêm hiện giờ có thể kiêu ngạo tư bản, còn không phải là Lý Quân Trúc sao. Nàng liền chờ xem Lý Quân Trúc suy sụp kia một ngày, nàng thế nào cũng phải làm Minh Nghi Tiêm cái này tiểu tiện nhân sống không bằng chết. Minh Nghi Tiêm dừng lại bước chân, ở nghe được chết không có chỗ chôn kia một khắc, thân hình đều đi theo cứng đờ trụ. Minh Nghi Vũ thực hưởng thụ nhìn đến Minh Nghi Tiêm thất thố biểu hiện, tựa hồ đánh bại nàng phong bị, chính là lớn nhất cảm giác thành tiểu giống nhau, tựa như hiện tại, một cái tàn nhẫn uy hiếp, làm nàng sợ hãi, Minh Nghi Vũ liền sẽ cảm nhận được không gì sánh kịp khoái cảm. Nhưng Minh Nghi Tiêm chậm rãi xoay người lại, trong mắt lại không có Minh Nghi Vũ chờ đợi chung sợ hãi cùng hoảng loạn, ngược lại nhất phái mát lạnh cùng bình tĩnh, ẩn ẩn còn mang theo một loại nàng chưa bao giờ gặp qua cảm xúc, quật cường. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng, gàn từng chữ một, hắn nếu là chết không có chỗ chôn, ta bồi hắn cùng nhau. Minh Nghi Vũ chỉ cảm thấy đầu óc một trận ngũ lôi oanh đỉnh ảo giác, cơ hồ khiếp sợ làm nàng nói không ra lời. Nàng chưa bao giờ cảm thấy, cái này hèn mọn như trần, lại trong suốt thứ muội, đối mặt tử vong đều như thế bình tĩnh, nàng đột nhiên phát hiện nàng cho tới nay đều nhìn lầm rồi nàng, xem nhẹ nàng. Không đơn giản Minh Nghi Vũ. Ngay cả từ nhỏ đi theo Minh Nghi Tiêm lớn lên Thu Phượng, đều cơ hồ kinh không khép miệng được, tiểu thư. Đi thôi. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói, ngay sau đó xoay người liền đi rồi. Thu Phượng lúc này mới phản ứng lại đây dường như, vội vàng đuổi theo đi. Minh Nghi Vũ nhìn nàng quả quyết rời đi bóng dáng, cơ hồ cắn nát răng cửa, khí đôi mắt đỏ lên, căm giận một chân đá ngã lăn bên chân chậu hoa, tiện nhân này, tiện nhân này. Cầm Hương vội vàng trấn an nói. Tiểu thư bất giận, tiểu thư đã quên, muốn sửa trị nàng, ngày sau cơ hội có rất nhiều, chỉ cần Lý Quân Trúc. Minh Nghi Vũ khí một cái tát phiến ở Cầm Hương trên mặt, ngươi cái phế vật. Ngươi không nghe được nàng nói sao? Nàng nói Lý Quân Trúc đã chết nàng liền cùng chết, nàng mới không sợ ta sửa trị. Cầm Hương khóc lóc nói, chính là tiểu thư hiện tại nháo, cũng là mất nhiều hơn được a. Minh Nghi Vũ kịch liệt phập phồng bộ ngực, trong tay háo tay đều niết chết khẩn, cắn răng nói. Minh Nghi Tiêm, ngươi chỉ lo chờ coi, liền tính nhìn các ngươi chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi sống yên ổn. Minh Nghi Tiêm ra phủ, đã có xe ngựa ở phủ cửa chờ. Thu Phượng lên xe khởi, liền vẫn luôn có chút bất an bộ dáng. Minh Nghi Tiêm nhìn ra nàng lo âu, nói, ngươi không cần như vậy bất an, có một số việc chưa chắc như vậy không xong. Chính là nhị tiểu thư hôm nay dám can đảm đối tiểu thư như vậy trắng trợn táo bạo khiêu chiến, đã nói lên nhị tiểu thư cũng là không có sợ hãi, nói không chừng, nàng đã ở chủ tính cái gì Thu Phượng bất an nói. Minh Nghi Tiêm sắc mặt lại bình tĩnh thực, lẳng lặng nói, hắn không phải lỗ mãng người, hắn nếu lựa chọn con đường này, tự nhiên có chính mình nắm chắc, ta nên tin hắn. Thu Phượng vừa nghe liền biết tiểu thư trong miệng hắn là ai, nàng không rõ chính là, vì cái gì muốn như vậy tín nhiệm. Hà tất muốn như vậy tín nhiệm. Nhưng nếu là đến lúc đó thật sự đối mặt chính là Lý Đại Nhân cũng vô pháp ứng đối cục diện, kia lại nên làm thế nào cho phải. Minh Nghi Tiêm thật sâu hít một hơi, nhẹ giọng nói, vậy cùng hắn cùng nhau gánh vác hậu quả, nói đến cùng, bất quá là chết sống sự tình. Thu Phượng mở to hai mắt nhìn, bất quá là chết sống sự tình. Nhưng tiểu thư những năm gần đây từng bước ổn thỏa, chính là vì tồn tại, hôm nay như thế nào có thể dễ dàng xuất khẩu nói như vậy. Chẳng lẽ thật là nghiêm túc sao? Từ trước ta cũng đích xác vì tồn tại, ta luôn muốn, nếu có thể tồn tại, bất luận là như thế nào tồn tại, đều là tốt, nhưng hiện tại Minh Nghi Tiêm nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy vài phần, gặp được hắn, ta cảm thấy cuộc đời của ta đã đủ may mắn, đã chết hoặc là tồn tại, dù sao là cùng hắn cùng nhau, có cái gì không tốt. 1282 chương 1282 chó cùng rất dậu. Tiểu thư Thu Phượng này trong lòng trong lúc nhất thời không biết là cái gì tư vị. Gần nhất là nghĩ đến tiểu thư những năm gần đây đều không có như vậy vui vẻ nhật tử, kỳ thật nàng trong lòng cũng đi theo cao hứng, nhưng thứ hai, lại nghĩ vậy dạng nhật tử tuy rằng tự tại vui vẻ, nhưng là cũng nguy hiểm, nàng không nghĩ tới chính là, tiểu thư thế nhưng liền như vậy tính toán đều đã làm tốt. Vì nam nhân kia, thật sự đáng ra sao? Thu Phượng tưởng không rõ, cũng không cần nàng suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc đây là tiểu thư chính mình sự, có đáng giá hay không, tiểu thư cảm thấy là đủ rồi. Thu Phượng không nói nữa, tiểu thư cái gì quyết định, nàng liền cái gì quyết định. Xe ngựa một đường từ từ đi tới, không một lát sau, liền tới rồi huyện nha cửa, Lâm chủ bộ sớm liền chờ ở nơi đó, nhìn thấy Minh Nghi Tiêm tới, liền vội vàng chào đón, Minh tứ tiểu thư cuối cùng là tới, vừa lúc có chút khó giải quyết sự tình, ta thật sự là lấy không chuẩn chú ý. Bởi vì Lý Đại Nhân có phân phó, nếu là hắn không ở thời điểm có cái gì ta xử lý không được sự tình, khiến cho Minh Tứ Tiểu Thư làm quyết đoán. Minh Nghi Tiêm xuống xe ngựa, liền hướng huyện nha nội đi, cho nên hiện tại xuất hiện tình huống như thế nào. Lâm chủ bộ một bên đón Minh Nghi Tiêm hướng trong đi, một bên mặt ủ mày hê nói, Lý Đại Nhân trước khi đi, ở Triều Long Trấn thi hành phân loại đường thuế má quy hoạch, ý chỉ cu ly lao động hoặc là làm ruộng nông hộ thuế má giảm bớt. Ngược lại lợi nhuận kết xù ngành sản xuất thuế má gia tăng, các ba cánh tự nhiên là mừng rỡ cao hứng, nhưng là ta Triều Long Trấn một ít nhà giàu, đã có thể không vui. Nhà ai không vui? Minh Nghi Tiêm biết, Lý Quân Trúc tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là tiếp cận Minh gia, bắt chẹt Minh gia yết hầu, vì chính là tân chính càng tốt thi hành thực tiễn. Minh gia là Triều Long Trấn đệ nhất nhà giàu, bắt chẹt Minh gia, mặt khác nhà giàu như thế nào cũng có thể đi theo đã chịu một chút kiềm chế. Còn nữa, cũng là có giết gà dọa khỉ ý tứ. Có thể tưởng tượng là một chuyện, chân chính thực tiễn lên, sẽ phát hiện lại là một chuyện, Minh gia thật là lấy ở, nhưng là người khác gia lại là không nhất định, đặc biệt là liên lụy đến nghiêm trọng ích lợi thời điểm, có chút gia tộc bị buộc chó cùng dứt dậu cũng là nói không chừng. Về thuế má phân loại mới chỉ là tân chính một trong số đó, cũng đã có này đó phiền toái, có thể thấy được chân chính muốn thực tiễn kỳ thật rất khó. Người khác đều cảm thấy Lý Quân Trúc hà tất làm này đó tốn công vô ích sự tình, ba tánh nhớ ngươi tình có ích lợi gì, đắc tội quyền quý, kia mới thật là hôn không đi xuống. Nhưng Minh Nghi Tiêm lại cảm thấy không hẳn vậy, nàng nhìn Lý Quân Trúc tân chính quy tắc chi tiết, phát hiện hắn thật là cái thực không bình thường người, đáy lòng còn đột nhiên sinh ra nhiều một mặt kiêu ngạo, nàng yêu nam nhân, quả nhiên là không bình thường. Hắn là cái có chính mình theo đuổi, có chính mình trả thù người. Nàng thích hắn thời điểm cho rằng hắn chỉ là cái tục nhân, thích chứ thượng hắn lúc sau, nghiêm túc đi tìm hiểu hắn lại phát hiện hắn hoàn toàn không phải dáng vẻ kia, làm nàng thích rất nhiều, càng nhiều một ít sùng bái. Ngạch, là Kim gia, Triều Long Trấn trừ bỏ Minh gia ở ngoài, lớn nhất một cái nhà giàu gia tộc Lâm chủ bộ nói, liền đệ thấp thanh âm nói, tứ tiểu thư khả năng không biết, Kim gia à, từ trước kỳ thật là đãi vàng hộ làm giàu, hiện giờ liền tính đã thành nhà giàu. Nhưng kỳ thật toàn bộ gia tộc phí tổn nơi phát ra, một phen vẫn là đến từ mỏ vàng sinh ý, nhưng là cố tình, Lý đại nhân đem mỏ vàng sinh ý thuế má, định tối cao. Minh Nghi tiêm mày đẹp nhữ lại, cho nên Kim gia không vui. Đúng vậy, đây chính là Kim gia lồi khu A. Lâm chủ bộ vẻ mặt phạm sầu, ta đã nhiều ngày cũng là không biện pháp, Kim gia vẫn luôn phái người tiến đến tạo áp lực, ta một người chịu đựng không nổi A. Minh Nghi tiêm trầm giọng nói, chính là ta nhớ rõ Kim gia cùng Minh gia nhìn qua độc lập hai nhà, nhưng kỳ thật hai nhà là đồng khí liên tri, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, này mới bối người tới, liên hôn cũng không biết có bao nhiêu, huống chi, vẫn là trong lén lút sinh ý lui tới, hiện giờ Minh gia bị bóp lấy yết hầu, nó còn dám dầm chân. Lâm chủ bộ nhìn Minh Nghi tiêm vững vàng phân tích Minh gia cùng Kim gia sự tình, phảng phất chính mình chính là cái người ngoài cuộc giống nhau, không biết, thật đúng là bởi vì nàng không phải Minh gia tứ tiểu thư. Kia tứ tiểu thư ý tứ là, Lâm chủ bộ thử hỏi, nếu bóp lấy Minh gia yết hầu, nên hảo hảo lợi dụng. Lâm chủ bộ có chút phạm sầu nói, Kim gia không phải không biết Minh gia tình cảnh, còn là dám như vậy lỗ mãng, thuyết minh lần này mỏ vàng thuế má sự tình, thật là dâm tới rồi bọn họ lôi khu, cầu nóng nảy, còn phải nhảy tường đâu. Vậy xem hắn nhảy không nhảy quá khứ. Minh Nghi tiêm nhìn trên tay công văn, trầm giọng nói, ngươi tự mình đi một chuyến Minh gia, liền nói Lý đại nhân phân phó, làm hắn đi bãi bình Kim gia. Cái nồi này liền trực tiếp ném đến Minh lão gia trên đầu, lại thích hợp bất quá. Mặc kệ nhiều khó sự, Minh lão gia vì giữ được chính mình tánh mạng, giữ được gia tộc, như thế nào đều sẽ đi làm, nếu Kim gia khó chơi lại khó làm, khiến cho hắn đi bãi bình hảo. Đến nỗi muốn như thế nào bãi bình, ai quản. Lâm chủ bộ nhìn trận mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời thật là hoài nghi này Minh tứ tiểu thư rốt cuộc có phải hay không Minh lão gia thân khuê nữ. Minh Nghi tiêm nhìn Lâm chủ bộ này khiếp sợ bộ dáng, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là trong lòng nổi lên một mạt chua xót cười, có đôi khi thân tình loại đồ vật này, mang theo huyết thống cũng không có gì dùng. Minh lão gia đối chính mình đều chưa bao giờ dùng quá một chút thân tình, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện một chút ôn nhu, đều là mang theo ích lợi cùng mục đích, nàng liền tính lòng mang đối phụ thân cảm tình, 15 năm qua từng giọt tiêu ma, cũng sớm nên tiêu ma sạch sẽ. Kia. Ta đây này liền đi. Lâm chủ bộ nói, vẫn là có chút do dự nói, nhưng là xác định Minh lão gia sẽ mua chứng sao. Minh Nghi tiêm ngẫm lại Minh lão gia đối mặt Lý Quân Trúc thời điểm, kia hèn mọn bộ dáng, liền có chút nhẹ chào con ngôi, yên tâm đi, hắn mua chứng thực. Chờ đến Minh Nghi tiêm xử lý xong bên này sự tình, hồi phủ đi thời điểm, lại nghe đến một cái lệnh người giật mình tin tức. Ai, nghe nói không? Đại thiếu gia phải về tới rồi. Thật là không nghĩ tới, đại thiếu gia từ Thượng Kinh đi nhậm chức, 3 năm cũng không trở về nhà, lần này thế nhưng đột nhiên nói phải về tới, thật không biết là vì cái gì. Mấy cái tiểu nha hoàn vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ nói. Trong đó một cái hừ nhẹ một tiếng, còn có thể vì cái gì? Tự nhiên là vì nhị tiểu thư trở về, ta lần trước còn nghe nói, nhị tiểu thư sớm chút nhật tử cấp trong kinh đại thiếu gia đi tin, nói vậy chính là tố khổ a. Tần thị bị lao ra hưu xuất ra môn lúc sau, nhị tiểu thư nhật tử vẫn luôn không hảo quá, lúc này, thế nhưng liền đã mau tới tay hôn sự, đều có thể bị tứ tiểu thư cấp tiệt hồ, ngươi cũng không biết nói, nhị tiểu thư đã phát bao lớn hỏa khí, cơ hồ đem nhà ở đều cấp sốc. Ai nha, nếu là đại thiếu gia buôn cái này trở về, kia tứ tiểu thư chẳng phải là muốn xui xẻo. Cũng không phải là. Tấm tắc, vừa mới được cùng Lý đại nhân hôn ước, còn không có cao hứng mấy ngày đâu. Nên lo lắng cho mình có hay không cái này hảo mệnh gả đi ra ngoài. 1283 chương 1283 gấp cái gì? Đó là, đại thiếu gia là người nào nột? Tốt xấu là ở triều ngũ phẩm quan viên, hắn nếu là đã trở lại, liền tính là chi phủ đại nhân, cũng đến cấp 3 phần mặt mũi. Phải biết rằng, đều là ngũ phẩm quan viên, này ở triều ngũ phẩm, so với ngoại phóng ngũ phẩm, còn là muốn tốt. Khó trách nhị tiểu thư đã nhiều ngày như thế đắc ý, tứ tiểu thư quả thật là muốn xui xẻo, phỏng chừng nàng còn ba ngóng trông gả cái Lý Quân Trúc hưởng phúc đâu. Đáng tiếc à, nói trắng ra là chính là cái cựu phẩm quan kép dịu nhi, tại đây triều lòng chấn, thật đúng là không phải do hắn tới làm chủ. Ta liền nhìn hảo đi, chờ đại thiếu gia trở về, đầu tiên đối phó Lý Quân Trúc, tứ tiểu thư từ đây không có chỗ dựa, nhị tiểu thư tự nhiên là tưởng như thế nào giết chết nàng như thế nào giết chết nàng. Này nha hoàn nói nghiến răng nghiến lợi, còn mang theo vài phần đắc ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Nghiễm nhiên đều là muốn nhìn trò hay bộ dáng. Cho nên à, người đâu, chính là đắt rẻ sang hèn có khác, đích nữ chính là đích nữ chính là thứ nữ, nên như thế nào liền bảo vệ tốt chính mình bổn phận, ngàn vạn đừng vọng tưởng không thuộc về chính mình đồ vật, này không. Vòng một vòng nhi, cuối cùng còn không phải đến rừng ở nhị tiểu thư trên tay. Thu Phượng sớm đã là giận cực, nhưng Minh Nghi Tiêm đứng ở chỗ ngoặc chỗ, nghe này đó bọn nha hoàn nghị luận, lại sắc mặt trầm tĩnh thực, đạm nhiên nhấc chân đi ra ngoài. Đám kia bọn nha hoàn liền ở chỗ ngoặc bên kia nghị luận, không nghĩ tới đảo mắt liền nhìn thấy Minh Nghi Tiêm tới, đầu tiên là dọa sắc mặt một bạch, tùy theo lại cường trống không sợ dường như, ngạnh cổ nhìn nàng. Thu Phượng khó thở nói, đắt rẻ sang hèn có khác mấy chữ này, hẳn là các ngươi nhất nên hiểu biết. Nô tài nên có cái nô tài bộ dáng, sau lưng lại như thế nào nghị luận chủ tử chuyện này, cuối cùng hạ tiện cũng chỉ là các ngươi này đó nô tài. Kia mấy cái nha hoàn sắc mặt trắng bệch, lại vẫn là tiêm giọng nói, thôi đi. Cái gì chủ tử? Chờ đại thiếu gia trở về. Minh Nghi Tiêm ngẩng đầu nhìn các nàng, ánh mắt sâu kín nhiên, cho nên, đại thiếu gia hiện tại đã trở lại sao? Kia mấy cái nha hoàn mặt tùy theo cứng đờ, ngạnh nói không ra lời. Minh Nghi Tiêm sắc mặt không có phập phồng, vẫn như cũ trầm tĩnh, nếu không có trở về, ta liền còn không có bị xử lý, cho nên tả hữu ta còn không có bị xử lý, ta hiện tại xử lý các ngươi, đại khái cũng không có việc gì đi, tả hữu đã đắc tội nhị tỷ, nhiều mang lên vậy các ngươi mấy cái, cũng không thành vấn đề. Ngươi dám? Mấy cái nha hoàn dọa sắc mặt trắng bệch, lập tức là lại sợ lại cấp, gần nhất là không nghĩ tới chính mình như vậy xui xẻo. Sau lưng nghị luận thế nhưng vừa lúc bị chủ tử nghe được, thứ hai là, vốn tưởng rằng tứ tiểu thư là cái cùng ngũ tiểu thư giống nhau nhút nhát lại vô dụng người, lại không nghĩ rằng, thế nhưng nhìn lầm rồi nàng, này một chân, ngạnh sinh sinh đã tới rồi văn sát. Thu Phượng là một người vả miệng 20 bàn tay, sau lưng nghị luận chủ tử, còn chống đối chủ tử, ấn quy củ, nên trực tiếp đuổi ra phủ đi, nhưng là ta rốt cuộc nhân tử. Cho các nàng một cái hối lỗi sửa sai cơ hội, một người 20 cái miệng như vậy đủ rồi, quay đầu lại, ngươi liền như vậy báo bị cấp đại phu nhân nghe là được. Minh Nghi Tiêm thanh âm không nhẹ không nặng, lại câu câu chữ chữ đều cơ hồ muốn người mệnh. Đặc biệt là cuối cùng một câu, hiển nhiên chính là đem những cái đó bọn nha hoàn cuối cùng hy vọng đều cấp đánh sập. Tứ tiểu thư muốn báo bị đại phu nhân, các nàng tất cả đều đến chơi xong. Rốt cuộc, hiện giờ đại thiếu gia còn chưa trở về, tứ tiểu thư vẫn là trong phủ không thể dễ dàng đi chọc nhân vật. Bọn nha hoàn dọa vội vàng quỳ xuống đất xin tha, tứ tiểu thư tha mạng, là bọn nô tỳ đáng chết, cầu tứ tiểu thư bỏ qua cho bọn nô tỳ một lần đi. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, ta đã tha các người, 20 cái bàn tay, chúng ta chuyện này liền giải quyết riêng. Kia mấy cái nha hoàn cũng không dám nữa lô mãng, thân mình một cái hai run cái sàng dường như, run run đồng ý. Nhiều, nhiều, đa tạ tứ tiểu thư khoan thứ. Thu Phượng thật mạnh hừ lạnh một tiếng, giơ tay liền trực tiếp một cái tát thật mạnh chịu đi xuống, 20 cái bàn tay, nàng cũng sẽ không nương tay, chịu chết các nàng. Minh Nghi Tiêm không nghĩ xem loại này trường hợp, chỉ dặn dò một tiếng liền đi rồi. Trải qua lần này sự tình một nháo, trong phủ từ trên xuống dưới đều đem tứ tiểu thư tàn nhẫn ác danh truyền khai, càng quan trọng là, đối với chuyện này, bất luận là lao ra, vẫn là đại phu nhân, đều quyền cho là có mắt như mù, không thấy được giống nhau. Có uy nghiêm ở chỗ này, luận ai cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Chỉ là Thu Phượng đánh người tuy rằng sảng khoái, nhưng đấy lòng sầu lo lại vẫn là ở. Khó trách nhị tiểu thư hôm nay đột nhiên đối tiểu thư làm khó dễ, còn như vậy định liệu trước tư thế, nguyên lai, là ở chỗ này chờ tiểu thư. Đại thiếu gia thế nhưng đột nhiên phải về tới. Kia nói rõ chính là Minh lão gia dọn về tới cứu binh nếu là Lý đại nhân ứng phó không tới. Hắn ứng phó tới. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói. Tiểu thư vì cái gì như vậy tín nhiệm Lý đại nhân? Thu Phượng kỳ quái nói. Bởi vì ta biết hắn có biện pháp. Minh Nghi Tiêm cười, Lý Quân Trúc liền tân chính đều dám trực tiếp đẩy, lại như thế nào sẽ sợ một cái Minh gia đại thiếu gia? Hắn làm việc cũng chu toàn, chưa bao giờ là lỗ mãng người. Hắn đối với Minh gia xuống tay thời điểm, nói vậy đã sớm nghe được Minh gia còn có cái ở triều làm quan đại thiếu gia, cũng làm hảo đối phó hắn chuẩn bị. Liên tính hắn không có phương tiện làm sự tình, nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. bọn họ chi gian, sớm đã thành thân mật nhất người. Chỉ là, không biết Lý đại nhân rốt cuộc khi nào trở về. Thu Phương hỏi. Hẳn là nhanh đi. Minh Nghi Tiêm nhìn ngoài cửa sổ, thì thào nói. Hắn muội muội hôn sự, là 13, hiện tại đã là 20, hắn hẳn là đã khởi hành, ở trở về trên đường, ở hắn trở về phía trước, nàng đến vì hắn bảo vệ tốt hết thảy. Chỉ là không nghĩ tới, chờ, Lý Quân Trúc không có trở về, ngược lại là Minh gia đại thiếu gia trước một bước đã trở lại. Minh lão gia kích động tự mình đi cửa thành nên đón. Chờ đến đại thiếu gia về đến nhà thời điểm, nguyên bản tử khí trầm trầm hồi lâu Minh gia, đột nhiên náo nhiệt lên. Liên Thanh Nhi gọi đến tiếng vang lên, đại thiếu gia đã về rồi. Đại thiếu gia đã về rồi. Trong phủ bọn nô tài, phàm là trên tay không việc, đều chạy tới xem, trên tay có việc. Cũng có rất nhiều trộm cái lười chạy tới cố ý nhìn liếc mắt một cái. Cô đơn Minh Nghi Tiêm trong viện vẫn như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu. Tiểu thư, không ít người đều ở vui sướng khi người gặp họa chờ xem ta rơi xuống đâu. Đại thiếu gia lần này trở về, đích xác có chút quá nóng nảy. Làm người chờ xem. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói, chính mình vận mệnh, nơi nào là người khác chờ tới. Tiểu thư muốn hay không đi ra ngoài nên một nên. Mặt mũi thượng công phu làm tốt. Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu, ngươi cảm thấy hiện tại ta cùng Minh gia vẫn là có mặt mũi tình cảm ở quan hệ. Nếu là từ trước, tự nhiên đến làm mặt mũi công phu, hiện tại, hoàn toàn là sẽ rách mặt, nơi nào còn cần nàng thấu đi lên giả tình giả ý. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, hắn nếu là hướng về phía chúng ta trở về, chúng ta liền tính ngồi ở chỗ này không ra đi, hắn tất nhiên cũng sẽ tìm tới môn tới, gấp cái gì. 1284 chương 1284 cho người làm chủ. Kỳ thật Minh Nghi Tiêm đấy lòng là mang theo nghi hoặc, Minh gia đem Minh gia đại thiếu gia Minh gia đều cấp xa xôi vạn dặm thỉnh về tới, có thể thấy được Lý Quân Trúc rốt cuộc là đem Minh gia bước đến mức nào. Hắn rốt cuộc là dùng cái dạng gì thủ đoạn, bắt chẹt Minh gia cái dạng gì nhược điểm. Minh Nghi Tiêm biết Lý Quân Trúc đã bóp lấy Minh gia yết hầu, lại không biết đã veo tới rồi tình trạng này. Lý Quân Trúc tới Triều Long Trấn mới ngắn ngủ non nửa năm thời gian, liền có thể đem một cái thế gia đại tộc bức đến như thế nông nỗi, bực này thủ đoạn cùng lòng dạ, nơi nào là thường nhân có thể cập. Minh Nghi Tiêm ánh mắt đều dần dần sâu thẳm vài phần, Lý Quân Trúc, ngươi rốt cuộc, là người nào? Lúc này Minh gia đại thiếu gia 3 năm khó được hồi phủ, Minh gia trên dưới cùng ăn tết dường như náo nhiệt. Minh gia hiện giờ năm gần 30, nhưng là bộ dáng còn tính thanh tú. Trừ bỏ mấy năm nay ở kinh thành quan trường trà trộn, rượu thịt không ít, làm hắn có chút mập ra, nhưng là liền tính cái dạng này, ở Minh gia trên dưới nha hoàn trong mắt, lại cũng vẫn như cũ là phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái. Bởi vì ở các nàng trong thế giới, còn chưa từng có quá một người, có thể ở 27 tuổi thời điểm trung tiến sĩ, sau đó ở triều làm quan. Minh gia đại thiếu gia, là Minh gia trên dưới bọn nha hoàn âm thầm tư mộ đối tượng. Cũng là Triều Long Trấn không ít thiên kim khuê tú tư mộ đối tượng, đáng tiếc hắn sớm có một thê tam thiếp, hắn thê tử chính là cùng kim gia liên hôn, hiện tại hài tử đều không nhỏ, bất quá chính thê chi vị là không cần suy nghĩ, nhưng là tốt xấu thiếp thất vị trí còn có rất nhiều. Gia Nhi khó được trở về một lần, lần này chính là muốn nhiều trụ chút thời gian. Cũng đỡ phải ngươi qua lại chạy sóc này. Minh lão gia nhất quán nghiêm túc sắc mặt, khó hơn nhiều một mặt từ ái ý cười. Minh gia ngược lại nhiều một ít kiêu căng, bất quá lễ nghĩa nhưng thật ra còn chu toàn. Phụ thân nói chính là, ta thỉnh 3 tháng nghỉ dài hạn về quê thăm người thân, tự nhiên vẫn là muốn lưu thượng 1 tháng. Đi theo Minh gia bên người cùng nhau trở về, còn có hắn thê tử Kim Thị, nàng là Kim gia đích trưởng nữ, bộ dáng không xem như thực xuất sắc, lại thắng ở đoan trang, đặc biệt là mấy năm nay ở kinh thành theo Minh gia cùng nhau ở nhậm thượng, cùng trong kinh phu nhân danh viện nhóm thường xuyên có hoạt động. Cho nên này đoàn trang ý vị liền cũng quả nhiên càng thêm hảo. So với từ trước Minh Nghi Vũ kia làm ra vẻ rõ ràng bộ dáng, nhưng thật ra nhìn đi lên giống mô giống dạng vài phần. Đại ca, Minh Nghi Vũ vọt ra, liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn anh khóc lên. Minh gia mày nhăn lại, làm sao vậy đây là, đại ca đã trở lại, khóc cái gì? Minh lão gia sắc mặt tức khắc có chút nan kham, lập tức nói, Vũ Nhi đại khái là tưởng niệm ngươi tưởng niệm thực. Lúc này nhìn đến ngươi trở về, khống chế không được cảm xúc đi, Vũ Nhi, còn không mau thu hồi tới, nhiều người như vậy nhìn, giống bộ răng gì. Minh Nghi Vũ lúc này mới ủy khuất thắp thắp dùng khăn xoa xoa nước mắt, thu liễm vài phần. Chỉ là Minh Gia nhìn Minh Nghi Vũ bộ dáng này, liền biết khẳng định là có đại ủy khuất, nàng ở tin chung cùng chính mình khóc lóc kể lể như vậy lợi hại, trong nhà phát sinh sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Thì như, Triệu Thị. Minh Gia dương mắt, liền nhìn đến đứng ở Minh Lão gia bên người đã thay đổi người đại phu nhân, hắn mẫu thân đã bị đuổi ra gia môn, mà cái này tân phu nhân, lại chỉ là cái thượng không được mặt bản thứ nữ. Minh Gia nhìn Triệu Thị, ánh mắt đều lạnh vài phần, phụ thân, ta một đường tàu xe mệt nhọc, hiện tại cũng muốn nghỉ tạm một chút, chờ buổi tối, lại đi thư phòng cùng ngài nói chuyện. Dứt lời, liền lập tức mang theo Kim Thị hướng chính mình sân đi, liền xem đều không có xem một cái Triệu Thị, tựa hồ cảm thấy nhiều xem một cái đều sẽ rất chính mình cấp bậc giống nhau. Minh Nghi Vũ cũng cáo mượn oai hùn hướng về phía Triệu Thị thật mạnh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đi theo Minh Gia bước nhanh đi rồi. Triệu Thị đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy mặt mũi rất đầy đất, mặt là thành một trận bạch một trận, nàng tuy rằng cũng biết Minh Gia trở về tất nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, nhưng là cũng không nên đến nước này, thế nhưng nửa điểm mặt mũi cũng không cho, không kêu nàng mẫu thân cũng liền thôi, liền nhiều xem nàng kia liếc mắt một cái đều mang theo tràn đầy khinh thường, làm cho nhiều như vậy hạ nhân mặt nhì, nàng cơ hồ mặt mũi quét rác. Hiện tại không biết bao nhiêu người xem ở trong mắt, dưới đáy lòng chê cười nàng. Triệu Thị khí cả người đều ở run run, trong tay háo tay cơ hồ muốn đem khăn cấp thái nhỏ, hốc mắt dần dần phím hồng, thống khổ đáng thương nhìn về phía Minh Lão gia, tựa hồ muốn cho hắn thương tiếc chính mình, cho chính mình một cái thể diện, một cái công đạo. Nhưng Minh Lão gia hiện tại cũng hiển nhiên là nửa điểm đều lười đến cô kỵ nàng, trực tiếp làm lơ Triệu Thị khuất nhục ánh mắt, lạnh lùng nói, gia nhi khó được trở về một chuyến. Ngươi chạy nhanh đi phân phó đi xuống làm phòng bếp nhỏ chuyên môn thỉnh cái đầu bếp tới, làm trong kinh món ăn cho hắn ăn, còn có ăn mặc chi phí thượng, cũng đến nhặt tốt nhất ăn bài, không được chậm trễ. Dứt lời, liền xoay người trực tiếp đi rồi. Triệu Thị nhìn nhìn Minh Lão gia kiên quyết rời đi bóng dáng, cả người đều khí phát run, hắn đem nàng đương cái gì? Một cái an bài này đó việc vặt lão mụ từ sao? Vẫn là một thân phận cao quý điểm nô tài. Minh Lão gia nguyên bản chính là một cái như vậy vô tình người, Minh gia hết thể cũng khỏe thời điểm, hắn có cái này tâm tình đi tiếp thu Triệu Thị yêu sủng cùng A Dua, cũng có cái này tâm tình đi dùng chính mình chịu mến sủng ái nàng, mà khi Minh gia lung lay sắp đổ, hắn trong lòng liền thân sinh nữ nhi đều lười đến quản, nơi nào còn sẽ đi quản một cái vừa mới vào cửa bất quá 2 tháng tân thê. Ở hắn trong mắt, hiện tại chính là Minh gia sự tình quan trọng nhất, diệt trừ Lý Quân Trúc quan trọng nhất, Minh gia tự nhiên cũng chính là quan trọng nhất. Minh Nghi Vũ đối với Minh Lão gia tới nói, đều chỉ là dùng để kiềm chế Minh gia, đả động Minh gia quân cơ thôi. Lại nói, Minh gia trở về phía trước, Minh Lão gia liền đoán được hắn sẽ như thế nào đối Triệu Thị bất mãn, rốt cuộc Triệu Thị là chiếm hắn thân sinh mẫu thân vị trí người, hắn như thế nào sẽ cho sắc mặt tốt cấp Triệu Thị. Minh gia là Minh Lão gia hiện tại một cây cứu mạng dâm dạ, Minh Lão gia có thể mọi chuyện đều nhân nhượng hắn. Nếu là hắn nói một câu muốn Minh Lão gia hưu bỏ Triệu Thị, Minh Lão gia đều có thể lập tức làm theo, lại như thế nào sẽ để ý Triệu Thị lúc này đã chịu như vậy điểm ủy khuất. Minh Lão gia lạnh nhạt, Minh Nghi Tiêm sớm đã nhìn thấu, nhưng trong phủ có một số người, lại vẫn như cũ ôm may mắn, cho rằng chính mình sẽ là ngoại lệ kia một cái. Thúy Ngọc Các, đó là Minh gia còn chưa đi kinh thành phía trước trụ sân, hiện tại hắn trở về, viện này không những không có nửa điểm cổ xưa. Ngược lại sớm đã sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, so với từ trước càng xa hoa rất nhiều, có thể thấy được Minh Lão gia ở trên người hắn cũng là phí tâm tư. Vừa đến trong phòng, Minh Nghi Vũ liền rốt cuộc nhịn không được anh khóc lên, đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi nếu là lại không trở lại, ta chỉ sợ đều phải bị các nàng cấp hại chết. Minh gia sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói, rốt cuộc là làm sao vậy? Kim Thị cũng đi theo Trần An, Vũ Nhi mau đừng khóc. Ngươi như vậy khóc đi xuống, ngươi ca đau lòng, ta này đương tẩu tử cũng đau lòng nột, ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc bị cái gì ủy khuất, ngươi ca tự nhiên sẽ cho ngươi làm chủ. 1285 chương 1285 đáng thương nhất người. Minh Nghi Vũ lập tức khóc càng hùng, khóc sướt mướt mặt nước mắt, đại ca ngươi không biết, chúng ta trong phủ gần nhất nửa năm, đã xảy ra nhiều ít sự tình, ta bị nhiều ít ủy khuất. Minh Nghi viện hủy ta thanh danh. Minh Nghi Tiêm đoạt ta tiến cung tư cách, này vẫn là mẫu thân ở thời điểm, một đám thư nữ đều dám kỵ đến ta trên đầu dương oai, mẫu thân sau lại bị phụ thân đuổi ra phủ đi, sau lưng liền lại cưới Triệu thị cái kia tiện nhân trở về, Triệu thị nơi trốn cùng ta đối nghịch, nhằm vào ta. Nhất nhưng khí, vẫn là cái kia Minh Nghi Tiêm, nàng thế nhưng chân trước đoạt ta tiến cung tư cách, sau lưng còn đoạt Lý Quân Trúc, hiện tại Lý Quân Trúc cùng nàng hôn ước đều định ra, nàng còn kiêu ngạo đến không được, hiện giờ này trong phủ, thật là tùy tiện một người đều dám khi dễ đến ta trên đầu tới. Minh Nghi Vũ anh khụt khịt khóc lóc kể lể, tựa hồ đem đầy mình nước đắng đều nhổ ra dường như, nghe đi lên này trong phủ đáng thương nhất người chính là nàng. Minh Gia là càng nghe càng tức giận, lập tức cả giận nói, quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi đường đường Minh Gia đích nữ, lại như thế nào có thể chịu này đó đê tiện người khí. Minh Nghi Vũ khóc thở hổn hển, may mà đại ca lần này đã trở lại, bằng không ta còn sợ có thể hay không ở những người đó trên tay sống quá sang năm đi. Đại ca, ngươi nhất định phải vì ta báo thù. Minh Gia bực bội nói, ta xem chính là cha quá mức dung túng, ngươi tốt xấu là Minh Gia hiện giờ vì một đích nữ, hắn thế nhưng cũng có thể làm những người đó tùy ý khi dễ đến ngươi trên đầu tới. Minh Nghi Vũ dừng một chút, đột nhiên nhớ tới nàng cùng Minh Lão Gia ước định, lập tức giúp đỡ Minh Lão Gia giải vây nói, cũng không thể quay cha, hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Bị bất đắc dĩ? Này cũng có thể tính bị bất đắc dĩ. Trong nhà thứ nữ đều cấp khi dễ đến ngươi trên đầu tới, khác không nói, ngươi hôn sự, dựa vào cái gì liền như vậy tùy tiện nhường cho Minh Nghi Tiêm đi. Minh Nghi Vũ khụt khịt nói, lần này hôn sự, cha cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là Lý Quân Trúc, là hắn, hắn yêu cầu thay đổi người. Minh ra một cái tắt chụp ở trên bàn, hắn tính cái thứ gì? Bất quá một cái nho nhỏ huyện lệnh, còn có thể uy hiếp cha không thành. Chúng ta Minh ra trăm năm đại tộc, còn sợ hắn. Minh Nghi Vũ oán hận nói, cha nói, Lý Quân Trúc nắm nhà ta nhược điểm, hiện tại cha cũng không dám chọc hắn, tự nhiên mọi chuyện theo hắn ý tứ, hắn nói muốn thay đổi người, vậy thay đổi người, chỉ sợ hắn nói muốn cho ta chết, cũng là không thể không đáp ứng. Minh Nghi Vũ lời nói chi gian đều tràn đầy hận ý, nàng liền tính đến không đến đồ vật, cũng đến hủy diệt. Lý Quân Trúc ở lựa chọn Minh Nghi Tiêm kia một khắc khởi, Minh Nghi Vũ liền đã hạ nhẫn tâm đã muốn bức tử hắn. Nếu không nan giải nàng trong lòng chỉ hận. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Lý Quân Trúc ngày sau có thể hay không hối hận hôm nay hành động. Tưởng tượng đến nơi đây, Minh Nghi Vũ đáy lòng liền dâng lên một cổ tử không thể nói tới khoái ý. Quả thực như thế. Minh Gia Hầu Nghi nói. Hiển nhiên hắn là hoài nghi, một cái nho nhỏ cửu phẩm huyện lệnh, rốt cuộc là có cái gì bản lĩnh có thể bắt chẹt Minh Gia nhược điểm, còn có thể làm Minh Lão Gia sợ hãi đến tận đây. Thiên chân vạn sắc. Đại ca ngươi ngàn vạn không thể buông tha Lý Quân Trúc, càng không thể buông tha Minh Nghi Tiêm cái kia tiện nhân. Minh Nghi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Minh Gia trầm tư nói, Lý Quân Trúc ở đâu? Hắn hiện tại không ở Triều Long Trấn, tựa hồ là trong nhà có sự tạm thời rời đi. Minh Gia xoải bước đi ra ngoài, ta đây đi tìm cha hỏi một chút rõ ràng. Thư phòng nội. Minh Lão Gia vô cùng đau đớn nói, ta trăm triệu không nghĩ tới chính là... Lý Quân Trúc là như vậy xảo trá người, hắn hiện giờ trong tay nắm giữ Minh Gia ám trướng, muốn làm Minh Gia hủy diệt cũng là khoảnh khắc chi gian sự tình, ta như thế nào có thể không đau lòng. Minh Gia mày nhíu chặt, như thế nào sẽ làm hắn nắm giữ này đó. Minh Lão Gia đương nhiên không muốn thừa nhận chính mình vô năng, chỉ có thể hung hăng nói, chính là hắn âm hiểm xảo trá. Bực này tiểu nhân, cố tình làm hắn rảnh rỗi tử, ta thật là đại ý a. Ngay sau đó nhìn Minh Gia nói, Gia Nhi à, hiện tại Minh Gia đã lâm vào như vậy hoàn cảnh, ngươi là vô luận như thế nào đều không thể ngồi xem mặc kệ a. Minh Gia cùng ngươi chi gian, vốn chính là đồng khí liên tri, Minh Gia nếu là thật sự đổ, ngươi ở trong triều cũng không có hậu thuẫn, chẳng phải là tổn thất. Hiện tại Lý Quân Trúc uy hiếp tới rồi Minh Gia sinh tử tồn vong, Minh Gia hòa phúc, đều chỉ tại đây một cái chớp mắt ta. Minh Gia trầm tư một lát, sắc mặt cũng dần dần âm lãnh xuống dưới. Thật mạnh hư lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ huyện lệnh, còn có thể lật qua thiên không thành. Hắn liền tính nắm Minh Gia ám trướng lại như thế nào. Ta có thể làm hắn méo bất cứ thứ gì đều báo không đi lên. Nghe Minh Gia nói lời này, Minh Lão Gia một lòng xem như toàn kiên định xuống dưới. Minh Gia nếu là ra mặt, chi phủ Lão Gia cũng đến cấp 3 phần mặt mũi. Đến lúc đó Minh Gia chuyện này thật sự thọc đi ra ngoài, cũng không sợ. Cái này mặt sự tình. Có thể hay không làm phía trên người biết, nói đến cùng vẫn là đến giữa quan viên phê chuẩn cùng không. Nếu là chi phủ đại nhân đều một lòng giữ gìn, kia Lý Quân Trúc còn tưởng phiên thiên không thành. Sớm nên như thế, ngươi không biết kia Lý Quân Trúc, thật thật cố ý nhằm vào chúng ta thế gia đại tộc, chỉ cần kia phân loại thuế má điều lệ vừa ra tới, liền đã làm người chịu không nổi. Lại nói tiếp, nhạc phụ ngươi ra, kim ra, bọn họ bởi vì tiếp xúc mỏ vàng phương diện sinh ý, kết quả hiện tại muốn gánh nặng kết xù thuế má, kim ra cũng là bất mãn thực nột, chỉ cần chúng ta một nhà đi đối phó hắn, nhưng thật ra không như vậy dễ dàng, không bằng nói động kim ra cùng nhau minh lão. Gia nói, Minh Gia lập tức minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, quay đầu lại ta cùng Thanh Lam nói một tiếng. Kim Thanh Lam chính là Minh Gia chính thê, cũng là Kim Gia đại tiểu thư, có nàng ở bên trong hòa giải, Minh Gia cùng Kim Gia hiện giờ lại có cộng đồng địch nhân, tất nhiên là có thể cùng chung kẻ địch. Gia tộc liên hôn hiệu quả, thường thường tại đây loại thời điểm thể hiện nhất vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ là, sự tình còn không có hoàn toàn chứng thực, cũng không thể quá mức cấp tiến. Rốt cuộc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Lý Quân Trúc người này, vẫn là giàu hoạt. Minh lão gia là nửa điểm gánh không dậy nổi kia vạn nhất hậu quả, Lý Quân Trúc nếu là có một phần vạn khả năng đem Minh gia sự tình run đến phía trên người biết, kia Minh gia thật là trực tiếp chơi xong rồi. Minh lão gia cũng là vì biết Minh gia tính tình, cho nên mới cố ý trước tiên dặn dò một phen, liền sợ sự tình còn không có chứng thực, liền cùng Lý Quân Trúc xé rách mặt, thật sự là không sáng suốt. Những việc này không cần phụ thân tới nhắc nhở ta. Minh gia lạnh lùng nói. Minh lão gia mí môi, rốt cuộc không lời gì để nói. Tới rồi buổi tối, Minh Nghi Tiêm bởi vì nghị sự tình nhiều, cho nên cũng không có gì ăn uống, đều tính toán qua loa ăn một chút tính, lại đột nhiên tới cái tiểu nha hoàn, thái độ kiêu căng thực, đại thiếu gia đã trở lại, lão gia phân phó đêm nay muốn bãi tiệc tối, cả nhà trên dưới đều tại tiền viện Mệnh Tuệ đường dùng nữa. Tứ tiểu thư thu thập một chút nhanh chóng đi thôi, bằng không làm người chờ lâu rồi cũng không tốt. Dứt lời, liền thân mình uốn éo, dương đầu xoay người đi ra ngoài. 1286 chương 1286 người làm lơ ta. Thu Phượng nhìn kia nha hoàng chiến đấu gà trống dường như dương đầu đi rồi, căm giận như nói, bất quá chính là đại thiếu gia đã trở lại, đắc ý cái gì à? Nha đầu này chính là lao ra trong viện hầu hạ bưng nước trà. Lần trước nhìn thấy ta còn túi đầu không lưng đâu, hiện tại mặt biến cũng thật là quá nhanh. Minh Nghi Tiêm nói, trước thu thập một chút chuẩn bị đi thôi, nếu nói không thể đã muộn, cũng liền không thể làm người chờ lâu lắm. Thu Phượng vội vàng nói, tiểu thư thật sự muốn đi à? Ta xem bọn họ liền không có hảo tâm. An bất an hảo tâm ta không biết, nhưng là hiện tại ngươi cho rằng chúng ta còn có thể từ chính mình. Chạy nhanh thu thập đi. Minh Nghi Tiêm kỳ thật cũng đoán được Minh Đại Thiếu Gia đã trở lại, nàng là tránh không khỏi thanh nhàn, nhưng là bọn họ này đây thỉnh nàng tham gia tiệc tối tình thế làm nàng qua đi, mà không phải phái hai cái thô sử bà tử tới trực tiếp bắt lấy nàng qua đi, đã nói lên bọn họ kỳ thật cũng lòng còn sợ hãi. Đối Lý Quân Trúc lòng còn sợ hãi, nghĩ đến là đã làm tốt phải đối phó Lý Quân Trúc chuẩn bị, lại vẫn là không dám dễ dàng xuống tay. Sợ một phần vạn khả năng Lý Quân Trúc tiết lộ đi ra ngoài Minh gia sự tình, là Minh gia hoàn toàn chơi xong, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự nhiên cũng không dám dễ dàng động nàng. Minh Nghi Tiêm tự nhiên cũng liền an tâm vài phần, nếu bọn họ không có can đảm động nàng, kia nàng hà tất sợ hãi. Không biết khi nào, nàng đã cùng Minh gia không phải người cùng thuyền, mà là cùng Lý Quân Trúc cột vào cùng nhau người. Lý Quân Trúc Minh Nghi Tiêm lẩm bẩm niệm, khóe môi không tự giác nhẹ nhàng câu lên. Mệnh Tuệ đường. Lúc này sắc trời đã tối sầm, nhưng là toàn bộ Mệnh Tuệ đường lại là đèn đuốc sáng trưng, răng đèn kết hoa, vũ giả bọn nha hoàn ra ra vào vào bưng trái cây điểm tâm nước trà, trong nhà di nương thiên kim các thiếu gia cũng đều đầy mặt miệng cười, thậm chí đáp nổi lên sân khấu, thỉnh trấn trên tốt nhất gánh hát tới hát tuồng. Minh Nghi Tiêm vừa mới đi đến bên ngoài, liền đã nghe được bên trong con hát ê ê a a thanh nhầm còn có mọi người nói giỡn thanh nhầm không dứt bên hai. Nếu không có là Minh Nghi Tiêm trong lòng sáng tỏ Minh gia đã nội bộ hủ bại bất ham, nàng chỉ sợ đều thiếu chút nữa phải bị muốn giả dối phồn vinh cấp che mắt hai mắt. Tứ tiểu thư tới. Một cái tiểu nha hoàn bám vào Minh lão gia bên thai thấp giọng nói. Minh lão gia trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, lại vẫn là trầm giọng nói, làm nàng tiến bảo. Kỳ thật nói đến cũng kỳ quái thực. Tinh tế nghĩ đến, Minh Nghi Tiêm tựa hồ cũng không có làm bỏ lỡ chuyện gì, nhưng là Minh lão gia lại vẫn là như vậy không thích nàng. Lúc trước tiến cung việc nàng đi không được cũng là vì bị thương mặt, nàng tự nguyện ra phủ đi biệt trang thượng tĩnh dưỡng, kết quả là Triệu thị làm nàng trở về. Lần này nàng người khác làm hại, hơi kém mệnh tang ở trên xe ngựa, kết quả bị Lý Quân Trúc cứu, hiện tại lại là Lý Quân Trúc muốn cưới nàng. Lại nói tiếp hết thể sự tình đều không phải nàng chủ động thúc đẩy, nàng tựa hồ cũng chỉ là cái đáng thương người bị hại, nhưng là ở Minh lão gia trong mắt, cũng đã không chấp nhận được nàng. Không vì cái gì, đơn giản là nàng là Lý Quân Trúc coi trọng người. Lý Quân Trúc xuất hiện, có thể nói là đối sống hơn phân nửa đời Minh lão gia một cái chí mạng đả kích. Hắn trước nay không nghĩ tới, sẽ có một người, dám can đảm như vậy trắng trợn táo bạo dẫm đạp hắn tôn nghiêm, làm lơ hắn uy nghiêm, đem hắn chèn ép thành này phó hèn mọn bộ dáng. Huống chi, người này còn chỉ là cái nho nhỏ cửu phẩm huyện lệnh. Minh lão gia đối Lý Quân Trúc hận thấu xương, lại nhìn Minh Nghi Tiêm liền càng cảm thấy đến chán ghét. Minh Nghi Tiêm chậm rãi đi vào tới, ngồi đối diện ở thượng đầu Minh lão gia cùng Triệu thị hành lễ nói, cấp phụ thân, mẫu thân thỉnh an. Ngay sau đó ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, liền dừng ở Minh gia trên người, cái này đại ca nàng ấn tượng đặc biệt thiếu, bởi vì Minh gia từ trước chưa trúng công danh thời điểm liền rất thiếu ở trong phủ, giống nhau đều ở thư viện, huống chi, Minh gia người này cùng Minh Nghi Vũ giống nhau tự cao tự đại, từ trước đến nay trong mắt không chấp nhận được thứ nữ, ngẫu nhiên trong phủ nhìn thấy Minh Nghi Tiêm cũng chỉ là kiêu căng ngạo mạn làm lơ nàng, tự nhiên liền không có giao thoa. Nhưng là cũng may Minh Nghi Tiêm đối hắn còn tính có chút ấn tượng, lúc này nhưng thật ra miễn cưỡng có thể nhận ra tới, liền đối với hắn cũng hành lễ nói, đại ca, đại tẩu. Minh gia nhấc lên một mặt nhẹ chào cười, hiển nhiên là cảm thấy bị một cái thứ nữ kêu đại ca thật là rất cấp bậc. Kim thị bất động thanh sắc ngồi ở chỗ kia, cũng không đáp lại. Cung kính được rồi một vòng lễ, lại không có một người đáp lại nàng, quanh mình các di nương đều không khỏi dùng khăn che môi cười khẽ. Tựa hồ ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Minh Nghi Vũ càng là khiêu khích nhìn nàng, tựa hồ muốn xem nàng chó rơi xuống nước giống nhau nhục nhã bộ dáng. Thu Phượng trong lòng đều đi theo căm giận nhiên, quả nhiên biết không phải cái gì tốt chuyện này, gần nhất liền thế nhưng lại như vậy nhục nhã. Minh Nghi Tiêm trên mặt lại là phong khinh vân đạm, không có đem mọi người làm lơ để vào mắt, lẳng lặng rũ hạng nhất trong chốc lát, liền tự giác lui ra tới rồi một bên trong một góc tìm vị trí ngồi xuống. Không có bị nhục nhã quấn bách cùng xấu hổ, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc, tựa hồ hết sức bình thường một sự kiện. Bình tĩnh làm người thất vọng. Minh lão gia mạc danh cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, bởi vì nhìn Minh Nghi Tiêm bộ dáng này, làm hắn nghĩ tới Lý Quân Trúc. Minh gia ánh mắt híp lại, đột nhiên cảm thấy nhìn trước mắt Minh Nghi Tiêm có chút xa lạ, rồi lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải như vậy xa lạ, hắn từ trước cũng là biết cái này thứ muội. Duy nhất ấn tượng chính là bình đạm không có gì lạ, hoặc là nói, nhút nhát vô năng, trừ bỏ một trường xinh đẹp mặt làm người cảm giác mới mẻ ngoại, liền ánh mắt đều tràn đầy dại ra cùng nặng nghề, không có một chút đại gia thiên kim nên có khí chất. Nhưng hiện tại, lại tựa hồ thay đổi rất nhiều, nàng vẫn như cũ là cái loại này an tĩnh tính tình, nhưng mặt mày lại không hề là nhút nhát cùng chất phác, mà như là một ông thấy không rõ đế hồ sâu, ưu tính không thể tưởng tượng. Là mấy năm gần đây thay đổi, vẫn là nàng vẫn luôn là như thế, chẳng qua từ trước hết thể đều là nàng ngụy trang. Minh Nghi Vũ lại là không muốn dễ dàng buông tha nàng, cười nhạo một tiếng, tiểu nuôi dưỡng chính là tiểu nuôi dưỡng, như thế nào đều đang không được mặt bản, trưởng bối đều còn không có lên tiếng đâu, thế nhưng chính mình tìm vị trí ngồi. Lời này vừa ra, toàn trường đều lặng ngắt như tờ, ai đều biết Minh Nghi Vũ mang chính là ai. Nhưng là lại vẫn là không khỏi bởi vì chính mình thân phận mà cảm thấy nhục nhã. Liền giống như Minh Nghi cười như vậy ra mặt mỏng, lúc này cũng đã sắc mặt đỏ lên thật sâu chôn xuống đầu, bởi vì nàng cũng là tiểu nuôi dưỡng. Minh Nghi Vũ lời này đích xác nói quá cấp tiến một chút, nhưng là cứ việc như thế, Minh Nghi Tiêm vẫn như cũ không có nghe được dường như, thập phần đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, đối với bên người tiểu nha hoàn nhẹ giọng nói chính mình không cần bích loa xuân, muốn trà xuân long tĩnh. Minh Nghi Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, thật là một hơi nghẹn ở trong lòng khí không được, nàng rốt cuộc chỗ nào tới này bình tĩnh bộ dáng. Liên ương cập cá trong chậu Minh Nghi cười đều cảm thấy thẹn bộ dáng này, nàng thế nhưng còn có thể như vậy ra mặt dày coi như không nghe được. Minh Nghi Vũ khó thở dưới thật mạnh đem chén trà gác ở trên bàn, phát ra thanh thúy thanh âm, Minh Nghi Tiêm. Ngươi là điếc vẫn là cố ý làm lơ ta. 1287 chương 1287 ai là tiểu nuôi dưỡng? Minh Nghi Tiêm lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo một chút vô tội bộ dáng, nhị tỷ mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta. Minh Nghi vũ khí hận không thể trực tiếp đem chén trà quăng ngã ở trên mặt nàng, nhưng cô chính mình cái giá, rốt cuộc không mặt mũi làm, chỉ có thể nghiến răng nói, vừa rồi chẳng lẽ còn có người khác tiến vào sao? Ta không phải cùng ngươi nói chuyện, lại là ở với ai nói chuyện? Ngươi thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch, đừng cho là ta không biết ngươi cất giấu cái gì tâm tư. Minh Nghi Tiêm nhìn Minh Láo ra, lúc này mới nói, kia đại khái là ta nghe nhầm rồi. Ta nghe nhị tỷ đang mắng nào đó tiểu nuôi dưỡng người, lao ra là ta phụ thân, phu nhân là ta mẫu thân, trừ cái này ra ta không còn có cái thứ hai nương, Minh gia danh môn nhà giàu, lao ra phu nhân tự nhiên cũng đều là quý nhân, nhưng thật ra không biết ở nhị tỷ trong mắt, thế nhưng thành không chịu được như thế người. Kỳ thật ấn danh môn đại tộc gia tộc nghiêm ngặt quy củ, thiếp thất là không có tư cách làm chính mình hài tử kêu chính mình nương, liền tính kêu, cũng chỉ có thể kêu di nương. Sở hữu hài tử, đều là đương gia chủ mẫu, tất cả đều đến kêu đương gia chủ mẫu vì mẫu thân. Minh Nghi Tiêm lời này, hiển nhiên chính là đem Minh Nghi Vũ đối nàng lửa đạn trực tiếp chuyển rời đến Minh Lao gia cùng đại phu nhân trên đầu đi. Ngươi! Minh Nghi Vũ sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Nàng rõ ràng mắng chính là Minh Nghi Tiêm mẹ ruột. Cầm Hương vội vàng hung hăng khụ một tiếng, lúc này mới đánh gãy Minh Nghi Vũ hùng hổ doa người. Minh Nghi Vũ theo Cẩm Hương ánh mắt xem qua đi, lại thấy Minh Lão gia sắc mặt đã âm trầm như mực, trầm khuôn mặt nhìn Minh Nghi Vũ, ồn ào nhốn nháo, thành bộ răng gì. Còn có nghe hay không diễn? Triệu thị nhìn Minh Nghi Vũ này ngu xuẩn chính mình hướng chính mình trên người chiêu hắc, trong lòng nhưng thật ra cao hứng thực, Minh Lão gia bực này trọng quy của người, nàng cũng dám như vậy lỗ mãng. Triệu thị vội vàng ở một bên cấp Minh Lão gia thuận khí nói, Lão gia mau đừng nóng giận. Hôm nay đại thiếu gia trở về, khó được cao hứng một lần, trong chốc lát còn có lao gia thích nhất diễn muốn khai sướng, nhưng đừng bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi nháo trong lòng không thoải mái. Hừ! Minh Lão gia thật mạnh hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa. Minh Nghi Vũ hận ngứa răng, Minh Nghi Tiêm hiện tại học càng thêm miệng lưỡi sắc bén không nói, liền cái này Triệu thị cũng liên tiếp cho chính mình mách lẻo. Minh Nghi Vũ ủy khuất nhìn về phía Minh gia. Tựa hồ muốn nói hết chính mình ủy khuất giống nhau. Minh gia nhìn chính mình này muội muội, trong lòng kỳ thật cũng có vài phần bất đắc dĩ, nàng cái gì cũng tốt, chính là có điểm xuẩn. Nhưng cố tình lại là chính mình muội muội, hiện tại mẫu thân bị đuổi ra phủ đi, chính mình muội muội bơ vơ không nơi nương tựa tại đây trong phủ bị người khi dễ, hắn như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Minh Nghi Tiêm bất quá là bám vào Lý Quân Trúc trên người lục bình, hiện tại nhưng thật ra không vội mà. Chỉ là kia Triệu thị. Minh gia quay đầu nhìn thê tử Kim thị liếc mắt một cái, Kim thị liền hiểu rõ gật gật đầu, mở miệng nói, cha ngày thường đều thích uống cái gì trà. Minh Lão gia cười cười, nhưng thật ra thực thích loại này lời nói việc nhà hình thức, lư sơn mây mù ta nhưng thật ra thích một ít. Kim thị cười cười, còn thật lớn thiếu gia cũng nhớ rõ, lần này trở về, cố ý làm ta chuẩn bị một ít tốt nhất lư sơn mây mù cấp cha. Các ngươi có tâm. Minh Lão gia cười. Chỉ là Kim thị ngay sau đó có chút do dự mở miệng, tựa hồ không biết làm hay không nói bộ dáng. Làm sao vậy? Minh Lão gia nói. Chỉ là không biết cha ở trong phủ ngày thường đãi khách dùng cái gì trà. Minh Lão gia nghĩ nghĩ, liền nói, đãi khách giống nhau đều là trà Xuân Long Tĩnh. Uống trà có thể dựa vào chính mình yêu thích tới, nhưng là đãi khách tự nhiên vẫn là đắc dụng tốt nhất trà, đây cũng là chính mình mặt mũi. Kim thị nhìn chính mình trên tay chén trà. Cười cười, ta cũng uống ra tới, ta này ly chính là trà Xuân Long Tĩnh. Như thế nào? Ngươi không yêu uống cái này. Bằng không làm nha hoàn đổi một ly cũng là có thể. Minh Lão gia cười nói. Khách nhân uống cái gì trà, yêu thích không biết, tự nhiên liền phần đỉnh tốt nhất ra tới giữ thể diện. Nếu là khách nhân nói muốn khác trà, liền lại đổi, như vậy, cũng sẽ không ném mặt mũi. Kim thị lại là lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra đối này đó không có gì chú ý. Cái gì trà đều ăn thói quen, chỉ là cảm thấy, nếu là đại khách, dùng trà Xuân Long Tĩnh, sợ là có chút không ổn. Triệu thị trong lòng đột nhiên lột bột một chút, có loại dự cảm bất hảo. Minh Lão gia nhưng thật ra thập phần thụ giáo hỏi, có cái gì không ổn. Kim thị khẽ cười nói, cha bận về việc Minh gia sinh ý, chỉ sợ đối phương diện này cũng hiểu biết thiếu, hiện giờ trà Xuân Long Tĩnh cũng không tính cái gì đặc biệt trà ngon, hoàn toàn so không được mình tiền Long Tĩnh. Ta ở kinh thành thời điểm, nhà người khác đại khách, bao gồm chính chúng ta ra đại khách, đều là dùng mình tiền Long Tĩnh. Hôm qua chúng ta trở về, ta còn trở về một chuyến Kim Gia vấn an cha mẹ ta, nhìn đến, Kim Gia cũng là dùng mình tiền Long Tĩnh. Minh lão gia sắc mặt khó coi vài phần, nhà người khác đãi khách đều ở dùng càng tốt lá trà, hắn Minh gia thế nhưng còn ở dùng một cái bị đào thải rất lá trà đãi khách. Kim thị than nhẹ một hơi nói, ta nguyên bản cũng là không biết đương nói không lo nói, nghĩ chúng ta Minh gia tốt xấu cũng là triều Long trấn lớn nhất danh môn nhà giàu, bại bởi trong kinh nhân gia liền thôi, nhưng liền nhà ta đều có Minh tiền Long Tĩnh, Minh gia còn không có, chuyển ra đi, khó tránh khỏi làm người chê cười. Chúng ta người trong nhà, ăn cái gì trà đều không sao cả, hơn nữa cũng có cái gì nói cái gì, nếu là khách nhân tới, còn dùng trà Xuân Long Tĩnh loại này trà chiêu đãi, các khách nhân tự nhiên sẽ không giống ta như vậy nói thẳng ra tới, ngược lại sẽ trong lòng âm thầm phỏng đoán Minh gia cấp bậc có phải hay không càng ngày càng thấp, ra cửa, sau lưng còn không biết nói như thế nào đâu. Thật sự có tổn hại Minh gia hy vọng, cũng may, hôm nay ăn này trà chính là chúng ta người trong nhà. Lúc này nói ra, ngày khác làm phía dưới người đi chuẩn bị Minh tiền Long Tĩnh trở về đãi khách, cũng coi như là đền bù thượng. Kim thị nói, lại dừng một chút, mới nói, chỉ là không biết này trà là ai chuẩn bị, ngày sau vẫn là muốn cẩn thận chút mới hảo, bằng không, ảnh hưởng vẫn là Minh gia thể diện không phải. Minh lão gia trầm khuôn mặt nhìn về phía Triệu thị. Triệu thị cuống quýt nói, đại khái là ta mấy ngày nay vội sơ sót, lúc này mới. Minh nghi vũ tranh chúa nói, gấp cái gì sơ sót. Mấu chốt vẫn là chính mình không có gì kiến thức, cho rằng trà Xuân Long Tĩnh liền đã là tốt nhất trà, nói cũng là, thứ nữ xuất thân, có thể có cái gì tốt kiến thức đâu. Minh nghi vũ này câu câu chữ chữ đều là ở hướng Triệu thị ngực thượng chát, Triệu thị khí cả người đều thẳng run run, túm trong tay khăn xoa nát nhừ, ra vẻ chấn định trên mặt, cũng đã ẩn ẩn có giữ thợn manh mối, chỉ là mặt bộ cơ bắp căng chặt lợi hại. Kim thị phía trước ôn ôn nhu nhu nói như vậy đại một hồi lời nói đến cùng còn không phải là vì chờ Minh Nghi Vũ này một phen châm chọc ra tới sao. Kim thị nhẹ mắng một tiếng Minh Nghi Vũ, Vũ Nhi, chớ nên mất lễ nghĩa, nàng tốt xấu cũng là ngươi hiện giờ mẫu thân. 1288 chương 1288 đoạt quyền. Nói, liên lại đối với Triệu thị cười nói, ta cũng không biết nguyên lai là mẫu thân chuẩn bị này đó. Nghĩ đến mẫu thân từ trước khả năng không biết Minh tiền Long Tĩnh, lúc này mới làm cho như vậy sơ sẩy, chỉ là về sau ở chuyện khác thượng, vẫn là cẩn thận tốt hơn, lao ra ở bên ngoài bận bận rộn rộn, chính là vì khởi động Minh gia địa vị, mẫu thân là phụ thân hiền nội trợ, này đó nội lực rất nhỏ sự, cũng nên tận tâm chút, không thể rất Minh ra mặt mũi mới là. Triệu thị mặt nghẹn đỏ bừng, không biết là xấu hổ buồn bực, vẫn là nghẹn quất, nghiến răng cân nhắc nửa ngày. Lúc này mới bài trừ mấy chữ, ta biết đến. Minh gia nhăn nhăn mày, nói, mấy ngày này ta đã trở về, nói vậy trong nhà tới cửa bái phòng khách nhân cũng sẽ không ít, hôm nay chỉ là ngồi xuống uống ngụm trà liền nhìn ra nước trà phế vẩn, lần sau các khách nhân tới, còn không nhất định lại nháo ra cái gì chê cười tới. Lời này nói là oán giận, lại tựa hồ lại ở dẫn đường cái gì. Minh lão gia rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp trầm giọng đối với Triệu thị nói, này mấy cũng đừng quản này đó, đều giao cho con dâu cả đi làm, nàng so ngươi minh bạch chuyện này. Một câu nàng so ngươi minh bạch chuyện này, liền ngạnh sinh sinh đem Triệu thị cấp biếm vào bùn. Kim thị là Kim gia đích trưởng nữ xuất thân, hiện giờ đi theo Minh gia ở kinh thành còn lăn lộn 3 năm trong kinh phu nhân vòng, tự nhiên so Triệu thị cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. Triệu thị xoa lạ khăn, trên mặt lại vẫn là cung cung kính kính không dám nhiều lời một câu, đúng vậy. Minh lão gia nhưng vô tâm tư đi quản Triệu thị mặt trong mặt ngoài, hoặc là tâm tình của nàng như thế nào, ở hắn trong lòng, Minh gia mặt mũi mới là quan trọng nhất, hiện tại Minh lão gia thậm chí bắt đầu có điểm hối hận, lúc trước vì cái gì muốn cưới một cái không kiến thức thứ nữ vào cửa, tầm mắt quá thấp, quản gia giao cho tay nàng đi lên quản, đến lúc đó có thể hay không kéo thấp chính mình dòng dõi cấp bậc. Kim thị có chút do dự nói, này chỉ sợ không được tốt đi. Minh lão gia xua xua tay, liền ngươi đến đây đi, hiện giờ nhà này chung không có gì giống dạng người. Triệu thị sắc mặt như trần, cương thân mình ngồi ở chỗ kia, một câu đều nói không nên lời. Minh gia đối với Kim thị nói, cha làm ngươi tới ngươi liền tới, không cần quá câu nệ. Kim thị lúc này mới cười, vậy đa tạ phụ thân rồi. Hai ba câu lời nói công phu, chỉ là bởi vì một ly trà, liền nhẹ nhàng đoạt Triệu thị quyền. Nhìn như bình tĩnh chuyện thiếm, không biết cất giấu nhiều ít gió nổi mây phun. Minh Nghi Tiêm lẳng lặng ngồi ở một bên uống trà, cũng không để ý này đó, cũng phảng phất không có nghe được các nàng đối thoại, trong lòng cũng đã bắt đầu vụn vặt tưởng rất nhiều chuyện. Lúc này xem ra, Minh gia trở về, đối với nàng tới nói, cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Minh gia cái này địa phương, các loại ích lợi liên lụy rườm rà bất kham, luôn có người cho nhau kiềm chế, nếu là có thể lợi dụng hảo, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Minh Nghi Tiêm lẳng lặng suy nghĩ, liền đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Minh Nghi Vũ không có thể làm Minh Nghi Tiêm nan kham, nhưng thật ra làm Triệu thị hung hăng quăng ngã một phen, nàng trong lòng một chút cũng hết giận một chút, tâm tình đều đi theo nhẹ nhàng lên. Dương mắt quét Minh Nghi Tiêm liếc mắt một cái, trong lòng ác độc nói, chỉ chờ nhìn. Hôm nay bất động ngươi, ngày sau ta cũng có rất nhiều cơ hội chỉ ngươi. Minh gia nhìn Minh Nghi Tiêm ánh mắt, lại phức tạp vài phần, hắn nếu là cùng Minh Nghi Vũ như vậy không đầu óc, cũng thật là bạch ở trong quan trường hôn mấy năm nay, hắn hiện tại ẩn ẩn cảm thấy, cái này tứ muội không phải trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Minh Nghi Tiêm như thế, kia Lý Quân Trúc đâu? Minh gia không thể không thận trọng lên, đột nhiên mở miệng đối với Minh Nghi Tiêm nói, tứ muội cùng Lý huyện lệnh cũng là đính hôn người, nhưng thương nghị hảo hôn kỳ khi nào? Minh Nghi Tiêm không tiêu ngạo không xiểm lịnh nhẹ giọng nói, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta nơi nào có vọng nghị những việc này đạo lý. Tự nhiên đều là hết thể từ phụ thân làm chủ. Lời này nói ngoan ngoãn, Minh lão gia cũng nghe thư thái, ho nhẹ vài tiếng, đại khái là ở sang năm đầu xuân, rốt cuộc hôn sự chuẩn bị thượng, còn phải lo lắng nhật tử. Minh gia nhìn Minh Nghi Tiêm nói, Lý huyện lệnh đối tứ muội như thế yêu tha thiết, phi ngươi không cưới, xem ra hai người cảm tình cũng là rất tốt. Cũng không biết Lý huyện lệnh là địa phương nào làm tứ muội như thế khuynh tâm. Nghĩ thấu quá Minh Nghi Tiêm hiểu biết Lý Quân Trúc. Vẫn là tưởng từ nàng lời nói tìm ra một chút lỗ hổng tới giải chân tướng. Minh Nghi Tiêm cũng không tưởng cho hắn cơ hội này, cục mi du mắt nói, đại ca nói đùa. Ta cùng với Lý đại nhân trước đây tổng cộng mới thấy qua một lần, còn chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, vội vàng hành lễ liền đi rồi, tự nhiên đối hắn cũng không như vậy hiểu biết. Chẳng qua phụ thân nói muốn định ra này hôn sự, ta liền đáp ứng rồi, đến nỗi Lý đại nhân tâm tư như thế nào, ta cũng là không dám vọng nghị. Một phen nói tích thủy bất lậu, một câu trọng điểm đều không có, nhưng cố tình còn làm người nắm không làm lỗi tới. Minh Nghi Vũ tranh chúa nói, kia hôm qua là ai nói, nếu là Lý Quân Trúc đã chết, ngươi tự nhiên cũng sẽ bồi hắn đi. Rõ ràng chính là cậu thả nhiều ngày. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, ta cùng với Lý đại nhân nếu đã định ra hôn ước, liền đã xem như nửa cái phu thê quan hệ, trượng phu đã chết, làm thê tử thủ tiết đến chết, hoặc là đi theo tuân tình, đây là trinh tiết liệt phụ cách làm, ta tự nhận không dám tương đối vĩ nhân, lại cũng nguyện ý noi theo vĩ nhân, ta cho rằng, nếu là ta làm như vậy, đó là Minh gia cũng sẽ đi theo nhiều một phân vinh quang, phụ thân trên mặt cũng có thể có quang, vì sao tới rồi nhị tỷ trong miệng, liền thành như vậy. Bất kham. Minh Nghi Vũ khí hơi kém cắn đầu lưỡi, hảo ngươi cái miệng lưỡi sắc bén. Ngồi xuống. Ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng này, còn thể thống gì? Minh lão gia trầm giọng nói. Minh gia cũng hướng về phía Minh Nghi Vũ đưa mắt ra hiệu, Minh Nghi Vũ lúc này mới nghẹn một bụng hỏa khí ngồi xuống. Căm giận nhiên muốn mệnh. Minh Nghi Tiêm lại nhỏ đến không thể phát hiện con cong khỏe môi, không nói nữa. Minh gia nhìn Minh Nghi Tiêm liếc mắt một cái, trong mắt cũng ẩn ẩn có tức giận. Giận ở nàng dầu muối không ăn, hoàn toàn khó đối phó, nữ nhân này, thật là thông minh quá mức. Lần này tiệc tối, tình lý bên trong ở một trận áp lực không khí bên trong vượt qua. Minh Nghi Tiêm trở lại chính mình trong viện thời điểm, sắc trời đã toàn đen, Thu Phượng đốt đèn lồng ở phía trước, nàng liền theo ở phía sau chậm gì gì đi tới. Hôm nay tiệc tối thật đúng là mạo hiểm, đại phu nhân thế nhưng cứ như vậy ném quyền, tuy nói nô tỳ trong lòng cũng thông khoái. Nhưng là tưởng tượng đến thiếu phu nhân cùng thiếu gia như vậy có thủ đoạn, lại không khỏi vì tiểu thư lo lắng Thu Phượng vừa đi, còn một bên lại nhảy nói thầm, tràn đầy lo lắng. Minh Nghi Tiêm tựa hồ không có nghe nàng nói chuyện, mà là nghĩ chính mình sự tình, đột nhiên mở miệng nói, ta nghe được thiếu phu nhân nói, nàng hôm qua trở về một chuyến kim gia. Thu Phượng có chút như lọt vào trong sương mù, tiểu thư lời này nói có ý tứ gì? Bất quá thiếu phu nhân hôm qua thật là trở về. Minh Nghi Tiêm sắc mặt hơi trầm xuống, đại thiếu phu nhân hôm qua trở về một chuyến kim gia hôm nay liền đột nhiên vì mỏ vàng thuế má sự tình, nháo càng hung. 1289 chương 1289 nữ nhân mới là mấu chốt. Sự tình trùng hợp quá mức. Thu Phượng nhăn mặt nói, tiểu thư không vì chính mình lo lắng, như thế nào ngược lại đột nhiên nhớ tới này kim gia thuế má sự tình lên rồi. Kim gia bởi vì thuế má sự tình mà làm âm ý, lâm chủ bộ mấy ngày trước đây còn vì cái này đau đầu, Minh Nghi Tiêm phía trước đưa ra làm Minh gia trực tiếp tới kiểm chế kim gia, sau lại cũng đích xác rất có hiệu quả. Nhưng kim gia ngừng nghỉ mới không mấy ngày, hôm nay liền đột nhiên không thể hiểu được lại một lần làm ầm ĩ lên, hơn nữa so với trước càng hung. Minh Nghi Tiêm lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, nàng biết này trong đó khẳng định có khác biến cố, nhưng là lại không thể tưởng được rốt cuộc là cái gì biến cố. Lúc này nghe Kim Thị nhắc tới hôm qua nàng trở về kim gia một chuyến, lúc này mới đột nhiên minh bạch cái gì. Xem ra là Minh gia cùng Kim gia đã ngầm đứng ở một cái tuyến thượng, hiện tại Kim gia có Minh gia trợ trận, tự nhiên càng thêm không có sợ hãi, không đem Lý Quân Trúc cái này nho nhỏ huyện lệnh để vào mắt, càng là không muốn đem hắn Tân gia sân khấu thuế má phân loại để vào mắt. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi hơi trầm vài phần, Kim Minh hai nhà là triều Long Trấn lớn nhất hai cái danh môn đại tộc, bọn họ nếu là liền thành một đường, đối với Lý Quân Trúc, có lẽ thật sự không phải rất có lợi. Minh gia tiểu xảo tiểu nháo, Minh Nghi Tiêm hiện tại đã không như vậy để vào mắt. Nàng rất rõ ràng trước mắt thế cục, nàng cùng Lý Quân Trúc sớm đã cột vào cùng nhau, chỉ cần Lý Quân Trúc một ngày không ngã, Minh gia người hoặc là Kim gia cũng không dám dễ dàng động nàng, cho nên nàng cũng không thèm để ý này đó đấu khí việc. Ngược lại trước mắt chân chính khó giải quyết, vẫn là Kim Minh hai nhà liên minh. Lý Quân Trúc còn chưa trở về, hắn nếu tín nhiệm nàng đem hết thảy đều giao cho tay nàng thượng, nàng tự nhiên cũng không thể làm hắn thất vọng, làm tân chính việc xuất hiện cái gì biến cố. Nếu là Kim Minh hai nhà liên thủ, chỉ sợ cũng liền có chút phiền phức. Minh Nghi Tiêm trầm giọng nói. Thu Phượng gãi gãi đầu, có chút không rõ nguyên do bộ dáng, kia những việc này nhi, cũng không phải chúng ta có thể đúc kết nhà, tiểu thư hiện tại lo lắng cũng không có gì dùng, gia tộc chi gian đại sự nhi, chỗ nào có nữ nhân phê bình cơ hội. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng lắc đầu, sai rồi, đúng là gia tộc chi gian đại sự, mới luôn là lấy nữ nhân vì trung tâm. Ngậy! Vậy ngươi cho rằng, Kim gia cùng Minh gia cột vào cùng nhau, cơ bản nhất tín nhiệm nhân tố là cái gì? Minh Nghi Tiêm nói. Là cái gì? Là Kim Thanh Lam. Minh gia phu nhân, Kim Thị. Bởi vì liên hôn, cho nên mới sẽ tương đối với người khác nhiều một tầng tín nhiệm, bởi vì bọn họ chi gian co trong đó ra người, Kim Thanh Lam. Nếu là Minh Nghi Tiêm không đoán sai, lần này Kim Minh hai nhà liên thủ người trung gian, cũng đúng là Kim Thanh Lam. Thu Phượng tựa hồ có chút minh bạch, kia tiểu thư ý tứ là muốn phá hư Kim Minh hai nhà tín nhiệm, làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến, vẫn là đến từ Kim Thanh Lam xuống tay là tốt nhất. Minh Nghi Tiêm thanh âm không có gì phập phồng, hiển nhiên đã có so đo. Đại thiếu phu nhân thân phận nguyên bản liền tôn quý, hiện giờ lại được trưởng gia quyền to, chúng ta chỉ sợ thật sự là dễ dàng không động đậy đến nàng, đặc biệt là nàng thủ đoạn còn như vậy lợi hại. Thu Phượng có chút ngượng ngùng địa đạo. Minh Nghi Tiêm lại đột nhiên câu môi cười, không cần phải chúng ta, có người so với chúng ta càng cần nữa diệt trừ nàng. Ai? Đại phu nhân, Triệu Thị. Ngay kế sáng sớm, theo lý là sớm tối thưa hầu lúc. Nhưng là đại phu nhân trong viện, lại là im ắng, một người đều không có. Đại phu nhân lạnh lùng ngồi ở đại đường thượng đầu, nhìn phía dưới hai bên trái phải vắng vẻ ghế dựa, sắc mặt dần dần âm trầm. Thật lâu sau, mới lạnh lùng phun ra hai chữ. Người đâu? Thải Vân do dự mà nói, không ai tới, đại khái, đều đi thiếu phu nhân nơi đó. Đại phu nhân bang một tiếng chụp ở trên bàn, nước trà đều đi theo bắn ra tới, suýt nữa phiên, nóng bỏng nước trà canh ở đại phu nhân trên tay, nàng cũng phát hiện không đến giống nhau, chỉ là hận nghiến răng nghiến lợi nói, một đám tiện nhân. Thải Vân vội không ngừng cho nàng đỡ ổn chén trà, dùng khăn cho nàng lau tay, cắn cắn môi, mới nói. Phu nhân không cần vì những người này mà lấy chính mình thân mình xì hơi, này trong phủ người quán là biết gió chiều nào theo chiều ấy, hôm qua phu nhân vừa mới ném quyền, hôm nay liền một người đều không tới thỉnh sớm an, thật thật một đám hạ tiện đồ vật, các nàng chẳng lẽ đã quên, lại nói như thế nào, đại phu nhân cũng là chính thê. Liền tính không có quản gia quyền to, kia cũng không phải các nàng có thể làm lơ. Đại phu nhân cười thảm một tiếng, cái gì chính thê? Nói thật dễ nghe, các nàng trong lòng ai lại thật sự để mắt ta? Từ trước chỉ dám trong lòng khinh thường, hiện tại ta ném trưởng ra quyền to, liền liền dáng vẻ cung kính đều lười đến trang, thứ nữ vận mệnh, vĩnh viễn đều chỉ có như vậy bi ai. Phu nhân. Đại phu nhân hung hăng xoa khăn, nhưng ta không tin số mệnh. Ta hôm nay nếu ngồi ở vị trí này thượng, ta liền sẽ vẫn luôn ngồi ở vị trí này thượng. Viện ngoại. Một cái quần áo rêu rao phụ nhân bước lảo đảo lắc lư bước chân hướng kia trong viện đi, chỉ cần từ kia đi đường vũ mị tư thái, là có thể đoán được, nữ nhân kia chính là Thất Di Nương. Không một lát sau, liền thấy tiểu nha hoàn tiến vào thông báo, đại phu nhân, Thất Di Nương tới. Đại phu nhân lạnh lùng nói, nàng tới làm cái gì? Thải Vân nói, hiện tại người khác cũng chưa tới, nàng cùng đại phu nhân thù hận sâu nhất, hiện tại như thế nào chịu tới thỉnh chào buổi sáng? Tất nhiên mục đích không thuần. Đại phu nhân hiện tại không có nửa điểm tâm tư đi ứng phó nàng, liền chỉ là không kiên nhẫn vây vây tay, làm nàng lăn. Vừa dứt lời, liền thấy Thất Di Nương đã không màng thủ vệ nha hoàn ngăn trở đánh bạo lập tức vào được, còn mười phần khiêu khích bộ dáng, nha, sao liền môn đều không cho vào. Ta tốt xấu cũng là tới thỉnh sớm an, này minh gia quy củ bại ở chỗ này, đại phu nhân lại không cho thiếp thân vào cửa, không biết, còn tưởng rằng thiếp thân phạm vào cái gì sai nhi đâu. Đại phu nhân sắc mặt lại lạnh vài phần, thỉnh qua an, ngươi liền có thể đi rồi. Thất Di Nương lại như là không nghe được đại phu nhân nói giống nhau, tiểu mị dùng khăn che môi cười khẽ hai tiếng, ai nha, ta lúc này mới nhớ tới, đại phu nhân nơi này đã không cần thỉnh sớm an, hiện tại sớm tối thưa hầu, nên đi thiếu phu nhân nơi đó mới là thiếp thân sai, đi nhầm địa phương, xảo tới rồi đại phu nhân thanh tĩnh, đại phu nhân nhưng ngàn vạn đừng trách móc. Đại phu nhân trong tay háo tay hung hăng béo lên, nàng liền biết, nữ nhân này không phải buông tha một chút cơ hội tới bỏ đá xuống giếng. Thất Di Nương sâu kín nói đến cũng là, minh ra cái này đại một cái ra, giao cho một cái không tầm mắt thứ nữ đảm đương thật là không ổn. Ba ba đem trà Xuân Long Tĩnh đều có thể trở thành hảo trà đưa cho khách nhân uống người, này cấp bậc cũng thật là thấp điểm, kỳ thật thiếp thân cũng vì đại phu nhân minh bất bình, chuyện này cũng trách không được đại phu nhân ở quản gia chuyện này thượng, cũng là hết tâm, đáng tiếc, chính là cá nhân cấp bậc bất đồng, có chút đồ vật, là như thế nào tận tâm tận lực, cũng không thay đổi được, tỉ như, xuất thân, nhìn xem thiếu phu nhân kiến thức, cùng đại phu nhân như vậy một tương đối, khác nhau cũng liền lớn. 1290 chương 1290 càng làm cho người đáng giận. Thất Di Nương này toan ngôn toan ngữ kích thích đại phu nhân cả người phát run, nàng đời này hận nhất chính là nàng xuất thân, nàng chưa xuất giá thời điểm bị người chọc cột sống mắng nàng là thứ nữ, nàng cho rằng xuất giá thành người khác vợ cả, cho dù là không phải nguyên phối, cũng có thể làm nàng lưng và thắt lưng thẳng lên, nhưng kết quả là, lại vẫn là thoát khỏi không song thứ nữ bóng ma. Nghe thế thứ nữ này hai chữ, nàng liền hận ngứa răng. Huống chi còn bị Thất Di Nương cố ý lấy tới cùng Kim Thị cái này đích nữ xuất thân người tương đối. Nhưng những người này giống như chăng là nhắm ngay nàng uy hiếp giống nhau, liều mạng dùng chuyện này tới công kích nàng. Kim Thị như thế, Minh Nghi Vũ như thế, Minh trong phủ trên dưới hạ đều là như thế. Thất Di Nương nhìn đại phu nhân sắc mặt biến thành màu đen, khí cả người đều tựa hồ ở run, trong lòng ra một ngụm ác khí dường như thông khoái. Đắc ý dơ dơ lên đầu, nha, đại phu nhân đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là sinh khí? Đại phu nhân vừa giận, thiếp thân liền sợ hãi, lần trước đại phu nhân sinh khí, còn phạt thiếp thân một tháng tiền tiêu hàng tháng, đóng một tháng từ đường, thiếp thân vừa mới vừa bị thả ra đâu. Nói, liền lại nghĩ tới cái gì dường như, tiêm thanh cười, ta hơi kém lại đã quên, đại phu nhân quản gia quyền to cũng chưa, chuyện này ngươi cũng phạt không được ta. Vừa nói, liền càn rỡ tiêm thanh cười, xoắn thân mình lảo đảo lắc lư đi rồi, hoàn toàn không đem Triệu Thị Hắc Tích mặc sắc mặt để vào mắt, ngược lại cảm thấy đắc ý. Chờ đến Thất Di Nương chân trước vừa mới ra cửa, đại phu nhân liền khí thao khởi trong tầm tay một cái chén trà hung hăng ngã văng ra ngoài, nộ mục trợn lên mắng to, tiện nhân này. Thải Vân vội vàng cho nàng thuận khí nhi, phu nhân bức giận, Thất Di Nương chính là cố ý tới khí đại phu nhân nhưng đừng thượng nàng đường. Làm loại người này thực hiện được, chẳng phải là cho chính mình không thoải mái. Đại phu nhân ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên vẫn là khí không nhẹ, nàng nơi nào không biết thất di nương là cố ý tới khí nàng. Nhưng là loại chuyện này, nàng nơi nào có thể không khí. Thất di nương chính là những câu thứ nàng tự huyệt. Đại phu nhân âm lãnh cắn răng nói, một ngày nào đó, ta muốn cho nữ nhân này chết không có chỗ chôn. Như vậy âm lãnh ngữ khí, tuy là Thải Vân đều đi theo hoảng sợ, thân mình đều đi theo một cái run run. Minh Nghi Tiêm đứng ở đại phu nhân viện ngoại, nhìn thất di nương rêu rao đi ra, đầu hận không thể dương đến bầu trời đi, trên mặt càng là mang theo thắng lợi tươi cười, không biết là cố tình làm lơ, vẫn là đắc ý vinh váo không có nhìn đến đứng ở góc Minh Nghi Tiêm, nàng liền trực tiếp đi xa. Thất di nương mới vừa đi, Minh Nghi Tiêm liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng chói tai quăng ngã cái ly thanh âm, còn có đại phu nhân tức muốn hộp máu mang tử. Thu Phượng nghe đều đi theo một cái run run, ngượng ngùng nói, tiểu thư, chúng ta thật sự muốn lúc này đi tìm đại phu nhân sao? Không bằng hôm nào. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, hôm nay vừa lúc. Vừa lúc. Thu Phượng trợn mắt há hốc mồm, đại phu nhân kia cơ hồ muốn giết người bộ dáng, này cũng coi như vừa lúc.